Đấu phá bắt đầu hồn nhị đại chương 967 tới chương 998. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cửu sĩ Đinh Ba, cùng với dáng vẻ này của Trư Bát Giới, khiến yêu quái tóc đỏ nghĩ đến một người. Người đó chính là Thiên Bồng Nguyên Soái, người từng trông coi 10 vạn thủy binh trên thiên hà ở Thiên Đình. Hắn nhớ Thiên Bồng Nguyên Soái đã bị đầy xuống trần gian. Bây giờ con yêu quái lợn xuất hiện trước mặt hắn, lại còn cầm cửu sĩ Đinh Ba, rất có thể chính là Thiên Bồng Nguyên Soái năm xưa, chỉ vì một vài lý do nào đó mà bây giờ sa đọa thành một con yêu quái lợn. Trư Bát Giới nghe thấy lời của yêu quái tóc đỏ trước mắt, không khỏi sững sờ, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Yêu quái này toàn thân đầy lông đỏ, gọi là yêu quái thì chi bằng nói là thủy quỷ còn đúng hơn. Trư Bát Giới nói, ai là huynh đệ của ngươi, đừng có nói lung tung, lão Trư ta không có huynh đệ thủy quỷ tóc đỏ như ngươi. Yêu quái tóc đỏ chỉ vào cây nguyệt nha sạn trong tay, nói, huynh đệ, ngươi xem binh khí này có quen mắt không? Trư Bát Giới nhìn theo hướng chỉ của quái vật tóc đỏ, thấy cây nguyệt nha sạn trong tay hắn. Cái này Trư Bát Giới thấy cây nguyệt nha sạn này không khỏi sững sờ. Y đã nhận ra vũ khí này, liền khó tin nhìn về phía yêu quái tóc đỏ, đây là nguyệt nha sạn. Chính là nó. Yêu quái tóc đỏ gật đầu. Trư Bát Giới, trong tay ngươi lại cầm nguyệt nha sạn, ngươi là lão sa. Không sai. Yêu quái tóc đỏ gật đầu nói, vậy, ngươi là lão Trư. Là huynh đệ của ta. Yêu quái tóc đỏ và Trư Bát Giới nhận ra nhau, hai người buông vũ khí trong tay, ôm chầm lấy nhau. Huynh đệ à, hồi lâu sau, yêu quái tóc đỏ và Trư Bát Giới tách ra. Trư Bát Giới hỏi, lão Sa, ngươi không ở Thiên Đình làm Quyển Liêm đại tướng cho tốt, sao lại đến sông Lưu Sa này, biến thành bộ dạng này? Nếu không phải cây nguyệt nha sạn trong tay ngươi, ta cũng không nhận ra ngươi. Trư Bát Giới tò mò. Một Quyển Liêm đại tướng đàng hoàng không làm, sao lại biến thành cái bộ dạng quỷ quái này? Dáng vẻ trước mắt, toàn thân mọc đầy lông đỏ, phản phất như bị một lời nguyền rủa nào đó, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hai yêu quái tóc đỏ nghe vậy, không khỏi thở dài nói, đừng nói nữa, hắn đem toàn bộ sự tình kể cho Trư Bát Giới nghe. Trư Bát Giới nghe xong, tức giận nói, hay cho một trương bách nhẫn, không phải chỉ là làm vỡ một cái đèn lưu ly thôi sao? Có đến mức nhỏ mọn như vậy không? Chính thế. Yêu quái tóc đỏ cũng phụ họa. Càng nghĩ càng tức. Hắn, một Quyển Liêm đại tướng đường đường, lại không bằng một cái đèn lưu ly hay sao? Nếu không phải biết nội tình Thiên Đình, hắn thật sự cũng muốn đại náo thiên cung một phen, để cho Trương Bách Nhẫn kia biết tay mình. Đúng rồi lão Sa, sao ngươi lại bắt Đường Huyền Trang đi? Trư Bát Giới tiếp tục hỏi. Yêu quái tóc đỏ cũng không giấu giếm, đem toàn bộ sự tình nói cho Trư Bát Giới. Trư Bát Giới nghe xong, thì ra là thế. Hóa ra tất cả đều là do Quan Âm sắp đặt. À, y tỏ ra bừng tỉnh ngộ, bộ dạng như vừa hiểu ra. Vốn tưởng đây là một trận chiến ác liệt với yêu quái, không ngờ yêu quái này lại là người một nhà. Đúng rồi, lão Trư, sao ngươi lại biến thành bộ dạng này? Sao lại đi cùng với Đường Huyền Trang vậy? Yêu quái tóc đỏ cũng không nhịn được hỏi. Thiên Bồng Nguyên Soái phong độ ngời ngời năm xưa, không ngờ lại biến thành một yêu quái lợn tai to mặt lớn, bụng phệ. Yêu quái tóc đỏ thật sự không dám khen. Nếu không phải xác định y chính là Thiên Bồng Nguyên Soái năm xưa, hắn thật khó mà liên hệ vị Thiên Bồng Nguyên Soái phong độ nhẹ nhàng với con yêu quái lợn trước mắt. Hai Trư Bát Giới nghe yêu quái tóc đỏ hỏi, khẽ thở dài, cũng không giấu giếm, đem toàn bộ sự tình kể cho hắn nghe. Trước đây lão Trư ta bị đầy xuống trần, không cẩn thận đầu thai nhầm vào bụng lợn, liền biến thành bộ dạng quỷ quái này. Trư Bát Giới càng nói càng tủi thân. Đây là chuyện gì chứ? Hắn đường đường Thiên Bồng Nguyên Soái, đệ tử đời thứ ba của đạo môn, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, thật khó chịu. Yêu quái tóc đỏ nghe vậy, vỗ vỗ vai Trư Bát Giới, huynh đệ, chuyện đã qua rồi, ngày mai sẽ tốt hơn thôi. Trư Bát Giới cũng khẽ gật đầu. Y nhìn về phía yêu quái tóc đỏ, nói, lão Sa, nếu ngươi cũng do Quan Âm sắp đặt để bảo vệ Đường Huyền Trang, vậy sao còn phải bắt ngài ấy? Yêu quái tóc đỏ, lão Trư, huynh đệ ta cũng là làm theo yêu cầu của Quan Âm thôi. Rồi hắn cầm lấy chuỗi dây chuyền chín cái đầu lâu trên cổ, nói, lão Trư, thấy chín cái đầu lâu này không? Thấy rồi, chẳng phải là chín cái đầu lâu thôi sao? Có gì khác biệt à? Trư Bát Giới xem thường, đây không phải chỉ là chín cái đầu lâu thôi sao, có thể đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ đại biểu cho việc hắn đã ăn chín người? Ăn chín người thì có là gì? Hắn, Trư Bát Giới, đã ăn rất nhiều người, nhưng chưa biến thái đến mức đem đầu người làm dây chuyền đeo trên cổ như hắn. Yêu quái tóc đỏ nói, cái này dĩ nhiên là khác, đây chính là chín kiếp trước của Đường Huyền Trang. Chín kiếp trước? Đường Huyền Trang đi đến đây đều bị ta ăn thịt. Trời đất! Trư Bát Giới nghe vậy, con ngươi không khỏi co rút lại, kinh ngạc không lời nào tả xiết. Y khó tin nhìn yêu quái tóc đỏ, nói, huynh đệ, đó là người đi lấy kinh do Phật môn sắp đặt, ngươi cũng dám ăn chính kiếp của ngài ấy, ngươi lợi hại thật. Nói rồi, y không khách khí giơ ngón tay cái lên với yêu quái tóc đỏ. Gã này ăn thịt người thì thôi, lại còn ăn thịt chính kiếp trước của Đường Huyền Trang. Trư Bát Giới đã không biết dùng lời nào để hình dung, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên với hắn. Yêu quái tóc đỏ nói, ta đâu có lá gan đó, tất cả chỉ là làm theo phân phó của Quan Âm đại sĩ thôi. Thực ra, thành thật mà nói, ta cũng không muốn ăn. Nhưng cấp trên phân phó, ta cũng không có cách nào khác. Lợi hại. Trư Bát Giới vẫn giơ ngón tay cái lên với yêu quái tóc đỏ. Y cũng muốn nếm thử hương vị của người đi lấy kinh này, nhưng không có phúc phận đó. Ngược lại là yêu quái tóc đỏ này, không chỉ được ăn thịt người đi lấy kinh, mà còn ăn liên tiếp 9 lần. Thật không phải người thường. Thật đáng ghen tị. Trư Bát Giới nghĩ đến điều gì đó, không nhịn được hỏi, sao nào, lão sa, lần này bắt Đường Huyền Trang, ngươi không phải cũng muốn ăn thịt ngài ấy chứ? Ăn chưa? Nếu không thì chia cho huynh đệ một nửa nếm thử hương vị. Huynh đệ cũng muốn nếm thử hương vị của người đi lấy kinh này. Nói rồi, Trư Bát Giới không quên liếm môi. Truyền thuyết nói ăn thịt Đường Huyền Trang không chỉ có thể trường sinh bất lão, mà còn pháp lực tăng nhiều, không biết có thật không? Yêu quái tóc đỏ, huynh đệ, kiếp này của Đường Huyền Trang nhất định là phải công đức viên mãn, không ăn được đâu. Thôi được rồi. Trư Bát Giới nghe lời của yêu quái tóc đỏ, không khỏi thở dài, tiếc quá, trong lòng cảm thấy tiếc nuối vì không được ăn thịt Đường Huyền Trang. Trư Bát Giới, huynh đệ, nếu kiếp này không được ăn Đường Huyền Trang, sao còn phải bắt ngài ấy? Yêu quái tóc đỏ, huynh đệ, cái này vẫn là cấp trên phân phó. Bắt ngài ấy chỉ là để gây rắc rối cho các ngươi thôi. Lát nữa Quan Âm Bồ Tát phái người đến, ta sẽ thả Đường Huyền Trang ra. Rồi chính ta cũng có thể thoát khỏi sự trói buộc của sông Lưu Sa này. Thì ra là thế. Trư Bát Giới nghe vậy, lại tỏ ra bừng tỉnh ngộ, ra cái vẻ đã hiểu rõ. Y liền cùng yêu quái tóc đỏ ở trong thủy phủ ăn uống no say, ôn lại chuyện xưa. Trên bờ, Tô Ngộ không nhìn dòng sông đục ngầu cuồn cuộn, không khỏi lo lắng cho an nguy của Trư Bát Giới, thầm nghĩ, lão Trư xuống dưới lâu như vậy rồi, sao không thấy động tĩnh gì? Chẳng lẽ yêu quái kia lợi hại đến mức, ngay cả lão Trư cũng không phải là đối thủ? Dòng sông tuy chảy xiết nhưng vẫn bình thường, không có dấu hiệu của một cuộc chiến dữ dội. Tô Ngộ không vò đầu bứt tai, vẻ mặt sốt ruột. Nhìn dòng sông đục ngầu, Tô Ngộ không do dự một hai, cuối cùng vẫn quyết định nhảy xuống nước. Gã không giỏi chiến đấu dưới nước là thật, nhưng điều đó không có nghĩa là gã sợ nước đến mức không dám xuống. Nếu gã sợ xuống nước, thì cây như ý kim cô bổng trong tay gã từ đâu mà có. Một tiếng, Tô Ngộ không xuống nước, đi sâu xuống đáy sông, cuối cùng tìm được động phủ của yêu quái. Để tránh đả thảo kinh xà, Tô Ngộ không lắc mình biến hóa, hóa thành một con cá, lặng lẽ lẻn vào động phủ. Khi Tô Ngộ không lẻn vào động phủ, cả nhìn thấy một cảnh tượng khiến mình kinh ngạc. Đường Huyền Trang đang hôn mê nằm trên giường đá ở một bên, còn Trư Bát Giới thì lúc này đang cùng yêu quái tóc đỏ đã bắt Đường Huyền Trang đi, ăn thịt uống rượu. Cảnh tượng này khiến Tô Ngộ không ngơ ngác. Tình huống gì đây? Chuyện gì thế này? Trư Bát Giới không phải xuống hàng yêu sao? Sao lại cùng yêu quái ăn uống, còn nghe bọn họ nói chuyện, lại còn xưng huynh gọi đệ nữa? Rõ ràng là đi đánh yêu quái, sao lại biến thành nhận huynh đệ rồi? Điều này khiến Tô Ngộ không ngẩn người ra. Tô Ngộ không hiện lại nguyên hình, nhìn Trư Bát Giới và yêu quái tóc đỏ đang ăn uống linh đình, hỏi, lão Trư, đây là tình huống gì? Ồ, con khỉ cũng tới rồi à? Trư Bát Giới thấy Tô Ngộ không xuất hiện, đầu tiên là sững sờ, sau đó kéo Tô Ngộ không đến ngồi bên bàn đá. Con khỉ, ngươi tới đúng lúc lắm. Lão Trư ta giới thiệu cho ngươi một người huynh đệ để làm quen. Nói rồi, Trư Bát Giới mặc kệ Tô Ngộ không đang ngơ ngác, giải thích, con khỉ, vị huynh đệ này, từng là Quyển Liêm đại tướng trên trời. Hắn cũng giống chúng ta, đều là do Quan Âm sắp đặt để bảo vệ Đường Huyền Trang đi Tây Thiên thỉnh kinh. À, Tô Ngộ không nghe lời Trư Bát Giới, chợt lộ ra vẻ bừng tỉnh, hiểu rồi, cuối cùng gã cũng hiểu ra. Sau một hồi giới thiệu, Tô Ngộ không cũng gia nhập vào hội ăn uống no say. Ăn no rồi tính tiếp. Còn những chuyện khác, cứ đợi Quan Âm đến rồi nói, không vội. Quan Âm đến sông Lưu Sa, nhìn thấy bên bờ chỉ có Bạch Long Mã, bà không khỏi ngơ ngác. Người đâu? Khỉ đâu? Còn lợn đâu? Sao lại chỉ còn lại một con ngựa? Thực lực của Quyển Liêm đại tướng thế nào, Quan Âm cũng biết. Bắt một Đường Huyền Trang, đánh bại một Tôn Ngộ không thì vẫn thừa sức, nhưng muốn hạ gục Trư Bát Giới thì vẫn chưa thể. Một người, một khỉ, một lợn này đều đi đâu cả rồi? Sao lại không thấy đâu? Chẳng lẽ lại xảy ra biến cố gì rồi? Quan Âm thầm nghĩ. Để phòng ngừa sự cố, kiếp nạn này vốn dĩ được sắp xếp cho một trai đến, nhưng để tránh bất trắc, chính Quan Âm Bồ Tát bà đã tự mình đến. Nhưng cho dù đích thân đến, sự cố cần xảy ra cuối cùng vẫn xảy ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện bất ngờ gì? Quan Âm không biết. Bà chỉ có thể bấm ngón tay tính toán. Cái này sau một hồi tính toán, Quan Âm hoàn toàn ngây người. Căn bản là chẳng có sự cố gì xảy ra cả. Còn việc một người, một khỉ, một lợn đều biến mất, là do bọn họ đều xuống dưới nhậu nhẹt rồi. Quan Âm sắp xếp yêu quái tóc đỏ ở đây là để gây phiền phức cho thầy trò Đường Huyền Trang, chứ không phải để bọn họ xưng huynh gọi đệ, ăn uống linh đình. Quan Âm vốn định gọi Tôn Ngộ Không và những người khác ra mắng một trận, nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu đã bị bà dập tắt. Kiếp nạn này không xảy ra biến cố hay sự cố gì đã là tạ ơn trời đất rồi. Mặc dù không diễn ra theo kịch bản, nhưng so với những lần trước, đã tốt hơn rất nhiều. Hiện tại tam giới gió nổi mây phun. Hạo Thiên hiện thân, chỉnh đốn thiên đình. Tổ Long tái xuất, chỉnh đốn Long tộc. Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện, lập lại yêu đình. Tam giới bây giờ đang trong cơn bão táp. May mà kiếp nạn sông Lưu Sa này không xảy ra biến cố gì lớn, bà cũng không cần phải bận tâm. Bà còn có gì không hài lòng nữa chứ? A-di-đà Phật. Quan Âm niệm một tiếng Phật hiệu, dần dần bình tĩnh lại, gọi Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và yêu quái tóc đỏ ra. Bái kiến Bồ Tát. Tôn Ngộ Không và mọi người hành lễ. Quan Âm khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Sa Hòa Thượng. Bà phất tay một cái, lông đỏ trên người Sa Hòa Thượng lập tức rụng hết, biến thành một đại hán vạm vỡ, khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Sa Hòa Thượng quỳ xuống dập đầu cảm tạ, quyển liêm đa tạ Quan Âm Bồ Tát. Bây giờ hắn xem như đã hoàn toàn thoát khỏi sông Lưu Sa. Quan Âm, quyển liêm, bây giờ ngươi cũng là người của Phật môn, hãy bảo vệ Đường Huyền Trang đi Tây Thiên thỉnh kinh cho tốt. Đệ tử tuân mệnh. Người của thiên đình trẫm, không có sự cho phép của trẫm, ai dám quy y Phật môn? Một giọng nói uy nghiêm vang lên đúng lúc này. Quan Âm nhíu mày, vốn tưởng sẽ không xảy ra biến cố, không ngờ biến cố vẫn xuất hiện. Hạo Thiên đã đến. Hạo Thiên xuất hiện ở đây, Quan Âm dùng đôi chân dài thon thả của mình để nghĩ cũng biết Hạo Thiên đến đây là kẻ đến không thiện. A-di-đà Phật. Quan Âm hai tay chắp lại, niệm một tiếng Phật hiệu, hướng về phía Hồn Tú cung kính vô cùng, tham kiến bệ hạ. Ngọc đế này Tôn Ngộ Không nhìn Hồn Tú, luôn cảm thấy vị ngọc đế này dường như không giống với ngọc đế trong ký ức của gã. Còn không giống ở chỗ nào, Tôn Ngộ Không nhất thời cũng không nói ra được. Hạo Thiên Trư Bát Giới khi nhìn thấy Hồn Tú xuất hiện, cả người đều sững sờ. Khi nhận ra Hồn Tú, toàn thân Trư Bát Giới đều run lẩy bẩy. Đầu óc trống rỗng, y không cẩn thận run rẩy nói ra cái tên đó. Khi Trư Bát Giới run rẩy nói ra cái tên đó, Hồn Tú liền liếc mắt nhìn y, dọa cho Trư Bát Giới tam hồn thất phách đều run rẩy. Y vội vàng quỳ xuống, hô to, thần Thiên Bồng, tham kiến bệ hạ. Y quỳ rạp trên mặt đất, đầu gần sát đất, cơ thể run lẩy bẩy, trên trán mồ hôi rơi như mưa, không ngừng nhỏ giọt. Bệ hạ Sa Hòa Thượng cũng nhận ra Hồn Tú, cơ thể run lên, hai chân không tự chủ được quỳ xuống. Nhìn bóng dáng cao lớn của Hồn Tú, hốc mắt Sa Hòa Thượng dần dần ướt át, như có bão cát thổi vào mắt, nước mắt trong hốc mắt không kìm được mà rơi xuống. Cái này Tôn Ngộ Không nhìn Trư Bát Giới và Sa Hòa Thượng đang quỳ xuống, có chút ngơ ngác, không biết đây là tình huống gì. Sao đột nhiên Trư Bát Giới và Sa Hòa Thượng lại quỳ xuống? Không phải chỉ là một ngọc đế thôi sao? Khi xưa gã đại náo thiên cung, ngọc đế còn bị gã dọa đến trốn dưới gầm bàn. So ra, tại sao Trư Bát Giới và Sa Hòa Thượng lại sợ hắn đến vậy? Tôn Ngộ Không làm sao biết được, ngọc đế trước mắt này không phải là ngọc đế lúc gã đại náo thiên cung. Vị ngọc đế bây giờ so với vị ngọc đế ngày xưa mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hai bên vốn không cùng một đẳng cấp. Một kẻ là con dung bò trên mặt đất, một người là thần long lượng trên chín tầng trời, khoảng cách như trời với vực, không thể nào vượt qua. Hồn Tú ánh mắt rơi vào Tôn Ngộ Không, mỉm cười nói, tiểu hầu tử. Tiểu hầu tử. Tôn Ngộ Không nghe Hồn Tú gọi mình như vậy, không khỏi sững sờ. Tôn Ngộ Không nói, ngọc đế lão nhi, tiểu hầu tử là để ngươi gọi sao? Ngươi nên gọi lão tôn ta là Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không khí thế bá đạo, căn bản không để Hồn Tú vào mắt. 500 năm trước gã có thể đánh cho Ngọc Đế sợ đến trốn dưới gầm bàn, thì 500 năm sau hôm nay, gã vẫn có thể. Muốn ra vai trước mặt Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ta ư, đợi kiếp sau đi. Nói rồi, Tôn Ngộ Không liền lấy kim cô bổng ra. Nếu Hồn Tú không gọi gã một tiếng Tề Thiên Đại Thánh, gã sẽ ra tay, để cho Ngọc Đế lão nhi này biết sự lợi hại của mình. Lời Tôn Ngộ Không vừa dứt, cả trời đất bỗng chốc im bặt, ngay cả dòng sông Lưu Sa đang cuồn cuộn chảy xiết cũng lặng im vào khoảnh khắc này. Quan Âm, Trư Bát Giới, Sa Hòa Thượng trong lòng đều ngơ ngác. Khi tỉnh táo lại, cơ thể họ run lên bần bật. Tim gan họ run rẩy, họ vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu Tô Ngộ Không lấy đâu ra dũng khí dám nói những lời đó với Hồn Tú. Hắn thật sự coi Hồn Tú là Trương Bách Nhẫn hay sao? Đây chính là Hạo Thiên, là sư đệ của các vị thánh nhân, là tam giới chi chủ thực sự. Tô Ngộ Không này lấy dũng khí từ đâu ra? Quan Âm tỉnh táo lại, vội vàng xin lỗi, bệ hạ, Ngộ Không chỉ là một con khỉ, giả tính khó thuần. Xin bệ hạ đừng chấp nhặt với hắn. Quan Âm biết rõ Hồn Tú không dễ lừa như Trương Bách Nhẫn. Nếu đắc tội với Hồn Tú, Tô Ngộ Không chết tại chỗ cũng không phải là vấn đề, bà muốn cản cũng không cản nổi. Tô Ngộ Không cưỡi mây bay lên, đứng cùng một chỗ với Quan Âm, vò đầu bứt tai nói, Bồ Tát, sợ hắn làm gì? Không phải chỉ là một tên ngọc đế thôi sao? Lão Tôn ta căn bản không để hắn vào mắt. Lão Tôn ta chỉ cần một gậy xuống, hắn cũng phải gọi Tôn Gia Gia tha mạng. Người Quan Âm nghe vậy, khó tin nhìn Tôn Ngộ Không. Con khỉ này lấy đâu ra can đảm dám nói những lời đó? Ai cho hắn dũng khí? Là ai? Ngay cả Quan Âm cũng không dám cho Tôn Ngộ Không dũng khí như vậy, bà cũng không có tư cách. Quan Âm từ trong kinh ngạc tỉnh lại, giận dữ quát, làm càn. Một tiếng làm càn ẩn chứa đại pháp lực, chấn động đến mức Tôn Ngộ Không đau nhói mà nghĩ, đầu óc choáng váng, sơ sẩy một cái liền rơi từ trên mây xuống. Âm. Gã rơi mạnh xuống đất. Quan Âm lúc này căn bản không dám nhìn sắc mặt của Hồn Tú, không cần nhìn cũng biết sắc mặt của Hồn Tú lúc này khó coi vô cùng. Còn về Tôn Ngộ Không? Quan Âm lúc này chỉ muốn cho Hồn Tú một lời giải thích, bằng không chuyện hôm nay, nếu Hồn Tú tính sổ lên đầu Phật Môn, cho rằng Phật Môn đã dạy Tôn Ngộ Không nói những lời đó, thì Phật Môn thật sự oan uổng, có lý cũng không nói rõ được. Bây giờ Quan Âm nhất định phải cho Hồn Tú một lời giải thích. Tôn Ngộ Không rơi từ trên mây xuống, ngã sõng soài trên mặt đất. Gã lồm cồm bò dậy, lắc lắc đầu, đang định hỏi Quan Âm thì đột nhiên, chiếc vòng kim cô trên đầu gã siết chặt lại. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết và tiếng cầu xin tha mạng của Tôn Ngộ Không vang lên. A đừng mà Bồ Tát, đừng mà tha mạng Bồ Tát tha mạng. Quan Âm nghe vậy cũng không tha cho Tôn Ngộ Không. Bà phải cho Tôn Ngộ Không một bài học, đồng thời cũng là để cho Hồn Tú một lời giải thích. Tha cho hắn ư, vừa rồi hắn kiêu ngạo như vậy để làm gì? Không có thực lực mà còn phách lối thì phải trả giá đắt. Tiếng kêu thảm thiết của Tôn Ngộ Không như tan nát cõi lòng, dọa cho Trư Bát Giới tim gan rung lên, cơ thể cũng rung lẩy bẩy. Nhưng trong mắt Trư Bát Giới, Tôn Ngộ Không đây là đáng đời. Bình thường ra vẻ một chút thì thôi, lại còn dám ra oai trước mặt Hồn Tú. Ra oai trước mặt Hồn Tú thì thôi đi, hắn lại còn dám làm thế ngay trước mặt Quan Âm Bồ Tát. Đây không phải là tự tìm cái chết sao? Trong mắt Trư Bát Giới, Tôn Ngộ Không không chết đã là ân huệ lớn nhất mà Hồn Tú dành cho gã rồi. Dù sao, Hồn Tú không phải là vị ngọc đế bù nhìn như Trương Bách Nhẫn. Tôn Ngộ Không thoi thóp, đau đến hôn mê bất tỉnh, nằm trên đất như một con chó chết. Quan Âm lúc này mới tha cho gã. Bệ hạ, ngài xem cái này. Quan Âm cẩn trọng nhìn về phía Hồn Tú, thái độ cực kỳ thành khẩn, cung kính. Hồn Tú nhàn nhạt nói, trong lời nói không nghe ra vui buồn, Quan Âm đại sĩ, ngài hà tất phải như vậy? Trẫm là chí tôn của tam giới, là Ngọc Hoàng Đại Đế, sao lại đi tính toán với một con khỉ chứ? Quan Âm không quên nịnh nọt, bệ hạ có lòng độ lượng, cả tam giới không ai sánh bằng. Hồn Tú không tức giận, không để trong lòng là tốt nhất rồi. Bà rất sợ Hồn Tú để bụng, vì chuyện của Tôn Ngộ Không mà giận lây sang Phật Môn thì không hay. Hồn Tú nhếch miệng, lộ ra nụ cười tà mị, lòng độ lượng của trẫm tuy không lớn lắm, nhưng cái cần có, vẫn phải có. Chuyện hôm nay, bảo Như Lai đến thiên đình một chuyến đi. Người của hắn phạm lỗi, hắn làm Phật tổ của Phật Môn, cũng nên đứng ra một chút mới phải. Cái này Quan Âm nghe lời của Hồn Tú, sững sờ một chút. Hóa ra nỗ lực hòa giải lúc nãy của bà chỉ là công giả tràng. Hồn Tú vẫn muốn giận lây sang Phật Môn. Nếu Như Lai đến thiên đình, tất phải lại là một trận xuất huyết lớn. Mà căn nguyên của tất cả những điều này, đều là vì sự ngông cuồng và ngang ngược của Tôn Ngộ Không, căn bản không coi Hồn Tú, vị chúa tể tam giới này, ra gì. Hồn Tú nhìn Quan Âm đang ngây người, nhàn nhạt nói, sao thế? Quan Âm đại sĩ, đối với mệnh lệnh của trẫm, có ý kiến gì sao? Không dám. Quan Âm nghe vậy, vội vàng lắc đầu. Yêu cầu của bệ hạ, Quan Âm trở về Linh Sơn, sẽ bẩm báo lại với Đức Phật. Hồn Tú tiếp tục nói, nhớ nói với Như Lai, lúc đến thiên đình, nhớ mang theo thứ gì đó làm trẫm hài lòng. Bằng không, hắn sợ rằng rất khó bước ra khỏi thiên đình của trẫm. Giọng nói bình thản, ôn hòa, nhưng trong lời nói lại lộ rõ sự bá khí và bá đạo vô tận. Vâng. Quan Âm sẽ bẩm báo lại với Đức Phật. Quan Âm căn bản không dám nói thêm gì, chỉ có thể gật đầu lia lịa. nhưng trong lòng thì đã hận Tô Ngộ Không đến tận xương tủy. Ngươi nói xem, ngươi là một con khỉ, người ta gọi ngươi là con khỉ thì có gì sai? Chẳng có gì sai cả. Ngươi lại cứ nhất định phải bắt người ta gọi ngươi là Tề Thiên Đại Thánh. Mặt mũi của ngươi sao lại lớn đến thế? Nếu ngươi có bản lĩnh đó thì tốt rồi. Nhưng ngươi lại chẳng có bản lĩnh đó. Đây không phải là tự tìm cái chết sao? Bây giờ Hồn Tú đã chỉ mũi dùi vào Phật Môn, lần này Phật Môn thật sự phải đại xuất huyết rồi. Quan Âm trong lòng tức anh ắt. Nếu không phải Tô Ngộ Không còn hữu dụng, bà đã một chưởng vỗ xuống, trực tiếp đập chết cả rồi. Đúng là đồ phế vật, thành sự thì chẳng có, bại sự thì thừa. Chuyện của Tô Ngộ Không cứ như vậy mà hạ màn. Ánh mắt Hồn Tú rơi vào Sa Hòa Thượng, nhàn nhạt nói, Quyển Liêm, nghe nói ngươi muốn gia nhập Phật Môn. Cái này Sa Hòa Thượng nghe Hồn Tú nói vậy, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Mình rốt cuộc là nên gia nhập, hay là không nên gia nhập đây? Nhất thời, Sa Hòa Thượng cũng rơi vào thế khó xử, không biết phải làm sao bây giờ. Hồn Tú thấy Sa Hòa Thượng khó xử, không biết nên chọn thế nào, liền nhàn nhạt nói, ngươi không biết chọn thế nào sao? Vậy thì trẫm chọn thay ngươi. Quyển Liêm, trẫm coi như cho ngươi mượn sang Phật Môn, bảo vệ Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh. Đợi đến khi công đức viên mãn, hắn sẽ trở về thiên đình phục chức. Quan Âm, ngươi thấy thế nào? Hồn Tú nói xong, vẫn không quên hỏi ý kiến Quan Âm. Tất cả cứ theo lời bệ hạ. Quan Âm nào dám từ chối Hồn Tú, căn bản không dám. Hồn Tú chỉ muốn một Quyển Liêm thôi, tuy đây là chuyện ngoài ý muốn, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Quyển Liêm, ngươi đối với sự sắp xếp của trẫm có hài lòng không? Quan Âm đã đồng ý, Hồn Tú từ trên cao nhìn xuống Sa Hòa Thượng. Sa Hòa Thượng nói, thần nghe theo sự sắp xếp của bệ hạ. Tốt. Hồn Tú khẽ gật đầu, rồi rời khỏi địa phận sông Lưu Sa. Nếu là Trương Bách Nhẫn nói những lời này, Sa Tăng sẽ từ chối. Nhưng người nói lại là Hồn Tú, Sa Tăng hoàn toàn không có lý do để từ chối. Không ai hiểu Hạo Thiên hơn hắn. Năm xưa, hắn chính là người đi theo bên cạnh Hạo Thiên. Vì đại kiếp phong thần, Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn đã giận lây sang ngài. Hạo Thiên không thể không luân hồi chuyển thế, không ngờ lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tính kế, vẫn lạc trong luân hồi. Lúc đó mới có phàm nhân Trương Bách Nhẫn trở thành Ngọc Đế, chúa tể tam giới. Bây giờ, Hạo Thiên đã rõ ràng tái xuất trong tam giới. Ngay cả Quan Âm cũng phải gọi ngài là bệ hạ, tin rằng ngài đã hoàn toàn trở thành chúa tể tam giới, một lần nữa nắm quyền cai quản. Như vậy, hắn căn bản không có lý do gì để từ chối Hồn Tú. So với việc trở thành một hòa thượng của Phật Môn, hắn càng nguyện ý trở thành một thần tướng của thiên đình. Sau khi Hồn Tú rời đi, Quan Âm dặn dò Trư Bát Giới và Sa Tăng một vài chuyện rồi cũng rời đi. Vì chuyện của Tô Ngộ Không, khiến Như Lai phải lên thiên đình một chuyến, bà phải báo lại cho ngài biết. Cần phải sớm chuẩn bị đồ đạc. Nếu đợi Hồn Tú tự mình đến cửa hỏi tội, đánh cho Như Lai một trận trở tay không kịp, ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì không hay. Sau khi Quan Âm rời đi, Sa Tăng từ dưới sông Lưu Sa cổng Đường Huyền Trang lên bờ, đánh thức ngài dậy. Sau khi giải thích rõ mọi chuyện, Đường Huyền Trang biết Sa Tăng là đệ tử do Quan Âm đại sĩ sắp xếp cho mình, ngài cũng không từ chối, nhận Sa Tăng làm đệ tử, còn đặt tên là Sa Ngộ Tịnh. Cả đoàn nghỉ ngơi bên bờ sông một ngày, chờ Tô Ngộ Không tỉnh lại. Ngày hôm sau, Tô Ngộ Không tỉnh lại. Sa Hòa Thượng lấy ra 9 cái đầu lâu treo trên cổ, ném xuống sông Lưu Sa. Trong nháy mắt, 9 cái đầu lâu liền hóa thành một chiếc thuyền gỗ. Thầy trò Đường Huyền Trang bước lên thuyền, từ đó, kiếp nạn sông Lưu Sa đã kết thúc. Quan Âm cũng đã trở về Linh Sơn, gặp mặt Như Lai. Bà đem chuyện Hồn Tú muốn ngài đến thiên đình gặp mặt kể lại cho Như Lai, còn đem cả nguyên nhân Hồn Tú gọi ngài đi gặp mặt kể lại một lần. Như Lai nghe xong, cả khuôn mặt đều trở nên âm trầm, tái mét, sầm xuống như nước. Tôn Ngộ Không chết tiệt. Như Lai thầm oán trong lòng. Vốn dĩ Như Lai đã có ý định thay thế Tôn Ngộ Không, vẫn luôn do dự, nhưng bây giờ vì Tôn Ngộ Không mà xảy ra chuyện như vậy, ý định thay thế Tôn Ngộ Không trong đầu không còn cách nào gạt đi được. Không phải là do dự nữa, mà là vô cùng dứt khoát. Phật Môn muốn là một quân cờ nghe lời, chứ không phải một con khỉ chỉ biết gây chuyện cho Phật Môn. Như Lai, Quan Âm, bản tọa nhớ không nhầm, sau sông Lưu Sa, chính là Tứ Thánh Thử Thiền Tâm phải không? Quan Âm, bẩm Đức Phật, đúng vậy. Như Lai, thiền tâm gì đó, không cần thử nữa. Tam giới biến cố quá lớn, trên con đường Tây Du này cũng khó tránh khỏi xảy ra sự cố. Kiếp nạn này nói không chừng cũng sẽ xảy ra biến cố gì. Vâng. Quan Âm gật đầu. Dù Như Lai không nói, Quan Âm cũng đã chuẩn bị hủy bỏ kiếp nạn này. Cái gọi là Tứ Thánh Thử Thiền Tâm, tâm của đội ngũ Tây Du này đã không vững, còn cần phải thử sao? Dùng mắt nhìn cũng có thể thấy được, căn bản không cần thiết phải thử. Đó là thứ nhất. Thứ hai, chính là như lời Như Lai nói, sợ xảy ra bất trắc. Tình thế tam giới đã thay đổi. Trong vô hình, dường như có một bàn tay lớn vẫn luôn nhắm vào chuyện Tây Du, khó lòng phòng bị. Dù Phật môn đến bây giờ cũng không tìm ra được đầu mối kẻ nhắm vào Tây Du ở đâu. Mấy tháng trôi qua, thầy trò Đường Huyền Trang đến Ngũ Hành Quan. Mọi chuyện vẫn diễn ra theo kịch bản, trong thời gian đó cũng không xảy ra biến cố gì. Nhưng đúng vào lúc Quan Âm lơ là một chút, cây nhân sâm quả thụ đã biến mất. Điều này khiến Quan Âm ngơ ngác. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì vậy? Bà đã nhìn thấy cái gì? Cây nhân sâm quả thụ vừa rồi còn ở đó sao lại biến mất rồi? Quan Âm dụi dụi mắt, khó có thể tin, cuối cùng không thể không thừa nhận một sự thật, đó là cây nhân sâm quả thụ đã không còn ở đó. Bà đã nhìn chằm chằm, mắt cũng không dám chớp một cái, cây nhân sâm quả thụ này sao lại biến mất được chứ? Nhìn cái sân trống hoác, Quan Âm dần dần tỉnh táo lại. Bà biết rằng, lần này thật sự có chuyện lớn rồi. Nhân lúc Trấn Nguyên Tử chưa trở về, Quan Âm vội vàng quay về Linh Sơn, tìm Như Lai thương lượng đối sách. Cây nhân sâm quả thụ biến mất, Trấn Nguyên Tử sẽ nổi điên. Đây chính là thiên địa linh căn, một sự tồn tại hiếm có trong tam giới. Trấn Nguyên Tử, người đang thực sự nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo, đột nhiên mở mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Mối liên hệ giữa ông và cây nhân sâm quả thụ đã bị cắt đứt. Sao có thể như vậy? Cây nhân sâm quả thụ là tiên thiên linh căn của ông. Mối liên hệ giữa ông và nó, không ai có thể cắt đứt được. Nhưng bây giờ ông thật sự cảm ứng được mối liên hệ đó đã bị cắt đứt, bị người ta cắt đứt. Ai có bản lĩnh này? Nghĩ đến đại kiếp Tây Du của Phật môn, Trấn Nguyên Tử vội vàng bấm ngón tay tính toán. Không tính thì thôi, vừa tính một quẻ, mặt Trấn Nguyên Tử đều tái mét. Mất rồi. Cây nhân sâm quả thụ của ông đã hoàn toàn biến mất. Ông tính thế nào cũng không ra được nguyên do. Khi Trấn Nguyên Tử đứng dậy, ánh mắt của mọi người trong đại điện đều đổ dồn về phía ông. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ngừng giảng đạo, ánh mắt rơi vào Trấn Nguyên Tử. Bị ánh mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn, Trấn Nguyên Tử lúc này mới tỉnh táo lại. Nhìn xung quanh, cũng thấy mọi người đều đang nhìn mình. Trấn Nguyên Tử vừa rồi đã thất thố, vội nói, Thánh Nhân, các vị đạo hữu, bần đạo thất thố. Bần đạo còn có chuyện quan trọng, xin cáo từ trước. Nói xong, cũng không cần Nguyên Thủy Thiên Tôn có đồng ý hay không, trời đất bao la cũng không lớn bằng cây nhân sâm quả thụ của ông. Bây giờ điều quan trọng nhất là tìm lại được nó. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn bóng lưng Trấn Nguyên Tử rời đi, rơi vào trầm tư. Ngay khi Trấn Nguyên Tử đứng dậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bắt đầu suy tính. Ngài biết đây là đại kiếp Tây Du, thầy trò Đường Huyền Trang đã đến Ngũ Hành Quan. Mọi chuyện đều đang diễn ra theo kế hoạch đã sắp đặt sẵn, nhưng cuối cùng vẫn xảy ra biến cố. Ngay khi Tôn Ngộ không đánh đổ cây nhân sâm quả thụ, cây liền đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, cứ như bốc hơi vào hư không. Ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn suy tính cũng không ra được nguyên do. Phải biết rằng, Ngài là Thánh Nhân. Trong tam giới, không có chuyện gì mà Ngài không biết. Nhưng bây giờ dù Ngài suy tính thế nào cũng không ra được manh mối. Điều này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc. Thánh Nhân không thể hạ xuống tam giới. Lại có kẻ nào vào thời khắc quan trọng này trộm đi cây nhân sâm quả thụ của Trấn Nguyên Tử? Đây là muốn Trấn Nguyên Tử và Phật môn đối đầu với nhau. Tam giới dường như đang bị một thế lực vô hình bao phủ, nắm trong tay. Những cường giả từng vẫn lạc, biến mất khỏi tam giới, từng người một lại xuất hiện, khuấy đảo sóng to gió lớn. Thế lực này vô cùng thần bí. Ngay cả Ngài là Thánh Nhân cũng không thể nhìn thấu. Tam giới chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Đến lúc đó, kẻ đứng sau lưng có lẽ sẽ hoàn toàn lộ diện. Tôn Ngộ không sau khi đẩy đổ cây nhân sâm quả thụ, liền dẫn theo Đường Huyền Trang, Trư Bát Giới và những người khác bỏ chạy. Dù sao cũng đã gây họa, không chạy sao được. Nếu không chạy, đợi Trấn Nguyên Tử đại tiên kia trở về, gã sẽ không chịu nổi. Chạy trốn là sở trường của gã. Ngày xưa, ăn trộm bàn đào, kim đan, tiên tử, cả chạy nhanh vô cùng. Về sau nếu không phải thiên đình khinh người quá đáng, cả làm sao có thể đại náo thiên cung chứ? Chạy trốn ư, Tôn Ngộ không vẫn còn nghĩ quá ngây thơ rồi. Trấn Nguyên Tử từ trong hỗn độn trở về, nhìn thấy hậu viện của mình một mớ hỗn độn, nơi vốn là vị trí của cây nhân sâm quả thụ, bây giờ trống hoác, không có gì cả. Không nói đúng ra, vẫn còn một chút đồ vật. Xung quanh vị trí vốn có của cây nhân sâm quả thụ, vẫn còn một ít đất tơi xốp, ẩm ướt. Trấn Nguyên Tử vẫy tay, những quả nhân sâm rơi dưới đất liền bay lên, nhưng từ đầu đến cuối không thấy cây nhân sâm quả thụ đâu. Trấn Nguyên Tử thu lại những quả nhân sâm này, bấm ngón tay tính toán, sử dụng địa thư để suy diễn, vẫn không ra được manh mối gì. Mất rồi. Cây nhân sâm quả thụ của ông thoáng chốc đã hoàn toàn biến mất. dù cây nhân sâm quả thụ của ông vì sao lại biến mất, món nợ này phải ghi lên đầu Tôn Ngộ Không, ghi lên đầu Phật Môn. Nếu không phải phối hợp với Phật Môn diễn kịch, cây nhân sâm quả thụ của ông sao lại biến mất? Nếu không phải Tôn Ngộ Không đẩy đổ cây nhân sâm quả thụ của ông, nó sao lại biến mất được? Ông suy tính không ra là ai đã lấy đi cây nhân sâm quả thụ của mình, chẳng lẽ còn suy tính không ra tung tích của bọn Tôn Ngộ Không sao? Trấn Nguyên Tử bấm ngón tay tính toán tung tích của bọn Tôn Ngộ Không. Sau một hồi, Trấn Nguyên Tử nhếch miệng, lẩm bẩm, phá hỏng cây nhân sâm quả thụ của Bần Đạo, chạy cũng nhanh thật. Nhưng đã phá hỏng cây của Bần Đạo, thì dù các ngươi có chạy đến chân trời góc bể trong tam giới này, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Bần Đạo. Lời vừa dứt, thân hình Trấn Nguyên Tử biến mất tại chỗ. Tại một nơi rất xa Ngũ Hành Quan, Trư Bát Giới mệt đến thở không ra hơi, này con khỉ, đừng chạy nữa, đã chạy xa như vậy rồi, Trấn Nguyên Tử đại tiên không chắc đã đuổi kịp đâu. Thực ra, đó không phải là điều Trư Bát Giới thật sự muốn nói. Y muốn nói là, dù ngươi có chạy thế nào, cũng không thoát được đâu. Tôn Ngộ Không kiến thức nông cạn, căn bản không biết sự lợi hại của Trấn Nguyên Tử. Nhưng Trư Bát Giới thì khác, y kiến thức rộng, biết Trấn Nguyên Tử lợi hại đến mức nào. Dù họ có chạy thế nào, cũng khó có khả năng chạy thoát. Thôi được rồi. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại, khẽ thở dài. Chạy một quãng đường xa như vậy, tin rằng Trấn Nguyên Tử kia chắc sẽ không đuổi theo tới. Chạy trốn suốt đêm, đi xa như vậy, họ cũng mệt rồi, đã đến lúc nên nghỉ ngơi. Cả đoàn vừa mới nghỉ ngơi chưa được bao lâu, Trấn Nguyên Tử đã xuất hiện trong tầm mắt của họ, đứng trên mây, quan sát nhóm Tôn Ngộ Không. Phá hỏng cây nhân sâm quả thụ của Bần Đạo, còn chạy trốn suốt đêm, các ngươi nghĩ mình có thể chạy thoát được sao? Lão đạo sĩ, ngươi chính là Trấn Nguyên Tử kia à? Tôn Ngộ Không thấy Trấn Nguyên Tử đuổi theo, cũng không sợ hãi, vò đầu bứt tai cầm cây Như Ý Kim Cô Bổng trong tay. Gã sở dĩ chọn chạy trốn suốt đêm, không phải vì sợ Trấn Nguyên Tử, mà là gã tự biết mình đuối lý, lại thêm pháp lực của Tôn Ngộ Không gã cường đại vô biên, gã sợ mình chỉ cần hơi dùng sức một chút sẽ đánh chết Trấn Nguyên Tử. Vì vậy, gã đã chọn chạy trốn. Giờ đã bị đuổi kịp, hắn vốn không định dùng vũ lực ép buộc, nhưng giờ không ra tay không được. Cuối cùng, gã vẫn phải xuất thủ. Trấn Nguyên Tử chắp tay sau lưng, ra vẻ tiên phong đạo cốt. Không sai, Bần Đạo chính là Trấn Nguyên Tử. Hai Tôn Ngộ Không thấy Trấn Nguyên Tử thừa nhận thân phận, không khỏi thở dài nói, Trấn Nguyên Tử, ngươi không nên đuổi theo tới. Ha ha, Trấn Nguyên Tử nghe lời Tôn Ngộ Không, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. Không nên đuổi theo tới. Bọn này phá hỏng cây nhân sâm quả thụ của ông không đuổi theo, chẳng lẽ mặc kệ chúng rời đi? Coi cây nhân sâm quả thụ của ông là cái gì? Cải trắng ven đường, ném đi là xong sao? Trấn Nguyên Tử cười lạnh nhìn Tôn Ngộ Không, không nên đuổi theo. Mặc cho các ngươi rời đi. Các ngươi coi Bần Đạo là cái gì? Là kẻ ngốc sao? Tôn Ngộ Không, ngươi không đuổi theo, ngươi có thể còn sống, chỉ là tổn thất một gốc cây gọi là nhân sâm quả thụ thôi. Nhưng ngươi đuổi theo, ngươi biết điều đó đại biểu cho cái gì không? Ha ha, Trấn Nguyên Tử nghe Tôn Ngộ Không nói vậy, tiếp tục cười lạnh, khẩu khí thật lớn, một gốc cây nhân sâm quả thụ mà gọi là cái gọi là. Ngay cả Như Lai cũng không dám nói như vậy, khẩu khí của ngươi không phải lớn bình thường đâu. Trư Bát Giới và Sa Hòa Thượng cũng biết về cây nhân sâm quả thụ, không như Tôn Ngộ Không kiến thức nông cạn, cái gì cũng dám nói. Khi nghe thấy những lời ngông cuồng của Tôn Ngộ Không, họ đều trợn to mắt, khó tin nhìn về phía gã. Quả nhiên là người không biết không có tội. Cái gì cũng không biết, quả nhiên là không sợ hãi. Cái gọi là cây nhân sâm quả thụ, ngay cả Như Lai Phật Tổ đến cũng không dám nói những lời đó. Tôn Ngộ Không này lại dám nói như vậy. Quả nhiên là bị hắn ra vẻ rồi. Cái vẻ này, ngay cả Như Lai cũng không dám ra, cuối cùng lại bị hắn ra. Chết tiệt. Đồng thời, Trư Bát Giới và Sa Hòa Thượng cũng biết rõ, Tôn Ngộ Không đây là đã đắc tội triệt để với Trấn Nguyên Tử. Ra vẻ thì đã ra rồi, nhưng lại đắc tội với Trấn Nguyên Tử. Tiếp theo họ sẽ có quả đắng để ăn. Tôn Ngộ Không căn bản không để tâm đến lời nói của Trấn Nguyên Tử, tiếp tục nói, Trấn Nguyên Tử, ngươi không nên đuổi theo tới. Ngươi biết đuổi theo, điều đó đại biểu cho cái gì không? Điều đó đại biểu, ngươi có thể sẽ chết tại chỗ. Cho nên, ngươi không nên tới. Lặng. Yên lặng. Lặng ngắt như tờ. Cả trời đất, sau khi lời Tôn Ngộ Không vừa dứt, liền rơi vào một sự yên tĩnh tuyệt đối, yên tĩnh đến cực hạn, yên lặng đến không lời nào tả xiết. Không gian tĩnh lặng đến mức không lời nào tả xiết, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đây mới là nguyên nhân thật sự khiến đất trời lặng thinh, ai nấy đều sững sờ, không thể tin nổi mà nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Ngoài chấn kinh ra, vẫn là chấn kinh. Trư Bát Giới và Sa Hòa Thượng dần dần tỉnh táo lại sau cơn khiếp sợ, cũng không thể tin nổi mà nhìn Tôn Ngộ Không, trong lòng thầm nghĩ, Sao hắn lại dám nói chuyện với Trấn Nguyên Tử Đại Tiên như vậy? Có lẽ Tô Ngộ không chỉ là ếch ngồi đáy giếng, vô tri đúng là một loại hạnh phúc. Ngay cả Như Lai Phật Tổ cũng không dám nói với Trấn Nguyên Tử Đại Tiên những lời như thế, vậy mà Tô Ngộ không lại nói ra, thật không biết nên khen hắn lợi hại, hay nên nói hắn vô tri nữa. Trấn Nguyên Tử cũng dần tỉnh táo lại, rồi phá lên cười ha hả, tựa như vừa nghe được một câu chuyện nực cười nhất trên đời. Tô Ngộ không thấy Trấn Nguyên Tử cười lớn như vậy, bèn nhíu mày, siết chặt kim cô bỗng nói, Trấn Nguyên Tử, ngươi cười cái gì? Trấn Nguyên Tử nhìn Tô Ngộ không, ta cười ngươi vô tri, cười ngươi không biết trời cao đất dày. Ngay cả Như Lai cũng không dám nói chuyện với bần đạo như thế, ngươi lấy đâu ra dũng khí? Quả nhiên không biết gì là một loại hạnh phúc sao? Tô Ngộ không không ngốc, nghe ra được ý trong lời của Trấn Nguyên Tử, liền nói, ra là ngươi khinh thường lão tôn ta. Căn bản là xem thường lão tôn ta. Hắn gãi đầu gãi tai, mặt đầy vẻ phẫn nộ. Hắn, Tô Ngộ không, kẻ từng đại náo thiên cung, tự phong Tề Thiên Đại Thánh, 10 vạn thiên binh thiên tướng đều không phải đối thủ, ngay cả Ngọc Đế, chủ nhân tam giới, cũng bị hắn dọa cho chui xuống gầm bàn. Vậy mà Trấn Nguyên Tử này lại dám khinh thường hắn, xem thường hắn. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Trấn Nguyên Tử cười lạnh, chỉ là một con sâu cái kiến, vốn không biết tam giới rộng lớn bao la, vô cùng vô tận. Tô Ngộ không tức điên lên, tức chết lão tôn ta rồi, đúng là tự tìm cái chết. Ăn của lão tôn một gậy. Dứt lời, hắn cầm kim cô bổng, bay vút lên không trung, bổ thẳng về phía Trấn Nguyên Tử. Trò mèo mửa, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Trấn Nguyên Tử cười khẩy một tiếng, chỉ phất tay áo một cái. Một luồng đại pháp lực vô hình đã đánh trúng Tô Ngộ không đang cầm kim cô bổng, khiến hắn bay ngược ra ngoài. Quanh một tiếng, Tô Ngộ không như diều đứt dây, đâm sầm vào sườn núi bên cạnh. Hắn lão đảo bay ra từ trong núi, nhìn Trấn Nguyên Tử nói, không tính, vừa rồi không tính, lão tôn ta còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Lão già nhà ngươi không biết xấu hổ, dám đánh lén, không giảng võ đức. Vừa rồi lão tôn chưa dùng toàn lực, chỉ dùng một chút sức thôi, bây giờ lão tôn mới nghiêm túc đây. Gậy tiếp theo của lão tôn, ngươi không đỡ nổi đâu. Ăn của lão tôn một gậy. Tôn Ngộ không lại một lần nữa cầm kim cô bổng, bổ về phía Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ phất nhẹ tay áo. Oanh! Tôn Ngộ không lại bay ngược ra ngoài, cảnh tượng vừa rồi lặp lại y hệt. Hắn lắc lắc đầu. Bụi đất trên người rơi lả tả, tay vẫn cầm chắc kim cô bổng, không tính, vừa rồi hoàn toàn không tính. Lão tôn ta vẫn chưa chuẩn bị xong. Vừa rồi là lão tôn khinh địch, mới cho ngươi cơ hội đánh lén. Bây giờ lão tôn ta phải nghiêm túc đây. Lão già, ăn của lão tôn một gậy. Gậy này, không phải lão già nhà ngươi đỡ được đâu. Lần này, Tôn Ngộ không vô cùng nghiêm túc, dốc toàn bộ sức lực, không hề lưu thủ. Vẫn là một cái phất tay của Trấn Nguyên Tử. Oanh! Lịch sử lại một lần nữa tái diễn, Tô Ngộ không như diều đứt dây, bay ngược ra sau. Không thể nào. Tô Ngộ không chật vật bay ra, miệng lẩm bẩm hai chữ không thể nào. Hắn từng đại náo thiên cung, 10 vạn thiên binh thiên tướng chẳng phải đối thủ. Hắn từng đánh cho Ngọc Hoàng Đại Đế, chí tôn của tam giới, phải sợ hãi trốn dưới gầm bàn. Bây giờ, đối thủ chỉ là một lão già tu sĩ ở hạ giới, mà mình lại không làm gì được hắn, sao có thể như vậy? Tuyệt đối không thể nào. Hắn là Tề Thiên Đại Thánh Tô Ngộ không cơ mà. Trấn Nguyên Tử nói, không có gì là không thể. Nếu Tô Ngộ không ngươi chỉ có chút thực lực này, vậy hôm nay hãy theo ta về đi. Dứt lời, lão liền thi triển thần thông tụ lý càn khôn. Một luồng hấp lực kinh khủng bao phủ lấy Tô Ngộ không. Dưới sức hút ấy, Tô Ngộ không hoàn toàn không có sức phản kháng, bị hút vào trong tay áo. Giải quyết xong Tô Ngộ không, Trấn Nguyên Tử cũng không tha cho nhóm người Đường Huyền Trang. Trong mắt lão, Tô Ngộ không là thủ phạm chính, thì bọn Đường Huyền Trang chính là đồng lõa. Khi tuyết lở, không một bông tuyết nào là vô tội. Lão cũng dùng tụ lý càng không thu luôn cả đám người vào trong, rồi quay trở về Ngũ Trang quán. Có đám người đi thỉnh kinh trong tay, Trấn Nguyên Tử không tin Như Lai không cho lão một lời công đạo về chuyện cây nhân sâm quả bị mất. Phật môn, nhất định phải cho lão một lời giải thích. Bằng không, đám người thỉnh kinh muốn qua ải của Trấn Nguyên Tử lão ư, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trở lại Ngũ Trang quán. Trấn Nguyên Tử liền ra lệnh cho hai đồng tử Thanh Phong, Minh Nguyệt nổi lửa đun dầu, rồi trói đám người Đường Huyền Trang vào cột đá. Với ba thầy trò Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Hòa Thượng, Trấn Nguyên Tử còn đối đãi đặc biệt, xuyên thủng xương tỳ bà, phong bế pháp lực của họ. Bây giờ họ chẳng khác gì người phàm, muốn trốn ư nằm mơ giữa ban ngày. Bị trói vào cột đá, pháp lực bị phong ấn, xương tỳ bà bị xuyên thủng, Tôn Ngộ Không vẫn không chịu yên, gào lên, lão già kia, ngươi không giảng võ đức, ngươi chơi không đẹp, ngươi đánh lén. Hắn cứ thế chửi rủa không ngừng. Trấn Nguyên Tử không thèm để ý, trái lại, Trư Bát Giới và Sa Hòa Thượng lại khá ngoan ngoãn, vì họ biết Trấn Nguyên Tử lợi hại đến mức nào. Muốn thoát khỏi tay Trấn Nguyên Tử, phải cần đến đại năng cấp chuẩn thánh. Bọn họ muốn rời đi, chỉ có thể chờ người đến cứu. Họ đang đi Tây Du, sau lưng là Phật Môn. Trấn Nguyên Tử dù thực lực cường đại, cũng không dám dễ dàng đắc tội Phật Môn, bắt giữ họ đã là cực hạn, tuyệt đối không dám giết. Nhưng mà, cho họ nếm chút khổ sở thì vẫn có thể. Ví dụ như vạt dầu đang sôi sùng sục trước mắt đây. Tôn Ngộ Không cứ gào thét như vậy, rõ ràng vạt dầu này là chuẩn bị cho hắn. Trấn Nguyên Tử xuất hiện trước mặt Tôn Ngộ Không, vỗ vỗ lên mặt khỉ của hắn, nói, con khỉ nhỏ, ngươi cứ kêu đi. Cứ gào to lên. Lát nữa ngươi sẽ không gào ra nổi đâu. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, nhổ một bãi nước bọt vào Trấn Nguyên Tử, nói, lão già, ngươi không giảng võ đức, có bản lĩnh thì thả lão Tôn ra. Chúng ta đơn đã độc đấu. Vừa rồi là lão Tôn khinh địch mới trúng kế của ngươi. Chỉ cần ngươi thả lão Tôn ra, lão Tôn sẽ cho ngươi biết Tôn gia gia của ngươi lợi hại thế nào. Tôn Ngộ Không trong lòng vẫn không phục. Hắn cho rằng mình không thể bại, hắn là Tề Thiên Đại Thánh, là vô địch. Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn mạnh miệng thế à? Trấn Nguyên Tử cười lạnh nhìn Tôn Ngộ Không, không biết lát nữa, lúc cho ngươi vào vạt dầu chiên giòn, miệng ngươi có còn cứng như vậy không? Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, lão Tôn ta từng ở trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân luyện suốt 7-7-49 ngày, không những không bị luyện thành kim đan, ngược lại còn luyện được mình đồng gia sắt, hỏa nhãn kim tinh. Chỉ một cái vạt dầu cỏn con này mà cũng muốn chiên lão Tôn ta ư, ngươi sợ là đang nằm mơ giữa ba ngày. Trấn Nguyên Tử cười khẩy, vô tri chính là vô tri, không biết gì đúng là một loại hạnh phúc. Tôn hầu tử ngươi vẫn được bảo bọc quá kỹ rồi, hoàn toàn không biết ngoài người còn có người, ngoài trời còn có trời. Cái vạt dầu này của bần đạo, đến kim thân của Như Lai cũng có thể phá, huống chi cái thân mình đồng gia sắc cỏn con của ngươi. Tôn hầu tử, đừng tự đề cao bản thân quá, ngươi không xứng đâu. Trấn Nguyên Tử vỗ vỗ lên mặt khỉ của Tôn Ngộ Không, ánh mắt thoáng chút thương hại. Thật đáng thương cho Tôn Ngộ Không, học được chút bản lĩnh cỏn con đã không biết trời cao đất dày. Nếu không phải Phật Môn bảo vệ, con khỉ này đã chẳng biết chết bao nhiêu lần. Với cái tính ngông cuồng này, nếu không phải còn cần dùng đến, Trấn Nguyên Tử đã sớm cho một bạt tai rồi. Tôn Ngộ Không cười lạnh nhìn Trấn Nguyên Tử, hoàn toàn không coi lão ra gì, nói khoác lác thì ai mà không biết. Ngươi mà cũng xứng so sánh với Như Lai Phật Tổ ư, ngươi đúng là ảo tưởng, Như Lai Phật Tổ chỉ cần một ngón tay là có thể đè chết ngươi. Trong ký ức của Tôn Ngộ Không, Như Lai là vô địch, là người duy nhất có thể trấn áp hắn. Trong tam giới rộng lớn này, có mấy ai có thể cùng hắn bất phân thắng bại? Lại có mấy ai có thể trấn áp được hắn? Vậy mà Trấn Nguyên Tử này lại dám nói những lời không coi Như Lai Phật Tổ ra gì, thật quá khoa trương. Lão tưởng mình là ai chứ? Chỉ là một tu sĩ chốn phàm trần mà cũng muốn sánh ngang với Phật Tổ, đúng là nằm mơ. Cùng lúc đó, Quan Âm sau khi đến Linh Sơn, đã đem chuyện cây nhân sâm quả biến mất ngay dưới mí mắt mình kể lại rõ ràng cho Như Lai. Như Lai nghe xong, cũng lập tức không giữ được bình tĩnh. Ngài biết cây nhân sâm quả có ý nghĩa như thế nào đối với Trấn Nguyên Tử. Nếu cây đó thật sự mất, Trấn Nguyên Tử e là sẽ nổi điên. Như Lai bèn bấm ngón tay tính toán, nhưng cũng không tính ra được manh mối gì, liền cùng Quan Âm lên đường đến Ngũ Trang Quán ở núi Vạn Thọ. Ngài sợ nếu đi trễ một chút, sẽ thật sự phải đi nhặt xác cho đám người Tôn Ngộ Không. Khi Như Lai và Quan Âm xuất hiện bên trong Ngũ Trang Quán, vừa hay nghe được những lời ngông cuồng của Tôn Ngộ Không, đang dè biểu Trấn Nguyên Tử không ra gì để tân bốc Như Lai. Dù Như Lai vẫn tự phụ mình tam giới vô địch, nhưng tam giới rất lớn, cao thủ vô số. Cái danh vô địch tam giới của ngài chỉ là bề ngoài, trong tam giới vẫn có rất nhiều đại lão không hề yếu hơn ngài, ví dụ như Trấn Nguyên Tử trước mắt đây, thực lực tuyệt đối không kém ngài. Nếu là lúc khác, Tôn Ngộ Không hạ thấp Trấn Nguyên Tử để tân bốc mình, Như Lai sẽ rất vui vẻ. Nhưng vào lúc này, Tôn Ngộ Không rõ ràng là đang gây thêm phiền phức cho ngài. Ngài đến đây là để nhờ vả Trấn Nguyên Tử, thế mà Tôn Ngộ Không lại dè biểu người ta không ra gì. Đây chẳng phải là đang gieo thêm thù hận giữa ngài và Trấn Nguyên Tử sao? Nịnh bợ cũng phải đúng lúc đúng chỗ chứ. Bộ dạng này của Tôn Ngộ Không đâu phải là nịnh bợ, đây rõ ràng là đang kéo thù hận, muốn dìm ngài xuống vực sâu. Trấn Nguyên Tử đang định quát mắng Tôn Ngộ Không thì cảm ứng được sự có mặt của Như Lai và Quan Âm, bèn quay người ngẩng đầu nhìn lên. Chính chủ đến rồi. Tôn Ngộ Không cũng nhìn theo hướng của Trấn Nguyên Tử, khi thấy Như Lai và Quan Âm, trong lòng mừng rỡ như điên. Giống như nhìn thấy ánh sáng hy vọng le lói giữa vực sâu tăm tối. Hắn vội vàng la lên cầu cứu, Phật Tổ cứu lão Tôn. Bồ Tát, cứu lão Tôn. Giết chết lão già này đi. Bồ Tát, Phật Tổ không cần nể mặt con, cứ đánh chết hắn đi. Như Lai và Quan Âm nghe những lời này, khóe miệng giật giật, nhất thời không biết nên làm gì. Con khỉ này lấy đâu ra dũng khí mà dám nói như vậy? Ai cho hắn dũng khí? Bọn họ sao? Hình như họ đâu có cho hắn cái dũng khí đó. Nói năng như vậy, hắn có còn muốn được cứu không? Hay là, Tôn Ngộ Không đang muốn tự tìm đường chết? Trấn Nguyên Tử nghe được lời của Tôn Ngộ Không, cười lạnh nhìn Như Lai và Quan Âm, hai vị đạo hữu, các vị cũng nghe thấy rồi đó. Các vị nói xem phải làm sao bây giờ? Ngôn ngữ bất thiện, ý tứ trong lời đã quá rõ ràng, hôm nay nhất định phải cho lão một lời giải thích. Nếu không, chuyện này sẽ không xong đâu. Chúng ta. Như Lai và Quan Âm nghe vậy, cũng ngửi thấy được ý tứ trong lời Trấn Nguyên Tử, nhất thời không biết phải làm sao. Chủ yếu là những lời vừa rồi của Tôn Ngộ Không quá đáng quá, ngay cả họ nghe còn không nổi, huống chi là Trấn Nguyên Tử. Lão không nổi giận động thủ đánh chết Tôn Ngộ Không đã là nể mặt họ lắm rồi. A-di-đà Phật. Như Lai niệm một câu Phật hiệu, trong lòng đã có chủ ý nhưng ngài còn chưa kịp nói gì, Tôn Ngộ Không đã lại mở miệng, Phật Tổ, Bồ Tát, hai vị lên đi chứ. Đánh chết lão già này đi. Không cần nể mặt lão Tôn đâu, đừng đánh chết hẳn, cứ đánh gần chết rồi để lại cho lão Tôn một gậy là giải quyết được hắn. Trấn Nguyên Tử nghe những lời của Tôn Ngộ Không, sắc mặt dần trở nên âm trầm, gần như có thể vắt ra nước. Như Lai và Quan Âm thì hoàn toàn ngơ ngác, đặc biệt là Như Lai. Ngài đã chuẩn bị xong lời lẽ, đang định mở miệng thì bị Tôn Ngộ Không cắt ngang, mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Như Lai lúc này vô cùng rối bời, trong lòng hỗn loạn. Tên Tôn Ngộ Không này rốt cuộc có muốn sống nữa không? Không muốn sống thì nói thẳng ra, cần gì phải kéo cả bọn ta xuống nước chứ? Tên Tôn Ngộ Không chết tiệt này. Như Lai, Quan Âm. Trấn Nguyên Tử trầm giọng gọi tên hai người, trong lời nói tràn đầy sát ý, rõ ràng là đã thật sự tức giận. Nếu Như Lai và Quan Âm không cho lão một lời giải thích hợp lý, e rằng khó tránh khỏi một trận chiến. Nếu ở nơi khác, lão quả thực không chắc có thể một chọi hai, nhưng ở núi Vạn Thọ này, bên trong Ngũ Trang Quán, Trấn Nguyên Tử vẫn có thừa tự tin một mình đối đầu với cả hai, thậm chí trấn áp được cả Như Lai và Quan Âm. Đạo hữu, hiểu lầm thôi. Nhìn Trấn Nguyên Tử sắc mặt âm trầm như nước, đang ở bên bờ vực của sự nổi giận, Quan Âm vội vàng lên tiếng giải thích, trong lòng đã chửi Tôn Ngộ Không không còn manh giáp. Không biết nói chuyện thì đừng nói. Đây là nói cái lời gì vậy chứ? Chỉ sợ thiên hạ không loạn hay sao? Hiểu lầm. Trấn Nguyên Tử cười lạnh, hiểu lầm. Có hiểu lầm gì ở đây? Đánh đổ cây nhân sâm quả của bần đạo, làm mất cây nhân sâm quả của bần đạo, không biết trời cao đất dày, hết lần này đến lần khác khiêu khích bần đạo. Ngươi nói đây là hiểu lầm sao? Hôm nay, nếu hai vị Như Lai, Quan Âm không cho bần đạo một lời giải thích, e rằng các ngươi đừng hòng bước ra khỏi Ngũ Trang Quán của bần đạo. Dứt lời, Trấn Nguyên Tử lập tức khởi động đại trận trong Ngũ Trang Quán. Một trận pháp vô hình bao phủ toàn bộ, không có sự cho phép của Trấn Nguyên Tử, Như Lai và Quan Âm muốn rời đi e là có chút khó khăn. Chuyện này, Như Lai và Quan Âm cũng không ngờ Trấn Nguyên Tử lại trực tiếp khởi động trận pháp. Họ đều là những đại năng đương thời, tự nhiên cảm nhận được sự khủng khiếp của trận pháp vô hình đang bao phủ Ngũ Trang Quán. Trấn Nguyên Tử đã thực sự nổi giận, lão muốn động thủ thật rồi. Đường đường là một đại năng, cây nhân sâm quả quan trọng nhất bị mất, lại còn bị một tên tiểu bối liên tiếp buông lời sắc sược, nếu không giận thì thật không thể nói nổi, rất dễ bị người khác xem là quả hồng mềm dễ nắng. Tôn Ngộ Không thấy Như Lai và Quan Âm mãi không động thủ, liền thúc giục, Phật Tổ, Bồ Tát, hai vị động thủ đi chứ. Tôn Ngộ Không không nói thì thôi, vừa nói ra, Như Lai và Quan Âm vốn tâm trạng đã không tốt lại càng thêm tức giận. Im ngay. Quan Âm trực tiếp gầm lên với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, ngươi có biết ngươi đã gây ra họa lớn ngập trời không? Ngươi còn dám ở đây ngang ngược càng rỡ như vậy. Ngươi muốn chết phải không? Lúc nói những lời này, ánh mắt Quan Âm sắc bén, sát ý vô hình tuôn ra. Đối với Tôn Ngộ Không, bà đã động sát tâm. Tôn Ngộ Không bị Quan Âm quát lớn, mặt khỉ ngơ ngác. Tình huống gì thế này? Hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Như Lai và Quan Âm xuất hiện, chẳng phải nên ra tay mạnh mẽ, trấn áp cái lão Trấn Nguyên Tử này, cho lão biết thế nào là người của Phật môn không thể bị sỉ nhục sao? Từ lúc xuất hiện đến giờ, họ chậm chạp không động thủ thì cũng thôi đi, bây giờ Quan Âm còn lớn tiếng quát mắng hắn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôn Ngộ Không không dám nói thêm lời nào. Hắn cảm nhận được Quan Âm đã thực sự tức giận, hắn sợ nếu mình nói tiếp, Quan Âm sẽ niệm kim cô chú. Hắn, Tôn Ngộ Không, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi Quan Âm niệm kim cô chú. Cái vòng kim cô không niệm thì thôi, một khi niệm là đau thấu trời xanh, cái đau không lời nào tả xiết. Tôn Ngộ Không im lặng. Đây không nghi ngờ gì là điều tốt nhất. Như Lai mở lời, đạo hữu, chuyện này là lỗi của Phật môn chúng ta. Phật môn nguyện ý bồi thường, mong đạo hữu có thể giơ cao đánh khẽ. Như Lai cố gắng hạ thấp tư thái của mình, dù sao chuyện này đúng là Phật môn sai, không chiếm được lý. Nếu là người bình thường, Phật môn cứ trấn áp thẳng tay là xong. Nhưng quái oăm thay, Trấn Nguyên Tử lại không phải người bình thường. Lão là đại năng tồn tại từ thời viễn cổ Hồng Hoang. Tam giới bây giờ sóng gió nổi lên, đầy rẫy những biến số, Phật môn lúc này mà đắc tội với một đại năng đương thời thì không khác gì tự rước lấy kẻ thù. Vì vậy, Như Lai và Quan Âm chỉ có thể cố gắng hạ thấp thân phận, nói lời xin lỗi. Bồi thường. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, cười lạnh nhìn Như Lai và Quan Âm. Như Lai, giá trị cây nhân sâm quả của bần đạo các ngươi không phải không biết. Bây giờ cây đó đã biến mất không thấy tăm hơi, các ngươi lấy gì để bồi thường? Các ngươi đền nổi không? Tôn Ngộ Không nghe vậy, trong lòng cười khẩy, không phải chỉ là một cái cây thôi sao? Có gì ghê gớm? Phật môn lớn mạnh như vậy, có gì mà không đền nổi? Đương nhiên, những lời này Tôn Ngộ Không chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra. Hắn sợ mình nói ra sẽ làm hỏng chuyện tốt của Phật môn. Trấn Nguyên Tử nói tiếp, chuyện cây nhân sâm quả tạm thời không bàn tới, người của Phật môn các ngươi hết lần này đến lần khác mạo phạm bần đạo, chuyện này các ngươi tính sao? Giải quyết xong chuyện này, chúng ta hãy nói tiếp chuyện khác. Như Lai đáp, đạo hữu định làm thế nào? Trấn Nguyên Tử, con khỉ này là con chó mà Phật môn các ngươi nuôi dưỡng, bần đạo tự nhiên cũng phải nể mặt Như Lai ngươi một chút, giữ lại cho nó một cái mạng chó. Còn về phạt như thế nào ngươi thấy sao? Ta ư, Như Lai thấy Trấn Nguyên Tử lại ném vấn đề cho mình, mặt mày ngơ ngác. Phạt thế nào đây, Tôn Ngộ Không bây giờ vẫn còn có tác dụng với Phật môn. Lục Nhĩ Mỹ Hầu thay thế hắn lúc này vẫn chưa thành tài, nên chỉ có thể tạm thời giữ lại mạng của Tôn Ngộ Không. Như Lai trầm mặc. Trấn Nguyên Tử cũng không làm phiền, lão tin Như Lai sẽ cho lão một câu trả lời hài lòng. Tam giới bây giờ sóng gió nổi lên, Phật môn cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Lúc này, Phật môn tuyệt đối sẽ không đắc tội với lão. Hơn nữa, chuyện này vốn là Phật môn sai, không chiếm lý. Muốn chơi cứng ư, Trấn Nguyên Tử cũng chẳng sợ, hoàn toàn không ngán Như Lai và Quan Âm. Đây là địa bàn của lão, trên địa bàn của mình, lão cần gì phải sợ ai? Trời đất một mảnh yên tĩnh. Ánh mắt Như Lai bị vạt dầu đang sôi sùng sục thu hút, ngài nhìn vạt dầu, rơi vào trầm tư. Một lúc sau, Như Lai mở miệng, đạo hữu, hay là cho xuống vạt dầu chiên giòn đi. Như Lai tự nhiên cũng nhìn ra được sự huyền diệu của vạt dầu này. Tôn Ngộ Không nếu xuống vạt dầu, không chết cũng tàn phế. Nhưng có ngài ở đây, dù Tôn Ngộ Không thật sự chết, ngài cũng có thể cứu sống. Dù hắn thật sự tàn phế, ngài cũng có thể chữa trị. Bây giờ, điều Như Lai muốn làm, chính là để Trấn Nguyên Tử hả giận. Như vậy, tiếp theo mới có thể bàn đến chuyện cây nhân sâm quả. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, nhìn về phía vạt dầu nóng bỏng, Như Lai, ngươi phải nghĩ cho kỹ đấy nhé. Vạt dầu này của bần đạo, ngay cả kim thân của ngươi cũng có thể phá. Với Tôn Ngộ Không, một tên kim tiên nho nhỏ, bỏ vào trong, không sợ hắn trong nháy mắt bị chiên chín sao? Như Lai hai tay hợp thập, niệm một tiếng Phật hiệu, cái đầu khỉ này tự mình gây ra lỗi lầm, nên để hắn nếm chút khổ sở. Như Lai làm vậy, chẳng phải là để Trấn Nguyên Tử nguôi giận sao? Chỉ khi Trấn Nguyên Tử nguôi giận, họ mới dễ bàn chuyện tiếp theo. Bằng không, Trấn Nguyên Tử cứ mãi trong cơn thịnh nộ, họ biết bàn bạc cái gì? Dùng vũ lực sao? Trấn Nguyên Tử đã mở đại trận, về mặt vũ lực họ cũng chưa chắc là đối thủ. Bây giờ việc có thể làm chính là lấy lòng Trấn Nguyên Tử trước đã. Hy sinh một chút Tôn Ngộ Không thì có sao? Tôn Ngộ Không ngông cuồng như vậy, cũng đến lúc để hắn nếm chút khổ sở, biết thế nào là ngoài người còn có người, ngoài trời còn có trời. Được. Nếu ngay cả Như Lai cũng đã nói như vậy, Trấn Nguyên Tử còn phải sợ gì nữa? Nếu ngươi đã lên tiếng, vậy bần đạo sẽ nể mặt ngươi. Trấn Nguyên Tử còn chưa có động tác gì, Tôn Ngộ Không nhìn vạt dầu nóng bỏng kia, đã sợ hãi tột cùng. Đừng mà. Đừng. Phật Tổ, Bồ Tát, cứu Lão Tôn. Lão Tôn biết lỗi rồi, con biết lỗi rồi. Đại Tiên, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, Lão Tôn thật sự sai rồi. Tôn Ngộ Không nhận sai. Ngay cả Như Lai cũng không phủ nhận rằng vạt dầu này có thể phá được kim thân của ngài, vậy đủ thấy đây là sự thật, vạt dầu này không phải tầm thường. Hắn tuy có thân kim can bất hoại, nhưng so với kim thân của Như Lai vẫn kém xa. Đến kim thân của Như Lai còn không chịu nổi, thân thể kim can bất hoại cỏn con của hắn làm sao chịu đựng được. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Tôn Ngộ Không chỉ có thể cầu xin tha thứ. Hắn sợ, sợ mình sẽ như lời Trấn Nguyên Tử nói, vừa xuống vạt dầu đã chín ngay tức khắc. Trấn Nguyên Tử nghe lời cầu khẩn của Tôn Ngộ Không, quay người, dùng tay vỗ lên mặt khỉ của hắn, sợ rồi sao? Bây giờ mới biết sợ à, có phải cảm thấy hơi muộn rồi không? Nói rồi, Trấn Nguyên Tử không chần chừ, vung tay một cái, Tô Ngộ Không liền rơi vào trong vạc dầu nóng bỏng. A, Tô Ngộ Không hét lên một tiếng thảm thiết. Ngay lập tức, một mùi thơm nức mũi lan tỏa, mùi của thịt bị chiên chín. Đường Huyền Trang, Trư Bát Giới, Sa Tăng thấy cảnh này, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như mưa, rõ ràng là bị dọa sợ. Mùi thơm thoang thoảng trong không khí này, rất có thể chính là kết cục tiếp theo của họ. Sao có thể không sợ cho được? Họ sợ đến chết khiếp, chỉ biết nuốt nước bọt từ ngực, mồ hôi vẫn vã ra như tắm, khuôn mặt tái mét vì kinh hoàng. Hồn phách của Tô Ngộ Không bị Trấn Nguyên Tử dùng đại pháp lực giữ lại trong thân thể, để hắn có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác thân thể mình bị chiên chín. Mặc dù quá trình đó chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng đối với Tô Ngộ Không, khoảnh khắc ấy dài như một năm, nỗi đau không lời nào tả xiết. Cảm giác của hắn bị Trấn Nguyên Tử dùng đại pháp lực khuếch đại lên vô số lần. Sự dày vò trong khoảnh khắc đó còn hơn cả 500 năm bị trấn áp. Giờ phút này, Tô Ngộ Không hoàn toàn sợ hãi, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh bị chiên chín, đó không khác gì một cơn ác mộng. Trấn Nguyên Tử vớt Tô Ngộ Không đã chín vàng lên, vứt sang một bên, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Thân thể Tô Ngộ Không đã cháy đen, không thể thấy rõ biểu cảm, nhưng Trấn Nguyên Tử có thể thấy rõ linh hồn của hắn đang run rẩy bần bật, ánh mắt nhìn lão tràn ngập vẻ kinh hoàng và sợ hãi. Nếu không phải Tô Ngộ Không còn có tác dụng lớn với Phật môn, lúc hắn bị thả vào vạc dầu, thứ bị chiên chín không chỉ có thân thể, mà còn có cả linh hồn. Dù sao Tô Ngộ Không cũng là người của Phật môn, lại đang rất quan trọng, nên Trấn Nguyên Tử cũng không dám đi quá giới hạn. Như Lai và Quan Âm từ đầu đến cuối đều tỏ ra bình thản, dù Tô Ngộ Không bị chiên, la hét thảm thiết, rồi mùi thơm lan tỏa khắp không khí, họ vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên. Chỉ cần linh hồn của Tô Ngộ Không còn, họ sẽ có cách để hắn phục hồi. Lúc này, Như Lai mới mở miệng, đạo hữu, đã khá hơn chút nào chưa? Đã hả giận chưa? Cũng tạm thôi. Trấn Nguyên Tử thản nhiên đáp. Lão biết mình không thể quá đáng, dù lão có lý thì cũng vậy, Phật môn cuối cùng vẫn quá cường đại. Dù tam giới bây giờ có thật sự hỗn loạn, vị thế của Phật môn vẫn không thể lay chuyển. Nên nể mặt thì vẫn phải nể. Như Lai mỉm cười, đạo hữu, chúng ta có thể nói chuyện về cây nhân sâm quả được chưa? Được. Trấn Nguyên Tử khẽ gật đầu. Trừng phạt Tô Ngộ Không cuối cùng cũng chỉ là một màn dạo đầu, quan trọng nhất vẫn là cây nhân sâm quả của lão. Nó tương đương với mạng sống của lão, nếu chuyện này không giải quyết, Phật môn đừng hòng đi Tây Du. Lão nhất định sẽ giữ chân đám người Đường Huyền Trang ở đây. Vào trong đại điện nói chuyện đi. Tốt. Trấn Nguyên Tử, Như Lai, Quan Âm cùng tiến vào đại điện. Nếu là bình thường, Như Lai và Quan Âm đến thăm, lão nhất định sẽ chuẩn bị nhân sâm quả để đãi khách. Nhưng bây giờ, cây nhân sâm quả vì Phật môn của họ mà mất, còn muốn ăn ư đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Sau một hồi thương nghị, Như Lai rời khỏi Ngũ Trang quán, hướng về cõi hỗn độn ngoài tam giới. Cả ba người họ liên thủ suy tính cũng không ra được manh mối gì. Vì vậy, Như Lai không còn cách nào khác. Không tìm được cây nhân sâm quả, Trấn Nguyên Tử sẽ không thả người. Ngài chỉ có thể đi đến hỗn độn để cầu cứu hai vị thánh nhân của Tây Phương, hy vọng họ có thể suy tính ra được chút manh mối. Trong hỗn độn, tại thế giới cực lạc. Đệ tử Như Lai, bái kiến hai vị lão sư. Như Lai đứng trước hai vị thánh nhân Tây Phương, cung kính vô cùng, khiêm tốn hữu lễ. Một trong hai vị, Chuẩn Đề đạo nhân, lên tiếng, Như Lai, đã xảy ra chuyện gì mà khiến ngươi phải đến thế giới cực lạc này? Như Lai không chần chừ, đem tất cả những chuyện xảy ra ở Ngũ Trang quán kể lại cho Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân. Hai vị thánh nhân nghe xong, chân mày hơi nhíu lại. Có kẻ lại có thể dưới sự giám sát của Phật môn, lặng lẽ không một tiếng động lấy đi cây nhân sâm quả của Trấn Nguyên Tử, quả là có chút thú vị. Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân đồng thời bấm ngón tay suy tính. Không tính thì thôi, vừa tính, cả hai vị đều nhíu chặt mày, đưa mắt nhìn nhau, bởi vì họ cũng không tính ra được manh mối gì. Hai người biết ý nhau, không chần chừ, liền liên thủ suy tính. Một người tính không ra, vậy thì cùng nhau tính. Họ không tin trong tam giới này lại có sự tồn tại mà hai vị đại thánh nhân như họ liên thủ cũng không tính ra được. Thời gian trôi qua, hai vị thánh nhân cũng dừng lại ấn pháp trong tay. Sự thật chứng minh, trong tam giới đích thật có sự tồn tại mà cả hai vị liên thủ cũng không thể tính ra. Họ nhìn nhau, rồi lắc đầu, với sự ăn ý của mình, họ nhanh chóng nghĩ ra được giải pháp. Chuẩn Đề đạo nhân nói, Như Lai. Đệ tử có mặt. Như Lai vội vàng đáp. Chuẩn Đề đạo nhân nói, cây nhân sâm quả đó, bản tọa và sư huynh liên thủ cũng không tính ra được manh mối. Ngươi trở về nói với Trấn Nguyên Tử, nếu hắn thả đám người Đường Huyền Trang tiếp tục Tây Du, đợi đến khi Tây Du công đức viên mãn, Phật môn nguyện ý chia một phần công đức cho hắn. Nếu hắn không muốn, vậy thì chỉ có một trận chiến. Với nội tình của Phật môn hiện nay, giải quyết một trấn nguyên tử không phải là vấn đề. Ngươi hiểu chứ? Vâng. Đệ tử đã hiểu. Như Lai nhận được câu trả lời từ hai vị thánh nhân, liền rời khỏi hỗn độn, quay về tam giới. Trở lại tam giới, Như Lai không đến thẳng núi Vạn Thọ mà về Linh Sơn trước. Ngài triệu tập các cường giả trong Phật môn, sau đó mới tiếp tục đến Ngũ Trang Quán. Cây nhân sâm quả ngay cả thánh nhân cũng không thể suy tính ra được tung tích, xem như đã mất hoàn toàn. Như Lai biết rõ tầm quan trọng của cây nhân sâm quả đối với trấn nguyên tử. Chuyến đi lần này đến Ngũ Trang Quán, chắc chắn không thể tránh khỏi một trận chiến. Đã muốn chiến, vậy Phật môn phải có nắm chắc phần thắng. Để phòng ngừa bất kỳ biến cố nào, Như Lai đã triệu tập toàn bộ các cường giả cấp chuẩn thánh trong Phật môn. Với nhiều chuẩn thánh như vậy, dù núi Vạn Thọ có là địa bàn của trấn nguyên tử thì đã sao? Song quyền nan địch tứ thủ. Trấn nguyên tử chỉ có một mình, còn Phật môn có nhiều người như vậy, muốn trấn áp lão quả thực dễ như trở bàn tay. Như Lai đem các cường giả Phật môn này thu vào thế giới trong lòng bàn tay của mình, rồi mới đi đến Ngũ Trang Quán. Ngài sợ rằng nếu trấn nguyên tử thấy Phật môn kéo đến đông như vậy, lão sẽ không dám mở đại trận của núi Vạn Thọ. Hơn nữa, đám người Đường Huyền Trang vẫn còn trong tay trấn nguyên tử. Lão là người thông minh, một khi phát hiện có điều gì không ổn, lão sẽ dùng đám người Đường Huyền Trang làm con tin, lúc đó Phật môn sẽ rơi vào thế bị động. Vì vậy, nhất định không thể để xảy ra biến cố như vậy. Dù có muốn lật bài ngửa, cũng phải chờ thời cơ thích hợp. Như Lai trở lại Ngũ Trang Quán. Trấn nguyên tử vội vàng hỏi, thế nào rồi, Như Lai? Cây nhân sâm quả tương đương với mạng sống thứ hai của lão, sao trấn nguyên tử có thể không quan tâm? Có manh mối rồi. Hai vị thánh nhân đã suy tính ra được tung tích của cây nhân sâm quả, tin rằng không bao lâu nữa, người của Phật môn sẽ mang cây đến. Quả không hổ là Như Lai, nói dối mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp, xứng đáng là nhân vật đứng trên đỉnh thế giới. Chỉ riêng điểm này thôi, đã có rất nhiều người không làm được. Muốn thành tựu đại sự phi thường, tâm tính vững vàng là điều không thể thiếu. Vậy thì tốt quá rồi. Trấn nguyên tử nghe vậy, không khỏi thở phào một hơi. Lão vốn tưởng cây nhân sâm quả đã mất, không ngờ vẫn chưa mất, thật là tốt quá. Cây nhân sâm quả này là một trong những linh căn của trời đất, nếu rơi vào tay người khác, nó chỉ là linh căn. Nhưng trong tay trấn nguyên tử, nó không chỉ đơn giản là linh căn, mà còn tương đương với mạng sống thứ hai của lão. Có cây nhân sâm quả và trấn nguyên tử liên thủ, đủ để khinh thường các đại năng cùng cảnh giới. Như Lai nhân lúc trấn nguyên tử vui mừng phân tâm, vung tay một cái, đem đám người Đường Huyền Trang cùng Tô Ngộ Không đã bị chiên chín thu vào thế giới trong lòng bàn tay của mình. Hả? Ngươi làm vậy là có ý gì, Như Lai? Trấn nguyên tử tỉnh táo lại, chất vấn Như Lai. Như Lai khóe miệng mỉm cười, trong tay kết xuất thiền ấn. Cây nhân sâm quả sắp được đưa tới rồi, đám người Đường Huyền Trang này bần tăng xin mang đi trước, đạo hữu có ý kiến gì không? Hả? Trấn nguyên tử nghe lời này, chân mày hơi nhíu lại. Lời của Như Lai nghe qua thì không có vấn đề gì, nhưng sao lão lại cảm thấy trong lời nói của Như Lai dường như có ẩn ý khác. Đám người Đường Huyền Trang đã bị Như Lai thu vào thế giới trong tay, bây giờ Như Lai không còn chút kiên kỵ nào, đã đến lúc lật bài ngửa. A-di-đà Phật. Như Lai nói, đạo hữu, cây nhân sâm quả của ngươi không về được nữa đâu. Chuyện này, Phật môn chúng ta có trách nhiệm nhất định, vì vậy, Phật môn nguyện ý sau khi Tây Du kết thúc sẽ chia một phần công đức cho ngươi. Hy vọng đạo hữu có thể đồng ý, lời của Như Lai như một tiếng sét đánh ngang tai, vang vọng trong đầu trấn nguyên tử, thật lâu không tan. Lão hoàn toàn sững sờ, mãi một lúc sau mới tỉnh lại, không thể tin nổi nhìn về phía Như Lai. Cho nên, ngươi đang lừa bần đạo. Cây nhân sâm quả của bần đạo, từ đầu đến cuối các ngươi đều không tìm được. Hy vọng trong lòng hoàn toàn sụp đổ. Lão vốn có thể chịu đựng được bóng tối, nhưng tại sao lại để lão nhìn thấy ánh sáng, thấy hy vọng, rồi lại đánh một cú vào vực sâu không đáy? Đoạn tuyệt hoàn toàn hy vọng của lão. Mà người cho lão hy vọng, rồi lại mang đến cho lão tuyệt vọng, không ai khác chính là Như Lai. Lừa ngươi. Như Lai lẩm bẩm, rồi lắc đầu nói, bần tăng chưa bao giờ lừa gạt đạo hữu. Đây không thể gọi là lừa gạt, nếu nhất định phải nói, thì đây gọi là lời nói dối thiện ý, chỉ là đạo hữu một mực đắm chìm trong lời nói dối thiện ý đó mà không thể tự thoát ra. Bần tăng cũng hết cách. Tốt. Rất tốt. Rất tốt. Lời của Như Lai đã hoàn toàn đánh gục trấn nguyên tử, dìm lão vào bóng tối vô tận. Lão mặt mày âm trầm, liên tiếp nói ba chữ tốt, sự phẫn nộ trong lòng đã không lời nào tả xiết. Lão đã bị lừa. Trong đầu trấn nguyên tử chỉ còn lại bốn chữ này, lão đã bị lừa. Lão đã tin tưởng Như Lai như vậy, không ngờ cuối cùng vẫn bị lừa. Quả nhiên, trong Phật môn không có một kẻ nào tốt, toàn là một đám lừa đảo. Còn lão, trấn nguyên tử, lại như một kẻ ngốc, ngây thơ tin tưởng Như Lai. Bây giờ, bị Như Lai đã thương sâu như vậy. Giờ khắc này, khí tức kinh khủng từ trong người Trấn Nguyên Tử tuôn ra, sắc mặt lão khó coi, âm trầm như nước, Như Lai, Quan Âm, các ngươi đây là tự tìm cái chết. Hôm nay các ngươi đừng hòng bước ra khỏi ngũ trang quán này. Ngũ hành trận pháp, khởi. Trấn Nguyên Tử hét lớn một tiếng, trận pháp bao phủ ngũ trang quán bắt đầu vận chuyển. Cùng lúc đó tại Thiên Đình, trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Hồn Tú ngồi cao trên long ỷ, hắn tuy ở trong Lăng Tiêu Bảo Điện, nhưng mọi gió thổi cỏ lay trong tam giới đều không qua được tai mắt của hắn. Hắn biết rõ tất cả những gì xảy ra trong ngũ trang quán ở núi Vạn Thọ. Thấy một màn kịch hay sắp diễn ra, sao Hồn Tú có thể bỏ lỡ? Hắn nhìn các vị tiên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, nói, hôm nay, trẫm sẽ dẫn các ngươi xem một màn kịch hay. Hả? Lời của Hồn Tú vừa dứt, chúng tiên trong điện đều ngơ ngác, không biết có vở kịch hay nào để xem. Hồn Tú vung tay, một hình ảnh cực lớn liền xuất hiện giữa Lăng Tiêu Bảo Điện. Trong hình ảnh, chính là ngũ trang quán ở núi Vạn Thọ. Có người nhận ra, không khỏi kinh hãi nói, đây không phải là núi Vạn Thọ, đạo trường của Trấn Nguyên Tử Đại Tiên sao? Khi có người nhận ra đây là núi Vạn Thọ, các tiên thần thông minh khác cũng bừng tỉnh. Phật môn Đông Độ, nếu không nhầm thì hẳn là sắp đến núi Vạn Thọ. Thêm vào lời Hồn Tú vừa nói về một màn kịch hay, chắc chắn núi Vạn Thọ đã xảy ra biến cố gì đó. Núi Vạn Thọ là đạo trường của Trấn Nguyên Tử, có một đại năng tam giới như vậy trấn giữ, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Điều này không khỏi khiến người ta tò mò. Bên trong ngũ trang quán ở núi Vạn Thọ, khi Trấn Nguyên Tử hoàn toàn khởi động đại trận hộ sơn, mối quan hệ giữa lão và Như Lai trở nên vô cùng căng thẳng, dương cung bạc kiếm, chỉ cần một lời không hợp là có thể lao vào đánh nhau. Trấn Nguyên Tử cười lạnh nhìn Như Lai và Quan Âm, nếu ở bên ngoài núi Vạn Thọ, Bần Đạo có lẽ không phải là đối thủ của các ngươi. Nhưng nơi này là địa bàn của Bần Đạo, hôm nay hai người các ngươi đừng hòng ra ngoài. Dựa vào trận pháp, Trấn Nguyên Tử có đủ tự tin để trấn áp hoàn toàn Như Lai và Quan Âm. Như Lai khóe miệng vẫn giữ nụ cười, đạo hữu, xem ra ngài đã từ chối hảo ý của Bần Tăng và Phật Môn rồi. Lời nói của ngài lộ rõ vẻ thất vọng và tiếc nuối. Ngài đã cho Trấn Nguyên Tử cơ hội, đáng tiếc là lão không biết trân trọng. Hảo ý, Trấn Nguyên Tử cười khẩy, Phật Môn các ngươi đánh cắp cây nhân sâm quả của Bần Đạo, không muốn trả lại, còn bày ra màn kịch này, rồi nói với Bần Đạo đây là hảo ý của Phật Môn các ngươi sao? Hảo ý là giả. Phật môn các ngươi thấy ta dễ bắt nạt phải không? Giờ khắc này, Trấn Nguyên Tử đã hiểu ra tất cả. Phật môn, đây chính là vừa ăn cướp vừa la làng. Phật môn đã sớm nhắm vào cây nhân sâm quả của lão, nhân dịp Đông Độ, lấy cớ ban công đức để mưu đồ chiếm đoạt. Bây giờ cây nhân sâm quả đã rơi vào tay Phật môn, lão có phản ứng lại cũng đã muộn, vô ích rồi. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Trấn Nguyên Tử phẫn nộ đến cực điểm. Lão, Trấn Nguyên Tử, từ bao giờ lại bị người ta tính kế như vậy? Ngay cả thời viễn cổ hồng hoang, khi thánh nhân còn tại thế, cũng không ai dám tính kế lão. Bây giờ, thời thế đã thay đổi. Phật môn lại dám tính kế, còn tính kế cả cây nhân sâm quả của lão, mà mấu chốt là còn thành công. Có lẽ những năm qua, lão Trấn Nguyên Tử này sống quá an phận, nên không ai còn nhớ đến sự lợi hại của lão nữa rồi sao? A-di-đà Phật. Như Lai niệm một tiếng Phật hiệu, nhìn Trấn Nguyên Tử đang phẫn nộ tột cùng, thản nhiên nói, đạo hữu, ngài bây giờ đã rơi vào ma đạo. Bần Tăng sẽ giúp ngài tỉnh ngộ. Như Lai thần chưởng. Dứt lời, Như Lai đánh ra một chưởng. Chưởng ấn màu vàng kim lao đi, trên đó có ấn ký chữ vạn, Phật quang lấp lánh, ánh sáng chói lòa, phản phất như thật sự muốn độ hóa ma khí trên người Trấn Nguyên Tử. Hừ. Trấn Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng, địa thư hiện ra trong tay. Địa thư tỏa sáng, tạo thành một lớp lá chắn vô hình quanh người Trấn Nguyên Tử, bảo vệ lão và chặn đứng đòn Như Lai thần chưởng. Địa thư, một trong ba kỳ thư của tam giới, có công năng phòng ngự vô song, còn có thể dò xét mọi việc trong tam giới. Lực phòng ngự của nó kinh người, chặn được đòn tấn công của Như Lai, nhưng ngũ trang quán thì không may mắn như vậy. Dưới dư chấn kinh khủng của Như Lai thần chưởng, nó đã hoàn toàn hóa thành hư vô. Trấn Nguyên Tử nhìn ngũ trang quán bị phá hủy, trong mắt lóe lên tia tức giận. Lão từ từ bay lên không, tay cầm địa thư, từ trên cao nhìn xuống Quan Âm và Như Lai. Lão già Như Lai, tất cả những điều này đều là do ngươi ép ta. Trấn Nguyên Tử giơ địa thư qua đỉnh đầu, trận pháp của ngũ trang quán vận chuyển tối đa. Từng đạo diệt thế thần lôi ngưng tụ thành hình, hóa thành những mũi tên. Vút. Từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía Như Lai và Quan Âm. A-di-đà Phật. Như Lai niệm một tiếng Phật hiệu, dưới chân liền hiện ra thập nhị phẩm kim liên. Đài sen vàng xoay tròn, Như Lai ngồi xếp bằng trên đó. Thân thể ngài tỏa ra ánh sáng vàng kim, kết hợp với đài sen, tạo thành một tấm khiên phòng ngự màu vàng. Bảo vệ ngài bên trong. Ầm ầm. Diệt Thế Thần Lôi đánh lên tấm khiên vàng, phát ra tiếng nổ vang trời, nhưng Như Lai không hề hấn gì, tấm khiên vẫn chưa bị phá vỡ. Cùng lúc đó, Quan Âm cũng không hề nhàn rỗi. Bà biết rõ sự khủng khiếp của Diệt Thế Thần Lôi, nếu mình bị đánh trúng, không chết cũng trọng thương. Bà kết xuất thiền ấn trong tay, một tấm khiên vô hình màu trắng hiện ra quanh thân. Ầm ầm. Thần Lôi rơi xuống tấm khiên trắng, làm nó rung chuyển dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn không thể phá vỡ. Một đạo thần lôi không được, thì vô số thần lôi tiếp tục giáng xuống, lốc bốp vang vọng không ngừng. Toàn bộ Ngũ Trang Quán lúc này biến thành một vùng đất của sấm sét. Từng đạo thần lôi rơi xuống, cả núi Vạn Thọ dưới sức mạnh hủy diệt đó cũng hóa thành một mảnh phế tích. Trấn Nguyên Tử đã thật sự nổi giận. Lão phối hợp với Phật Môn, giúp họ hoàn thành cái gọi là 9981 nạn, vậy mà Phật Môn lại khinh người quá đáng, thèm muốn cây nhân sâm quả của lão, còn coi lão như một kẻ ngốc để lừa gạt. Mối thù này không báo, còn mặt mũi nào nhìn tam giới? Mối thù này không báo, tam giới sẽ nhìn lão thế nào? Tu vi đến cảnh giới của lão, tiến thêm một bước đã là không thể. Thứ khiến họ coi trọng chỉ còn là công đức và mặt mũi. Trong đó, mặt mũi là quan trọng nhất. Không có mặt mũi, lão, Trấn Nguyên Tử, Địa Tiên Chi Tổ, làm sao đặt chân trong tam giới này? Hôm nay, dù thế nào đi nữa, lão cũng phải giữ chân Như Lai và Quan Âm lại đây. Không thể không nói, trận pháp của Trấn Nguyên Tử quả thực rất lợi hại, dùng địa thư để thúc đẩy, diễn hóa ra thần lôi kinh khủng như vậy. Từng đạo thần lôi giáng xuống, theo thời gian trôi qua, dù Như Lai và Quan Âm có bản lĩnh thông thiên, cũng sẽ phải chịu trọng thương, cuối cùng rơi vào kết cục bị trấn áp. Tấm khiên vô hình của Quan Âm, dưới những đòn tấn công liên tục của thần lôi, đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Gương mặt tuyệt sắc của bà cũng dần hiện lên vẻ ngưng trọng, tái nhợt. Rõ ràng, tấm khiên này được bà dùng đại pháp lực để duy trì, khi nó xuất hiện vết nứt, bà phải chịu áp lực rất lớn. Tấm khiên này nếu thật sự vỡ tan, Quan Âm chắc chắn sẽ thổ huyết, rơi vào cảnh trọng thương. So với sự chật vật của Quan Âm, Như Lai lại có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Một mặt, thực lực của Như Lai quả thực cường đại. Mặt khác, ngài lại có pháp bảo phòng ngự vô địch như thập nhị phẩm kim liên gia trì, vì vậy ngài mới có vẻ ung dung như vậy. Quan Âm cầu cứu Như Lai, Phật Tổ, cứ thế này không ổn, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Phải làm sao đây? Như Lai đáp, Quan Âm đại sĩ, ngài cứ yên tâm. Bần tăng đã sớm có chuẩn bị. Vẻ mặt tự tin của Như Lai khiến Quan Âm không hiểu ngài lấy đâu ra dũng khí để nói những lời đó. Ngài tự tin vào điều gì chứ? Nếu có thủ đoạn gì, thì phải mau chóng dùng ra thôi. Nếu không dùng, bà thật sự sắp không trụ nổi nữa rồi. Như Lai dường như cũng nhận ra Quan Âm sắp kiệt sức. A-di-đà Phật. Ngài xòe bàn tay ra, chưởng trung Phật quốc từ từ hiện ra. Hả? Quan Âm nhìn theo hướng chưởng trung Phật quốc của Như Lai. Vừa nhìn, bà đã lập tức hiểu ra. Hóa ra, Phật Tổ Như Lai thật sự đã sớm chuẩn bị, có phòng bị mà đến. Bên trong chưởng trung Phật quốc của Như Lai, có vô số các vị Phật và Đại Năng. Giờ khắc này, Quan Âm đã hiểu, hoàn toàn thông suốt. Hóa ra Phật Tổ đã sớm liệu trước, vì vậy ngài mới có sự chuẩn bị mà đến, lật bài ngửa với Trấn Nguyên Tử. Đây là lật bài ngửa có thực lực. Cường giả Phật môn dốc toàn bộ lực lượng, đối phó với một Trấn Nguyên Tử, trấn áp dễ như trở bàn tay. Dù đây là địa bàn của Trấn Nguyên Tử, dù lão có mở đại trận thì đã sao? Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ hoa mỹ cũng chỉ là vô dụng. A-di-đà Phật. Vô số đại năng Phật môn trong chưởng trung Phật quốc cùng hợp lực, Phật quang màu vàng chiếu rọi khắp nơi, kim thân của Như Lai từ từ trở nên cao vạn trượng, tiếng phạn vang vọng. Ầm ầm. Thần lôi đánh lên kim thân của Như Lai, lốc bốc vang vọng không ngừng. Kim thân giơ tay lên, đấm vào trận pháp. Ầm ầm. Ầm ầm. Theo từng cú đấm của kim thân, đại trận của Trấn Nguyên Tử dần xuất hiện những vết nứt. Phục. Trấn Nguyên Tử phun ra một ngụm máu tươi, địa thư bay trở về tay lão. Trận pháp vỡ nát. Như Lai và Quan Âm hiện ra, sau lưng họ là đông đảo cường giả Phật môn. Trấn Nguyên Tử nhìn lại, nghiến răng nghiến lợi, thì ra là thế, thì ra Phật môn các ngươi đã có chuẩn bị mà đến. Nghĩ kỹ lại, Phật môn đã dám mưu đồ cây nhân sâm quả của lão, sao lại không có chuẩn bị được chứ? Tất cả chẳng qua đều nằm trong kế hoạch của Phật môn. Lão đã thua, thua hoàn toàn. Như Lai thu lại kim thân, xuất hiện cách Trấn Nguyên Tử không xa, cười như không cười nhìn lão, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, có bằng lòng gia nhập Phật môn của ta không? Với thực lực của đạo hữu, nếu gia nhập Phật môn, sẽ được phong một vị Phật tổ chính quả. Trấn Nguyên Tử đã bại, trấn áp lão chỉ là chuyện dễ dàng. So với việc trấn áp, không bằng lôi kéo lão gia nhập Phật môn. Thực lực của Trấn Nguyên Tử ai cũng thấy rõ, nếu gia nhập, Phật môn sẽ có thêm một đại chiến lực. So với việc trấn áp, đây là một thắng lợi lớn hơn nhiều. Gia nhập Phật môn. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, lau đi vết máu ở khóe miệng, cười lạnh nhìn Như Lai, cướp cây nhân sâm quả của bần đạo, bây giờ còn muốn bần đạo gia nhập Phật môn. Ngươi sợ là đang nằm mơ giữa ban ngày. Phỉ. Trấn Nguyên Tử nhổ một ngụm nước bọt, không lệch đi đâu, trúng thẳng vào mặt Như Lai. Khóe miệng Như Lai giật giật, gương mặt vốn hiền hòa lúc này trở nên vô cùng khó coi, âm trầm đến đáng sợ. Ngài trầm giọng, Trấn Nguyên Tử, bần tăng cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết trân trọng, vậy đừng trách bần tăng. Trấn Nguyên Tử, không biết ngươi đã từng nghe qua một chiêu chưởng pháp từ trên trời giáng xuống chưa? Hả? Trấn Nguyên Tử nhíu mày nghi hoặc, nhưng Như Lai không cho lão nhiều thời gian suy nghĩ. Như Lai thần chưởng. Ngài trực tiếp biểu diễn cho Trấn Nguyên Tử xem một chiêu chưởng pháp từ trên trời giáng xuống. Trấn Nguyên Tử cũng không hề sợ hãi, nghênh đón đòn tấn công. Chưởng pháp từ trời giáng xuống thì đã sao? Lão không sợ. Một trận đại chiến cứ thế nổ ra. Thực lực của Trấn Nguyên Tử và Như Lai vốn ngang ngửa, nhất thời không ai làm gì được ai. Các cường giả Phật môn còn lại thấy vậy, Trấn Nguyên Tử đã không muốn gia nhập, vậy thì chỉ có trấn áp. Họ liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt ra tay, quyết định nhanh chóng trấn áp Trấn Nguyên Tử. Dù sao, tam giới đang sóng gió, không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra biến cố gì. Trấn Nguyên Tử vốn đã ngang tài ngang sức với Như Lai, nay lại có thêm nhiều cường giả chuẩn thánh của Phật môn ra tay, song quyền nan địch tứ thủ. Một mình độc chiến với đông đảo chuẩn thánh, dù lão có lợi hại đến đâu cũng lập tức thất thế. Mỗi người một chiêu, một người một bộ combo quyền cước, lão căn bản không chống đỡ nổi, bị đánh đến hộc máu, mình đầy thương tích. Oanh! Như Lai không chỉ cho Trấn Nguyên Tử biết thế nào là chưởng pháp từ trên trời giáng xuống, mà còn cho lão biết thế nào là thoái pháp từ trên trời giáng xuống. Một cước từ trên trời giáng xuống, đạp Trấn Nguyên Tử lún sâu xuống lòng đất, tạo ra một cái hố lớn. Đại địa rung chuyển, bụi đất bay mù trời. A-di-đà Phật. Như Lai cùng đám đông Phật môn nhìn làn bụi bốc lên từ dưới đất, đều niệm một tiếng Phật hiệu, vẻ mặt đầy từ bi. Bụi đất tan đi, để lộ ra Trấn Nguyên Tử đang chật vật trong hố sâu. Tóc tai lão bù xù, toàn thân rách rưới, loạn choạng đứng dậy, ôm lấy ngực. Lão ngẩng đầu lên, nhìn Như Lai và các cường giả Phật môn, nghiến răng nói, hèn hạ vô sĩ, không cần mặt mũi. Nhiều chuẩn thánh cùng xông lên, dù lão có lợi hại hơn nữa cũng không chịu nổi. A-di-đà Phật. Như Lai nói, mạnh được yếu thua, đạt được mục đích là được. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, muốn trách thì hãy trách ngươi mời rượu không uống lại muốn uống rượu phạt. Bây giờ Trấn Nguyên Tử như cá nằm trên thớt, không thể nào trốn thoát. Có nhiều người như vậy ở đây, họ cũng không sợ xảy ra biến cố gì. Vì vậy, Như Lai cũng không cần giả tạo nữa, tháo lớp ngụy trang, trực tiếp lật bài. Hay cho một câu mạnh được yếu thua, bần đạo thua rồi. Trấn Nguyên Tử biết rõ tình cảnh của mình, bị đông đảo chuẩn thánh của Phật môn vây quanh, căn bản không thể trốn thoát. Lão nhìn Như Lai và các cường giả, thản nhiên nói, bần đạo không ngờ, Phật môn các ngươi để đối phó với bần đạo mà lại phái ra nhiều chuẩn thánh như vậy, hẳn là dốc toàn bộ lực lượng rồi nhỉ. Bần đạo không biết mình nên cảm thấy vinh hạnh hay nên cảm thấy bi ai đây. Như Lai thẳng thắn, Trấn Nguyên Tử đạo hữu thực lực cường đại, lại ở trên địa bàn của ngài, bần tăng tự nhiên phải chuẩn bị vẹn toàn. Phật môn dốc toàn lực lượng, không ngoan. Đạo hữu có thể được nhiều chuẩn thánh của Phật môn chúng ta liên thủ trấn áp, đó là vinh hạnh của đạo hữu. Vinh hạnh. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, lẩm bẩm, đúng vậy a, có thể được nhiều chuẩn thánh của Phật môn các ngươi liên thủ trấn áp, đúng là nên cảm thấy có chút vinh hạnh. Nhưng mà. Lời nói của Trấn Nguyên Tử thay đổi, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà mị, nhiều cường giả Phật môn như vậy, vì trấn áp ta mà dốc toàn lực. Nếu không cẩn thận mà toàn bộ ngã xuống ở đây, Phật môn có phải sẽ vì thế mà suy tàn không? Hả? Như Lai nghe vậy, khẽ nhíu mày, ngươi có ý gì? Có ý gì ư? Trấn Nguyên Tử cười tà mị, các ngươi, những kẻ rác rưởi của Phật môn, muốn trấn áp ta ư, vậy thì phải chuẩn bị tinh thần bỏ mạng đi. Bần đạo dù có chết, cũng sẽ kéo các ngươi theo chôn cùng. Trấn Nguyên Tử biết rõ tình thế trước mắt, lão không thể trốn thoát. Điều duy nhất lão có thể làm bây giờ là kéo theo vài chuẩn thánh của Phật môn chôn cùng. Muốn trấn áp Trấn Nguyên Tử lão, nhất định phải trả một cái giá đắt. Nói rồi, Trấn Nguyên Tử không nói nhảm nữa, vận chuyển pháp lực, chuẩn bị tự bạo. Chết, cũng phải kéo theo vài kẻ đệm lưng. Muốn tự bạo sao? Không đơn giản như vậy đâu. Như Lai nhíu mày. Có nhiều người như họ ở đây, Trấn Nguyên Tử muốn tự bạo để kéo theo vài người ư, không thể nào. Mọi người cùng thi pháp khống chế lão. Trấn Nguyên Tử muốn tự bạo, cũng phải được sự đồng ý của họ đã. Nếu họ không đồng ý, việc tự bạo của Trấn Nguyên Tử cũng chỉ là một ý nghĩ viển vông mà thôi. Có sự áp chế của họ, Trấn Nguyên Tử muốn tự bạo sao? Không dễ dàng như vậy. Khống chế được Trấn Nguyên Tử đang muốn tự bạo, Như Lai cười lạnh nói, Trấn Nguyên Tử, trước mặt nhiều chuẩn thánh của Phật môn chúng ta như vậy, ngươi muốn tự bạo ư, ngươi đúng là si tâm vọng tưởng. Có nhiều chuẩn thánh như họ ở đây, nếu còn để Trấn Nguyên Tử tự bạo thành công, vậy thì họ thật sự mất hết mặt mũi. Trấn Nguyên Tử bị áp chế, muốn tự bạo cũng không được, trong lòng lão lúc này là sự tuyệt vọng vô tận. Là một trong những người đứng đầu tam giới, lão đã bao giờ phải chịu sự uất ức như vậy? Nỗi uất ức không lời nào có thể diễn tả. Chẳng lẽ ta thật sự phải chịu bị trấn áp một cách nhục nhã như vậy sao? Trấn Nguyên Tử thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy vô cùng không cam tâm. Không ai cho Trấn Nguyên Tử câu trả lời. Như Lai nói, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, hãy ngủ say hoàn toàn đi. Nhớ kỹ, nếu có kiếp sau, đừng bao giờ đối địch với Phật môn, và hãy biết uống rượu mời, vì rượu phạt ngươi uống không nổi đâu. Nói rồi, Như Lai ra hiệu bằng mắt, chuẩn bị trấn áp Trấn Nguyên Tử. Không. Trấn Nguyên Tử không cam lòng gào lên. Gầm. Ngay lúc này, một tiếng rồng ngâm vang dội, kinh thiên động địa. Một con ngũ trảo kim long xuất hiện, chiếm cứ cả bầu trời. Một tiếng long ngâm đã bức lui đám người, cứu được Trấn Nguyên Tử đang bị trói buộc. Con ngũ trảo kim long đó hiện ra hình người, người vừa đến không ai khác chính là Tổ Long, Long tộc chi tổ. Như Lai khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Tổ Long, trầm giọng hỏi, Tổ Long, ngươi có ý gì? Ngươi muốn nhúng tay vào chuyện của Phật môn ta sao? Tổ Long chắp hai tay sau lưng, bá khí ngút trời nói, Phật môn các ngươi lấy nhiều hiếp ít, không cần mặt mũi, bản tọa nhìn không vừa mắt. Tổ Long, chỉ một mình ngươi mà cũng muốn nhúng tay vào chuyện Tây Du, ngươi đang tìm chết phải không? Tổ Long bá khí đáp, ai nói bản tọa chỉ đến một mình? Tất cả ra đi. Theo lệnh của Tổ Long, trên bầu trời xuất hiện hơn 10 đạo long ảnh, tất cả đều là ngũ trảo chân long, mỗi con rồng đều tỏa ra khí tức của cảnh giới Đại La Kim Tiên. Như Lai ánh mắt trầm xuống. Sau khi Tổ Long xuất hiện, Long tộc đã thoát khỏi sự khống chế của các thế lực lớn. Tổ Long lập Long Môn ở Đông Hải, phàm là kẻ vượt qua được Long Môn đều có thể hóa thành rồng, dùng cách này để mở rộng Long tộc. Phật môn cũng không quá chú ý đến Long tộc. Không ngờ, mới không chú ý bao lâu, Long tộc ngoài Tổ Long ra, lại xuất hiện thêm mười mấy vị Đại La Kim Tiên. Thủ đoạn bồi dưỡng này, quả thực kinh người. Tốc độ này, tin rằng không bao lâu nữa, Long tộc sẽ lại trở thành một thế lực khiến tam giới phải run sợ. Tổ Long phải diệt, Long tộc cũng không thể giữ lại. Như Lai thầm nghĩ. Mới bao lâu mà Tổ Long đã có thể bồi dưỡng ra mười mấy vị Đại La Kim Tiên? Nếu cho Tổ Long thêm một thời gian nữa, có phải lão sẽ bồi dưỡng ra mười mấy vị chuẩn thánh không? Không thể không nói, ý nghĩ này của Như Lai thật đáng sợ. Nhưng ngài chỉ nhìn thấy bề ngoài, bị hiện tượng làm cho mê hoặc, không nhìn thấy được những điều sâu xa hơn. Tổ Long trong thời gian ngắn bồi dưỡng ra mười mấy vị Đại La Kim Tiên quả thực kinh người, thực lực tổng hợp của Long tộc cũng tăng lên nhiều. Trong thời gian ngắn, xem như đã đứng vững gót chân ở tam giới. Nhưng để làm được điều đó, Tổ Long cũng đã phải trả một cái giá rất lớn, tổn thất không ít tinh huyết, cộng thêm rất nhiều thiên linh địa bảo. Mặc dù tổn thất khá lớn, nhưng đối với Tổ Long, tất cả đều đáng giá. Như Lai trầm giọng nói, Tổ Long, mười mấy vị Đại La Kim Tiên này, hẳn là toàn bộ nội tình lớn nhất của Long tộc ngươi rồi nhỉ? Ngươi nói xem, nếu bọn họ toàn bộ đều bỏ mạng ở đây, Long tộc sẽ ra sao? Tổ Long khóe môi nhếch lên nụ cười, đó không phải là chuyện ngươi cần quan tâm. Hơn nữa, các ngươi có thực lực đó sao? Ta không cho là vậy. Như Lai lạnh giọng, có thực lực đó hay không, các ngươi sẽ sớm biết thôi. Phật môn là thế lực thứ hai trong tam giới, so với thế lực đệ nhất cũng không thua kém bao nhiêu, không ngờ lại có kẻ dám xem thường. Trước sức mạnh tuyệt đối, số lượng cuối cùng cũng không đáng một đòn. Như Lai lạnh lùng nói. Người mà Tổ Long mang đến quả thực rất nhiều, hơn 10 vị Đại La Kim Tiên, nhưng đừng quên, trước thực lực tuyệt đối, số lượng mãi mãi cũng chỉ là vô dụng. Ha ha ha, vậy cộng thêm trẫm thì sao? Một tiếng cười sảng khoái vang lên giữa đất trời, một đám mây yêu khí đen kịch kéo đến, che khuất cả bầu trời. Kẻ cầm đầu đám yêu quái chính là Đông Hoàng Thái Nhất, sau lưng hắn còn có đông đảo đại yêu. Rất nhanh, họ đã xuất hiện gần đó. Đông Hoàng Thái Nhất miệng cười tủm tỉm nhìn Như Lai đang có sắc mặt dần trở nên âm trầm khó coi. Như Lai, vậy thêm chúng ta vào nữa thì sao? Không biết có đủ không? Sắc mặt Như Lai lúc này khó coi vô cùng, như vừa ăn phải thứ gì đó rất kinh tởm, nói, Đông Hoàng Thái Nhất, các ngươi cũng muốn nhúng tay vào sao? Nhúng tay? Không, trẫm không phải đến để nhúng tay, trẫm chỉ là nhìn không quen cái kiểu không cần mặt mũi, lấy nhiều hiếp ít của Phật môn các ngươi thôi. Ngươi? Như Lai nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Bắt nạt người khác ư, ai đang bắt nạt ai? Phật môn không đi tìm bọn họ gây sự, bọn họ ngược lại còn tìm đến cửa vào lúc này. đây không phải là đang bắt nạt người khác thì là gì? Như Lai sắc mặt khó coi, nghiến răng nói, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Đông Hoàng Thái Nhất, đừng quên, lúc ngươi trọng thương, là Phật môn ta đã cứu ngươi, ngươi định lấy oán báo ân sao? Long tộc, yêu tộc cùng tham gia, phần thắng của Phật môn không còn lớn nữa. Trấn Nguyên Tử nhìn Tổ Long và Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện, nhất thời không nói nên lời, không biết phải nói gì. Không ngờ vào thời khắc mấu chốt này, người đến giúp mình lại là họ. Nếu Trấn Nguyên Tử không nhớ lầm, giữa họ không có nhân quả gì, vậy tại sao họ lại đến giúp mình? Nghĩ mãi không ra. Dù nghĩ không ra, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì. Trấn Nguyên Tử hướng về phía Tổ Long và Đông Hoàng Thái Nhất ôm quyền chắp tay, Trấn Nguyên Tử, đa tạ hai vị đạo hữu tương trợ. Ân này, Trấn Nguyên Tử khắc trong tâm khảm, không dám quên. Tổ Long nói, khách sáo rồi, bản tọa chỉ là không ưa cái kiểu làm việc không biết xấu hổ của Phật môn thôi. Đông Hoàng Thái Nhất cũng nói, trẫm cũng vậy, cách làm việc của Phật môn khiến người ta nhìn không vừa mắt. Nhiều chuẩn thánh như vậy lại đi vây công một người, mặt mũi để đâu? Phật môn là giáo phái của thánh nhân, hành sự như vậy còn cần mặt mũi nữa không? À, suýt quên, Phật môn là giáo phái của hai vị thánh nhân Tây Phương, hai người đó xưa nay vốn không biết xấu hổ là gì, giáo phái của họ không biết xấu hổ cũng là chuyện bình thường. Đông Hoàng Thái Nhất dường như không hề nể nang gì hai vị thánh nhân chuẩn đề và tiếp dẫn sau lưng Phật môn. Bây giờ chân thân của thánh nhân không thể giáng lâm tam giới, sợ cái gì chứ? Cứ mắng là được. Thánh nhân thì ngầu đấy, nhưng ngầu thì từ hỗn độn xuống tam giới đi rồi hẳn nói. Thánh nhân không thể giáng lâm tam giới, dù có mạnh đến đâu cũng chẳng khác gì hổ giấy. Tự tìm đường chết. Sắc mặt Như Lai âm trầm như nước, Tổ Long này, Đông Hoàng Thái Nhất này, tất cả đều đang tự tìm đường chết. Hừ. Đông Hoàng Thái Nhất cũng chẳng chiều chuộng gì Như Lai. Vừa ra tay đã là Đông Hoàng Chung. Ông. Chung vang. Đông Hoàng Chung xuất hiện, xoay tròn lao về phía Như Lai. Như Lai không dám khinh thường, vội vàng sử dụng thập nhị phẩm kim liên, đáng tiếc tốc độ của kim liên vẫn chậm một bước. Như Lai bị Đông Hoàng Chung chấn thương, bay ngược ra ngoài, máu tươi rỉ ra từ khóe miệng. Đông Hoàng Chung xoay tiếp, hóa thành lớn bằng bàn tay rồi rơi vào trong tay Đông Hoàng Thái Nhất. Y nâng Đông Hoàng Chung lên, cười lạnh nhìn Như Lai, Như Lai, kẻ tự tìm đường chết chính là ngươi. Đế Hoàng không thể khinh nhục. Như Lai lau vết máu nơi khóe miệng, sắc mặt khó coi đến tột cùng, nói, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi đã muốn chiến, vậy thì đánh đi. Lần trước có Hạo Thiên Bệ Hạ ra tay mới giữ cho ngươi được một cái mạng chó. Lần này, ngươi sẽ không có vận may như vậy nữa đâu. Đánh thì đánh. Như Lai cũng nổi giận. Phật đúng là từ bi, nhưng Phật cũng có Phật nộ kim cương. Bất kể là Tổ Long hay Đông Hoàng Thái Nhất đều quá khi dễ người khác. Phật môn còn chưa tìm đến bọn họ gây sự, bọn họ ngược lại đã chủ động kiếm chuyện. Đúng là tự tìm đường chết. Oanh! Oanh! Oanh! Cuộc chiến giữa các chuẩn thánh cứ thế nổ ra. Bên trong thiên đình, tại Lăng Tiêu Bảo Điện, đôi mắt đẹp của Hồn Tú khẽ nheo lại. Dư chấn từ cuộc chiến của nhiều chuẩn thánh như vậy, sẽ kinh khủng đến mức nào? Nếu không ngăn cản, toàn bộ tam giới sẽ bị hủy diệt dưới cái gọi là cuộc chiến chuẩn thánh này. Nhân gian vốn yếu ớt, không thể chịu nổi sự tàn phá của bọn họ. Thái Bạch Kim Tinh đứng dậy thưa, xin bệ hạ ra tay ngăn cản trận chiến chuẩn thánh này. Một khi nó triệt để bùng nổ và lan rộng, toàn bộ nhân gian sẽ sinh linh đồ thán, nhân gian giới sẽ không còn tồn tại. Xem kịch đúng là rất vui, nhưng cái giá của vở kịch này quá lớn. Nếu họ không làm gì cả, nhân gian giới sẽ bị hủy diệt. Các vị tiên còn lại trong Lăng Tiêu Bảo Điện dĩ nhiên cũng biết nếu để nhiều chuẩn thánh như vậy phát động thánh chiến thì toàn bộ nhân gian giới sẽ không còn tồn tại. Họ đồng loạt đứng dậy, cầu xin Hồn Tú ra tay ngăn chặn. Thực lực của Hồn Tú ra sao, bọn họ đều biết rõ. Chỉ cần y ra tay, hoặc đứng ra, không ai dám không nể mặt. Trẫm biết rồi. Hồn Tú đứng dậy nói, xem kịch lâu như vậy, cũng đến lúc tự mình lên sân khấu, để bọn họ biết cái gì gọi là cường giả chân chính. Dứt lời, thân hình Hồn Tú liền biến mất. Tại địa giới núi Vạn Thọ, cuộc chiến chuẩn thánh đã bùng nổ triệt để trong một phạm vi nhỏ, sức mạnh hủy diệt đang dần lan rộng. Hồn Tú xuất hiện, những dư chấn hủy diệt kinh khủng kia từ từ tan biến. Một luồng uy thế kinh người từ trên người Hồn Tú lan tỏa ra, triệt để áp chế tất cả các chuẩn thánh tại đây. Cho trẫm một chút thể diện, có chuyện gì từ từ nói. Theo lời Hồn Tú, tất cả những người đang giao chiến đều dừng lại. Không phải vì lời nói của y, mà là vì luồng uy thế tỏa ra từ cơ thể y áp chế họ quá mạnh mẽ, mạnh đến mức họ muốn ra tay cũng không thể. Thấy bọn họ không động thủ nữa, Hồn Tú mỉm cười nói, thế này mới phải chứ. Tất cả dừng tay, có vấn đề gì chúng ta hãy nói chuyện cho rõ ràng. Mọi người nhìn Hồn Tú với ánh mắt kinh hãi, chấn động vô cùng. Chỉ riêng uy thế tỏa ra đã áp chế họ đến mức không thể ra tay, vậy thực lực bản thân của Hồn Tú phải đến mức nào? Thật không dám nghĩ tới. Hồn Tú xuất hiện trước mặt Như Lai, mỉm cười nói, cho Trẫm một chút thể diện, chuyện hôm nay cứ vậy bỏ qua, thế nào? Như Lai cung kính đáp, bệ hạ đã mở lời, Như Lai tự nhiên phải nể mặt bệ hạ. Hồn Tú đã lên tiếng, dù trong lòng Như Lai có khó chịu đến đâu cũng biết sự việc phải dừng lại ở đây, hắn không thể đắc tội với Hồn Tú. Hồn Tú quá mạnh, quá kinh khủng. Nếu đắc tội y, kế hoạch đông tiến của Phật môn sắp tới sẽ không thể thực hiện được. Vì vậy, hắn chỉ có thể chọn tạm thời nhẫn nhịn. Ngoài việc ủy khuất cầu toàn, hắn còn có thể làm gì khác? Đánh cũng không lại. Ngươi rất tốt, Trẫm rất hài lòng. Hồn Tú vỗ nhẹ vai Như Lai. Bệ hạ hài lòng là tốt rồi. Như Lai mỉm cười, vô cùng cung kính, trong nụ cười mang theo ý lấy lòng vô tận. Ai biết thì hiểu đây là Như Lai Phật tổ của Phật môn, ai không biết lại tưởng đây là chó săn của Hồn Tú. Nụ cười nịnh nọt này, chẳng phải chỉ chó săn mới có hay sao? Hồn Tú hỏi, Như Lai đã dừng tay rồi, các ngươi thì sao? Ánh mắt Hồn Tú quét qua, đám người chỉ cúi đầu không nói, im lặng. Thấy họ im lặng, Hồn Tú nhàn nhạt nói, các ngươi không nói lời nào, Trẫm coi như các ngươi đồng ý dừng tay. Vẫn không có ai lên tiếng. Im lặng chính là câu trả lời tốt nhất, là sự ngầm thừa nhận. Không ai chiến nữa. Hồn Tú xuất hiện trước mặt Trấn Nguyên Tử, nói, Trấn Nguyên Tử đại tiên, ngươi thì sao? Còn muốn đánh nữa không? Không đánh. Trấn Nguyên Tử lắc đầu. Hồn Tú đã xuất hiện, cảm giác áp bức mạnh mẽ đã đè nén bọn họ đến không thở nổi, còn muốn đánh. Đó chính là không nể mặt y thể diện này của Hồn Tú, không thể không cho. Tốt. Nếu không ai đánh nữa, vậy chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Các ngươi không có ý kiến gì chứ? Vẫn không một ai lên tiếng. Im lặng, tĩnh lặng, yên tĩnh đến đáng sợ. Nếu không ai lên tiếng, vậy chuyện hôm nay coi như hạ màn. Nếu ai còn đánh nữa, đừng trách Trẫm không khách khí. Đương nhiên, nếu các ngươi có ý kiến gì, bây giờ có thể nói ra, Trẫm cho các ngươi cơ hội. Lời Hồn Tú vừa dứt, không gian vẫn tĩnh lặng vô cùng, không một người nào lên tiếng. Tốt. Hồn Tú khẽ gật đầu, rất hài lòng. Đây chính là lợi ích của thực lực cường đại. Có thực lực mạnh mẽ thật là vui. Hồn Tú chỉ tay về phía Trấn Nguyên Tử, địa thư của lão liền xuất hiện rồi bay về phía y, ngay khoảnh khắc rơi vào tay Hồn Tú, mối liên kết giữa Trấn Nguyên Tử và địa thư liền biến mất. Bệ hạ, ngài. Trấn Nguyên Tử nhìn về phía Hồn Tú. Hồn Tú nói, chuyện hôm nay do ngươi mà ra, địa thư này Trẫm lấy đi, ngươi có ý kiến gì không? Trấn Nguyên Tử nghe vậy, lắc đầu đáp, không có. Lòng Trấn Nguyên Tử đang rỉ máu. Cây nhân sâm quả không còn, bây giờ địa thư cũng mất. Lão còn lại gì chứ? Bây giờ lão chỉ còn lại một mình, lẻ loi hiu quạnh. Hồn Tú dường như nhìn ra sự mất mát của Trấn Nguyên Tử, bèn nói, địa thư, Trẫm không lấy không của ngươi. Trẫm lấy địa thư đi, đổi lại, trong tam giới này, Trẫm sẽ che chở ngươi. Có chuyện gì, cứ gọi tên thật của Trẫm, Trẫm bảo đảm ngươi bình an vô sự, trong tam giới không một ai dám động đến ngươi. Tạ ơn bệ hạ. Lấy địa thư đổi lấy sự che chở của Hồn Tú, trong mắt Trấn Nguyên Tử vẫn có phần đáng giá. Trong tam giới khi thánh nhân chưa xuất thế, chuẩn thánh chính là kẻ đứng đầu. Nhưng chuẩn thánh đứng trước mặt Hồn Tú lại trở nên vô cùng nhỏ bé. Có Hồn Tú che chở, cộng thêm thực lực chuẩn thánh vốn có của lão hoàn toàn có thể đi ngang trong tam giới. Được rồi, chuyện này cứ vậy kết thúc đi. Hồn Tú đến trước mặt Trấn Nguyên Tử, vỗ nhẹ vai lão một cái, thương thế của Trấn Nguyên Tử liền hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngay cả những vết thương nội thể không nhìn thấy cũng nhanh chóng bình phục. Khi Hồn Tú thu tay lại, thương thế của Trấn Nguyên Tử đã hoàn toàn hồi phục. Đa tạ bệ hạ. Trấn Nguyên Tử cảm tạ. Thương thế của mình, chính lão rõ nhất. Vết thương này, nếu không có 10 năm 8 năm, không dùng đến chút thiên tài địa bảo tốt, thì căn bản không thể hồi phục. Vậy mà Hồn Tú chỉ vỗ nhẹ vai lão một cái, thương thế đã lành lại. Hồn Tú xem như đã giúp lão một ân huệ lớn. Đồng thời, chỉ bằng một chiêu này, cũng đủ biết Hồn Tú đáng sợ đến nhường nào. Chẳng lẽ hắn đã thành thánh nhân? Kê đăng này chợt lóe lên trong đầu Trấn Nguyên Tử, nhưng rồi lập tức bị lão gạt đi. Thánh nhân ư sao có thể chứ? Nếu Hồn Tú thật sự là thánh nhân, tam giới này căn bản không chịu nổi sự tồn tại của y, nhưng nếu chỉ là chuẩn thánh, bọn họ cũng là chuẩn thánh, tại sao cùng là chuẩn thánh mà chênh lệch lại lớn đến vậy? Hồn Tú mỉm cười nói, thu địa thư của ngươi, Trẫm tự nhiên cũng phải tỏ chút thành ý, làm chút gì đó mới phải. Trẫm đi đây. Dứt lời, Hồn Tú rời đi. Cung tiễn bệ hạ. Trấn Nguyên Tử vội vàng hành lễ. Nếu không tiếp xúc với Hồn Tú, ngươi sẽ không bao giờ biết y mạnh đến mức nào. Nhưng một khi đã tiếp xúc, dù chỉ là trong khoảnh khắc, ngươi sẽ hiểu rõ sự cường đại của Hồn Tú, một sự cường đại không thể diễn tả bằng lời. Tại Cực Lạc giới, Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân nhìn nhau. Màn trình diễn của Hồn Tú, bọn họ đều đã thấy. Chỉ bằng sức mạnh của một người, chỉ bằng uy thế kinh khủng đã áp chế nhiều chuẩn thánh đến không thể động đậy. Uy thế như vậy, thực lực như vậy, sao có thể là của một chuẩn thánh? Đây rõ ràng là chuyện chỉ thánh nhân mới có thể làm được. Hồn Tú là thánh nhân. Hạo Thiên là chuẩn thánh. Sao có thể như vậy được? Tam giới hiện nay, có thể chịu đựng được chuẩn thánh đỉnh phong đã là giới hạn, huống chi là thánh nhân. Thánh nhân chỉ cần xuất hiện tại tam giới chắc chắn sẽ sụp đổ. Vì vậy, Hồn Tú tuyệt đối không thể là thánh nhân. Nhưng nếu không phải thánh nhân, sao Hồn Tú lại mạnh đến thế? Chuẩn thánh đỉnh phong căn bản không mạnh như vậy. Bọn họ cũng từng trải qua cảnh giới chuẩn thánh, năng lực của chuẩn thánh ra sao, họ rõ hơn ai hết. Chuẩn thánh đỉnh phong tuyệt đối không biến thái như Hồn Tú, chỉ riêng khí tức đã áp chế nhiều chuẩn thánh đến không thể động đậy. Nói thật, cho dù là bọn họ khi còn là chuẩn thánh, kể cả ở đỉnh phong, cũng không thể làm được đến mức này. Hồn Tú không phải chuẩn thánh, cũng không phải thánh nhân, vậy y là cái gì? Nghĩ mãi không ra. Chuẩn Đề đạo nhân nói, sư huynh, Hạo Thiên này sau khi trở về, mạnh đến mức quá lạ thường rồi. Tiếp Dẫn đạo nhân đáp, Hạo Thiên sau khi trở về, đúng là mạnh một cách phi lý. Nếu không phải thánh nhân không thể chân thân giáng lâm, ta đã muốn xuống tam giới để thử Hạo Thiên này một phen rồi. Trong mắt Tiếp Dẫn đạo nhân, Hồn Tú mạnh đến đáng sợ, không thể dùng hai từ biến thái để hình dung. Thời kỳ chuẩn thánh của bọn họ cũng không mạnh được như y. Chuẩn Đề đạo nhân nghe xong, dường như nghĩ ra điều gì, nói, sư huynh, thánh nhân tuy không thể giáng lâm tam giới, nhưng Hạo Thiên có thể rời khỏi tam giới. Chỉ cần Hạo Thiên rời khỏi tam giới, đi vào hỗn độn, tự nhiên là có thể ra tay thăm dò y muốn Hạo Thiên rời khỏi tam giới đâu phải chuyện dễ. Tiếp Dẫn đạo nhân suy nghĩ rồi nhàn nhạt nói. Chuẩn Đề đạo nhân cười nói, sư huynh, đây đúng là không dễ, nhưng thành sự tại thiên, mưu sự tại nhân. Chỉ cần cố gắng một chút, vẫn có thể khiến Hạo Thiên rời khỏi tam giới, xuất hiện trong hỗn độn. Hồn Tú trở về thiên đình, y không hề biết mình đã bị hai vị thánh nhân phương Tây để mắt tới. Tại Giao Trì, trong tẩm cung, trên một tay Hồn Tú là một cái cây, cành lá sum suê. May mà Trấn Nguyên Tử không ở đây, nếu lão ở đây, nhất định sẽ nhận ra cái cây trong lòng bàn tay Hồn Tú không phải thứ gì khác, mà chính là cây nhân sâm quả. Cây nhân sâm quả của lão sao lại ở trong tay Hồn Tú? Không phải đã bị Phật Môn lừa đi rồi sao? Tại sao lại ở trong tay Hồn Tú? Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Tranh chấp giữa Trấn Nguyên Tử và Phật Môn, cuối cùng kẻ được lợi từ đầu đến cuối vẫn là y, Hồn Tú. Cây nhân sâm quả trong lòng bàn tay y không phải là tiên thiên linh căn tầm thường. Cây nhân sâm quả này có linh tính, trải qua bao năm tháng Trấn Nguyên Tử vun trồng chăm sóc, thụ linh của nó đã sớm đạt tới cảnh giới chuẩn thánh. Lòng bàn tay Hồn Tú tựa như một thế giới riêng, thụ linh của cây nhân sâm quả cũng phát hiện ra sự bất thường. Nơi này hoàn toàn không phải hậu viện ngũ trang quán của nàng. Thụ linh nhân sâm quả hiện thân, là một nữ tử mặc váy dài màu lục, dung mạo tinh xảo. Đương nhiên, điều khiến người khác chú ý nhất chính là hai ngọn núi ngạo nghễ trước ngực nữ tử, cao vời vợi, một tay không thể nào ôm trọn. Ngươi là ai? Nữ tử đứng trong thế giới lòng bàn tay của Hồn Tú, trong mắt nàng, Hồn Tú là một gã khổng lồ cao lớn vô cùng. Một tia thần niệm của Hồn Tú hạ xuống thế giới trong lòng bàn tay, nhìn nữ tử trước mắt nói, ta là chủ nhân tương lai của ngươi. Ngươi phải thần phục ta. Nữ tử nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, rồi nói, chủ nhân. Ngươi là chủ nhân gì của ta? Nói rồi, dưới chân nàng mọc lên những dây leo màu xanh lục, từng sợi dây leo phá đất vươn lên, vùng vụt đâm về phía Hồn Tú. Trước mặt Hồn Tú xuất hiện một tấm chắn vô hình, ngăn cản những dây leo này, y nhà nhạt nói, dám ra tay với chủ nhân của mình. Đây gọi là phạm thượng, ngươi biết không? Chủ nhân, ngươi cũng xứng sao? Nữ tử hừ lạnh một tiếng, căn bản không để Hồn Tú vào mắt. Trong mắt nàng, chủ nhân của nàng là Trấn Nguyên Tử, những kẻ khác không có tư cách. Xứng ư, nếu ta không xứng, ai mới xứng làm chủ nhân của ngươi? Hồn Tú từng bước tiến về phía nữ tử. Chiêu thức của nàng tuy sắc bén, bá đạo, nhưng từ đầu đến cuối không thể đến gần y, không thể gây thương tích dù chỉ một chút. Hồn Tú đi tới trước mặt nữ tử, nắm lấy tay nàng nói, bây giờ ngươi thấy ta còn chưa xứng làm chủ nhân của ngươi sao? Ngươi! Nữ tử bị Hồn Tú nắm tay, cố gắng giãy giụa, nhưng muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của y, nào có dễ dàng. Hồn Tú nói, thứ ta đã nhắm trúng, không có thứ gì là không lấy được. Ta nói ta là chủ nhân của ngươi, thì chính là chủ nhân của ngươi. bị ta nắm trong tay rồi, còn muốn giãy giụa. Phải hỏi qua ta đã. Buông tay. Ngươi mau buông tay. Sau khi cố gắng giãy giụa không thành, nữ tử bắt đầu dùng lời lẽ công kích, hy vọng có thể khiến Hồn Tú buông tay. Nhưng chỉ bằng công kích ngôn ngữ mà muốn Hồn Tú buông tay ư, căn bản không thể, trừ phi ngươi mau buông tay, ngươi làm ta đau. Thụ linh cây nhân sâm quả, cuối cùng sau một hồi giằng co, đã triệt để khuất phục trước Hồn Tú. Bây giờ dù có đưa Trấn Nguyên Tử đến trước mặt, nàng cũng sẽ không theo lão rời đi. Thu phục được cây nhân sâm quả, Hồn Tú chuyển ánh mắt sang một món đồ khác vừa có được, địa thư. Địa thư, một trong tam đại kỳ thư. Phong thần bản chính là thiên thư. Thiên thư của thế giới này, Hồn Tú tự nhiên cũng nắm giữ, cả thiên thư của thế giới hồng hoang cũng đều ở trong tay y. Hồn Tú xem xét một hồi, địa thư này tuy là một trong tam đại kỳ thư, nhưng suy cho cùng vẫn là một quyển sách. Ngoài lực phòng ngự mạnh mẽ và khả năng tra cứu chuyện tam giới, dường như cũng không có nhiều công dụng khác. Thiên thư, địa thư, nhân thư. Tam đại kỳ thư, đã có hai quyển trong tay ta, cũng đến lúc đi lấy quyển nhân thư rồi. Hồn Tú lẩm bẩm rồi biến mất tại chỗ. Nhân thư, một trong tam đại kỳ thư, chính là sổ sinh tử trong địa phủ. Trong tam giới, bất kể là người, yêu, tiên, thần chỉ cần tồn tại trong tam giới, đều có tên trên sổ sinh tử. Trong địa phủ, với thực lực cường đại, Hồn Tú lặng lẽ xuất hiện mà không ai hay biết. Địa phủ có thập điện Diêm La cai quản, nhưng phe phái ở đây vô cùng phức tạp. Có người của thiên đình, có người của Phật môn, và cả người của Vu tộc. Địa phủ vốn do tổ Vu Hậu Thổ của Vu tộc sáng lập. Thập điện Diêm La cũng là người Vu tộc. Về sau, khi địa phủ ngày càng lớn mạnh, cả thiên đình và Phật môn đều muốn nhúng tay vào, tìm đủ mọi lý do để đưa bàn tay của mình đến đây. 18 tầng địa ngục bị một trong tứ đại Bồ Tát của Phật môn là Địa Tạng Bồ Tát chiếm lĩnh. Để có thể chiếm giữ nơi này mãi mãi, Địa Tạng Bồ Tát đã lập lời thề, địa ngục chưa trống, thề không thành Phật. Từ đó, Phật môn xem như đã đứng vững gót chân tại địa phủ. Đương nhiên, đó cũng là vì chủ nhân thực sự của địa phủ, Bình Tâm Nương Nương, không màng thế sự, mới cho Phật môn cơ hội. Về phần thiên đình, sau khi thành lập, địa phủ trên danh nghĩa quy thuận thiên đình, nên thiên đình cũng phái Đông Nhạc Đại Đế và Phong Đô Đại Đế đến trấn thủ, xem như là chủ nhân trên danh nghĩa của địa phủ. Ngũ Phương Quỷ Đế và Thập Điện Diêm La đều là người của Vu tộc, bề ngoài quy thuận thiên đình, nhưng thực chất họ chỉ trung thành với chủ nhân địa phủ là Bình Tâm Nương Nương. Chính vì sự buông xuôi của Bình Tâm Nương Nương, mới khiến thiên đình và Phật môn có thể nhúng tay vào địa phủ. Tại địa phủ, bên bờ sông Vong Xuyên, trên cầu Nại Hà, có một cái vạc lớn, nước canh trong đó chính là canh mạnh bà trong truyền thuyết. Bên cạnh vạc là một bà lão lưng còng, tay cầm một cái muỗng khuấy đều canh trong vạc. Bà lão này không ai khác chính là Mạnh Bà. Ngoài thân phận Mạnh bà còn có một thân phận phi thường khác, đó là Bình Tâm Nương Nương hậu thổ. Hồn Tú muốn lấy nhân thư trong địa phủ, nhất định phải được sự đồng ý của Bình Tâm Nương Nương hậu thổ. Nếu bà không đồng ý, y muốn lấy nhân thư sẽ rất khó khăn. Nương nương. Hồn Tú xuất hiện trước mặt Mạnh bà, khẽ chắp tay. Hừ. Mạnh bà ngẩng đầu, nhìn về phía Hồn Tú, không khỏi sững sờ. Trong đôi mắt vẫn đục của bà thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Hạo Thiên, ngươi không phải đã vẫn lạc trong lục đạo luân hồi rồi sao? Mạnh bà tức giọng già nua hỏi. Hạo Thiên bị thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn tính kế, vẫn lạc trong lục đạo luân hồi, chuyện này Mạnh bà biết rất rõ. Lục đạo luân hồi là do bà tạo ra, Hạo Thiên vẫn lạc trong đó, không ai rõ hơn bà. Hạo Thiên đã chết rất sạch sẽ, nhưng tại sao Hạo Thiên trước mắt lại còn sống? Điều này không đúng. Hồn Tú mỉm cười nhìn Mạnh bà, nói, may mắn sống sót từ lục đạo luân hồi mà ra. May mắn ư, Mạnh bà nghe vậy, căn bản không tin lời này. Lục đạo luân hồi nằm trong tay bà, mọi thứ bên trong đó, không ai rõ hơn bà. Nếu Hạo Thiên thật sự may mắn sống sót trong lục đạo luân hồi, thì không ai có thể biết rõ hơn bà. Nhưng bà rất chắc chắn, Hạo Thiên thật sự đã vẫn lạc trong lục đạo luân hồi, tuyệt đối không có khả năng sống lại. Vậy mà trước mắt, Hạo Thiên lại đang tồn tại một cách rõ ràng. Mạnh bà là thánh nhân, trong địa phủ, bà chính là thánh nhân, chính là vô địch. Dù là những thánh nhân như Nguyên Thủy Thiên Tôn hay Thông Thiên Giáo Chủ, ở trong địa phủ cũng không phải là đối thủ của bà. Vì vậy, bà có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ. Hạo Thiên trước mắt là thật, thật đến không thể thật hơn. Không. Mạnh bà lắc đầu, nhìn chằm chằm Hồn Tú nói, ngươi không phải y, ngươi không phải Hạo Thiên. Phải thừa nhận, ngươi ngụy trang rất giống, dù là thánh nhân ở đây cũng không thể nhìn ra ngươi không phải Hạo Thiên thật sự. Hồn Tú nhếch miệng cười. Đóng vai Hạo Thiên lâu như vậy, từ khi y xuất hiện đến giờ, chưa có ai nói y không phải Hạo Thiên. Mạnh bà là người đầu tiên. Hồn Tú nói, nương nương, ta không phải Hạo Thiên, vậy ai là Hạo Thiên? Mạnh Bà đáp, Hạo Thiên đã sớm vẫn lạc trong lục đạo luân hồi, ngươi không thể là y, cũng không có khả năng là y, mặc dù ngươi ngụy trang rất giống, nhưng ngươi không phải thì vẫn là không phải. Không ai hiểu lục đạo luân hồi hơn ta, cho nên, ta rất chắc chắn Hạo Thiên đã sớm vẫn lạc. Ngươi rất lợi hại, ngươi ngụy trang thành Hạo Thiên rất giống, ngay cả mệnh cách cũng giống hệt. Ta không biết dùng lời nào để hình dung ngươi nữa. Nhưng dù ngươi ngụy trang giống đến đâu, giả vẫn là giả, ngươi không phải Hạo Thiên. Hồn Tú khóe miệng cười nói, ta không phải Hạo Thiên. Vậy ta là ai? Mạnh Bà bấm ngón tay tính toán, rồi lắc đầu, không biết. Ta không tính ra được ngươi là ai. Nhưng có một điều ta rất chắc chắn, đó chính là, ngươi không phải Hạo Thiên. Ta không phải Hạo Thiên ư, Hồn Tú lẩm bẩm trong miệng, mỉm cười, khóe miệng lộ ra nụ cười tà mị, ta không phải Hạo Thiên. Ngươi chắc chắn đến vậy sao? Mạnh Bà, ta rất chắc chắn. Không ai hiểu lục đạo luân hồi hơn ta. Ngươi là Hạo Thiên giả. Hồn Tú, nương nương, người cứ một mực nói ta là Hạo Thiên giả, người nói xem, nếu ta tức giận thì nên làm gì? Ta mà nổi giận, nương nương thấy mình có chịu nổi cơn thịnh nộ của ta không? Tức giận ư, ngươi mà tức giận, thì càng chứng tỏ suy đoán của ta không sai, ngươi chính là Hạo Thiên giả. Mạnh Bà nhìn chằm chằm Hồn Tú, cuối cùng vẫn lựa chọn mở miệng, bởi vì bà không thể cảm nhận được sâu cạn của Hồn Tú. Y mang lại cho bà cảm giác sâu không lường được, tựa như vực sâu không đáy. Bà cũng sợ, sợ Hồn Tú thật sự tức giận. Một khi y nổi giận, cơn thịnh nộ của y bộc phát, Mạnh Bà lo lắng chính mình căn bản không chịu nổi. Một người đàn ông có chừng mực không đáng sợ, đáng sợ là một người đàn ông hoàn toàn không nhìn thấu được sâu cạn. Đó mới là đáng sợ. Hồn Tú trước mắt, rõ ràng thuộc về loại người thứ hai. Hồn Tú nghe Mạnh Bà nói vậy, khóe miệng mỉm cười. Bởi vì y biết, cuối cùng vị bình tâm nương nương hậu thổ này vẫn là lựa chọn nhún nhường. Bà ấy nhún nhường, điều này làm Hồn Tú có chút bất ngờ. Y còn tưởng Mạnh Bà sẽ cứng rắn đến cùng. Không ngờ, cuối cùng, Mạnh Bà vẫn mềm lòng. Đúng vậy, Hạo Thiên giả sẽ tức giận. Rất rõ ràng, ta là thật, bởi vì ta không hề tức giận. Hồn Tú mỉm cười nhìn Mạnh Bà. Mạnh Bà không nói gì. Giả ư, Hạo Thiên này rõ ràng là giả, giả đến không thể giả hơn. Nhưng vì e ngại thực lực của y, Mạnh Bà chỉ có thể lựa chọn nhún nhường. Nếu bà không sợ, có lẽ đã có một trận chiến rồi. Một khi chiến đấu, chỉ sợ toàn bộ địa phủ sẽ sụp đổ. Bà tin rằng tên Hạo Thiên giả này có thực lực như vậy. Bởi vì, Hạo Thiên này ngụy trang quá tốt. Nếu không phải bà hiểu rõ lục đạo luân hồi, biết Hạo Thiên thật đã chết không thể chết hơn, căn bản không có khả năng phục sinh, bà cũng đã tin y là Hạo Thiên thật. Đáng tiếc, Hạo Thiên giả từ đầu đến cuối vẫn là giả. Dù ngụy trang có tốt đến đâu, vẫn là giả, không thể biến thành thật. Thấy Mạnh Bà không nói, Hồn Tú cũng đi thẳng vào vấn đề, nương nương, trẫm đến địa phủ lần này là vì nhân thư trong Tam Đại Kỳ Thư. Ngươi muốn nhân thư? Mạnh Bà nghe vậy, kinh ngạc nhìn Hồn Tú. Trong mắt bà, Hồn Tú mạnh đến không thể diễn tả, căn bản không nhìn thấu được, tựa như vực sâu không đáy. Một người như vậy, còn cần đến nhân thư sao? Nhân thư có ích gì cho y, Hồn Tú, trẫm chỉ là tò mò mà thôi. Mạnh Bà, muốn nhân thư cũng được, ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc. Nếu ngươi làm được, nhân thư, ta có thể cho ngươi. Chuyện gì? Chỉ cần là chuyện trẫm có thể làm được, nhất định sẽ đáp ứng nương nương. Hồn Tú hỏi. Mạnh Bà, ngươi cũng biết, ta thân hóa lục đạo luân hồi, sáng lập địa phủ, trở thành thánh nhân trong địa phủ này. Ở trong địa phủ, ta là vô địch. Nhưng cái giá của sự vô địch đó là ta phải ở lại địa phủ trọn đời, vĩnh viễn không thể rời khỏi. Ngươi muốn nhân thư cũng được, hãy giúp ta có thể rời khỏi địa phủ. Nếu ngươi có thể giúp ta rời khỏi địa phủ, có thể đi xem thế giới bên ngoài, nhân thư này, ta sẽ cho ngươi. Mạnh Bà đưa ra yêu cầu như vậy, chính là vì bà không nhìn thấu được thực lực của Hồn Tú. Bà muốn biết Hồn Tú sâu cạn đến đâu, muốn biết y mạnh mẽ đến mức nào. Nếu có thể, bà muốn mượn sức mạnh của Hồn Tú để giúp mình rời khỏi địa phủ. Bà đã ở trong địa phủ quá lâu rồi, bà muốn ra ngoài xem một chút. Đương nhiên, đây chỉ là yêu cầu của bà cũng không ôm hy vọng quá lớn vào tên Hạo Thiên giả này. Chỉ vậy thôi sao? Hồn Tú còn tưởng Mạnh Bà sẽ đưa ra yêu cầu gì khác, không ngờ chỉ là muốn ra ngoài đi dạo. Chỉ vậy thôi. Có tính là yêu cầu không? Sao nào? Ngươi không làm được à? Mạnh Bà trêu tức nhìn Hồn Tú. Làm sao có thể? Hồn Tú vội vàng phủ nhận, nói. Ta chỉ không ngờ yêu cầu của người lại đơn giản như vậy, chỉ là muốn ra ngoài đi dạo. Tốt, ta thỏa mãn người. Hồn Tú đồng ý, nếu là yêu cầu khác, có thể sẽ rất phiền phức, nhưng chỉ là ra ngoài đi dạo, mang Mạnh bà ra ngoài một chuyến, là chuyện nhỏ, không thành vấn đề, y vẫn có thể làm được. Mạnh bà thấy Hồn Tú đồng ý, không khỏi sững sờ. Vài giây sau, bà mới hoàn hồn, nói, ngươi chắc chứ? Hồn Tú đáp, ta rất chắc chắn. Mang người rời khỏi địa phủ rất khó sao? Nhưng nói trước, người phải rời khỏi địa phủ, ta có thể mang người đi, nhưng nhân thư, người phải đưa cho ta. Nếu người giở trò với ta, ta sẽ nổi giận. Khi ta nổi giận, chính ta cũng phải sợ hãi, đến lúc đó, người sẽ không chịu nổi cơn thịnh nộ của ta đâu. Hồn Tú nói rất nghiêm túc. Mạnh bà khẽ gật đầu, chỉ cần ngươi có thể mang ta rời khỏi địa phủ, nhân thư, ta sẽ hai tay dâng lên. Tốt. Hồn Tú nhận được câu trả lời của Mạnh bà, không sợ bà đổi ý y đỡ Mạnh bà. Không có ý gì khác, có lẽ Bình Tâm nương nương hậu thổ rất xinh đẹp, nhưng trước mắt Mạnh bà là một bà lão lưng còng, y căn bản không có nửa điểm hứng thú. Y đỡ bà chỉ vì thấy bà già yếu, thân thể nhỏ nhắn, lại còn còng lưng, sợ bà đi hai bước lại ngã. Hồn Tú trên Lam Tinh vốn là một công dân tốt, biết nhường ghế trên xe buýt, biết đỡ bà cụ qua đường. Mạnh bà trước mắt, trong mắt y chỉ là một bà lão cần được đỡ qua đường mà thôi. Hồn Tú đỡ Mạnh bà, từng bước rời khỏi địa phủ. Không có bất kỳ trở ngại nào. Vừa rời khỏi địa phủ, những nếp nhăn trên mặt Mạnh bà biến mất, tấm lưng còng cũng thẳng lên. Một bà lão già nua trong nháy mắt biến thành một nữ tử thân hình cao ráo, đôi chân dài miên man, eo thon, hai ngọn núi kinh người, dung mạo tuyệt thế. Đây chính là dung mạo thật của Mạnh bà, Bình Tâm nương nương hậu thổ. Hậu thổ giang hai tay, hít một hơi thật sâu, lồng ngực khẽ phập phồng. Đây là khí tức của tam giới bây giờ sao? Thật sảng khoái. Hậu thổ chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như vậy, bà đã rất lâu không được thoải mái thế này, vươn vai một cái. Hồn Tú vốn đang đỡ bà, thấy bà đã biến thành một nữ tử xinh đẹp, liền không đỡ nữa. Đỡ một bà lão là chuyện bình thường, nhưng nếu y đỡ nữ tử xinh đẹp trước mắt này, đó không phải là đỡ, mà là chiếm tiện nghi. Chiếm tiện nghi ư, y là loại người đó sao? Không, y căn bản không phải loại người như vậy. Hồn Tú nhìn hậu thổ, nói, ngươi sao lại có hai bộ mặt vậy? Dáng vẻ này của ngươi, đẹp hơn dáng vẻ bà lão vừa rồi nhiều. Nói rồi, ánh mắt Hồn Tú từ trên xuống dưới đánh giá hậu thổ, dừng lại lâu nhất trên đôi chân dài miên man, vòng eo thon gọn, và đôi gò bồng đảo cao ngất của bà. Dù sao thì, đẹp hay không cứ nhìn đùi, eo của phụ nữ là con dao đoạt mạng, ai cũng thích cảm giác một tay không nắm hết. Hậu thổ không để ý đến ánh mắt của Hồn Tú, tiếp tục nói, ta cũng không muốn, ở nơi như địa phủ, ta cũng muốn xinh đẹp, nhưng thực tế không cho phép. Ta tuy sáng lập lục đạo luân hồi, sáng lập địa phủ, là chủ nhân của chúng, nhưng lại bị chúng ràng buộc. Thân thể của ta không còn thuộc về mình, mà thuộc về lục đạo luân hồi, thuộc về địa phủ, vì vậy, ở trong địa phủ ta mới già nua như vậy. Rời khỏi địa phủ, thân thể ta không còn bị trói buộc, nên đã khôi phục lại dung mạo ban đầu. Thế nào? Ta đẹp không? Hậu thổ đi một vòng trước mặt Hồn Tú, khóe miệng cười tủm tỉm hỏi. Hồn Tú sờ cằm, nhìn hậu thổ từ trên xuống dưới, cũng không tệ. Nhưng nếu muốn trở thành nữ nhân của ta, ngươi vẫn còn kém một chút. Hừ. Hậu thổ nghe Hồn Tú nói vậy, sững sờ một chút, có chút kinh ngạc. Vài giây sau, hậu thổ bình tĩnh lại, nhìn Hồn Tú nói, ai muốn làm nữ nhân của ngươi? Đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Hồn Tú, ta chỉ thuận miệng nói thôi, người kích động như vậy làm gì? Sao nào? Người có ý đó hả? Hồn Tú cười như không cười nhìn hậu thổ. Gương mặt hậu thổ thoáng đỏ bừng, nhưng lập tức bị bà nén xuống, tức giận nhìn Hồn Tú nói, ngươi có còn muốn nhân thư nữa không? Không thể không nói, dáng vẻ tức giận này của hậu thổ, thật sự rất đáng yêu. Đương nhiên là muốn. Hồn Tú cũng trở nên nghiêm túc, nói, bây giờ ta đã mang người ra khỏi địa phủ, người cũng nên thực hiện lời hứa của mình, giao nhân thư cho ta. Nói rồi, y chìa tay ra đòi nhân thư từ hậu thổ, dáng vẻ không chút ngượng ngùng, tựa như việc này là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hậu thổ thấy Hồn Tú như vậy không khỏi sững sờ. Hay lắm, hậu thổ trong lòng thầm kêu lên. Tên này trở mặt nhanh thật, mới một giây trước còn như kẻ háo sắc, một giây sau đã nghiêm túc, bá khí ngập trời, còn có phần đẹp trai. Hậu thổ bình tĩnh lại, cũng không chần chừ. Tay ngọc lật một cái, một quyển sách đen như mực xuất hiện trong tay bà, trên bìa sách có ba chữ lớn sổ sinh tử. Sổ sinh tử này chính là nhân thư, một trong tam đại kỳ thư. Hậu thổ, đây chính là nhân thư, một trong tam đại kỳ thư. Quyển sách này vẫn luôn ở trong tay ta. Sổ sinh tử ở địa phủ chỉ là ta lấy nhân thư làm nguyên mẫu mô phỏng ra mà thôi. Không cần người nói, những điều này ta đều biết. Hồn Tú nhà nhạt đáp, vẫy tay, nhân thư trong tay hậu thổ liền rơi vào tay y, ngay khi nhân thư rơi vào lòng bàn tay Hồn Tú, mối liên hệ giữa nó và hậu thổ liền bị cắt đứt, cắt đứt một cách triệt để. Dù nhân thư đang ở ngay trước mắt, bà và nó cũng trở nên xa lạ. Đương nhiên, đối với hậu thổ mà nói, đây là chuyện nhỏ. Nhân thư ở trong tay bà, căn bản không có nhiều tác dụng. Lấy nhân thư đổi lấy việc rời khỏi địa phủ, trong mắt bà, đây là một cuộc giao dịch có lời. Mặc dù không thoải mái với thái độ của Hồng Tú, nhưng biết thì biết, thái độ của y thật sự khiến hậu thổ rất khó chịu. Nếu không phải bà không nhìn ra được hư thực của Hồng Tú, bà nhất định đã phải dạy dỗ y một bài học. Ở trong địa phủ, hậu thổ có địa đạo gia trì, bà chính là thánh nhân. Dù thánh nhân khác đến địa phủ cũng không phải là đối thủ của bà. Nhưng nếu rời khỏi địa phủ, thực lực của bà chỉ còn là chuẩn thánh đỉnh phong, xa xa chưa đạt đến cấp độ thánh nhân. Ở trong địa phủ, bà trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng trở nên già nua. Rời khỏi địa phủ, bà yếu đi, nhưng cũng trở nên xinh đẹp. Nhân thư vừa vào tay, Hồng Tú liền biết hậu thổ không giở trò, đây chính là nhân thư thật sự. Nhân thư đã có, y cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa. Hồng Tú nói, hậu thổ nương nương, bây giờ giao dịch đã hoàn thành, người đã rời khỏi địa phủ. Nhưng ta phải nhắc nhở người, hiện tại ta là tam giới chi chủ, nếu người làm bậy trong tam giới, ta sẽ không bỏ qua đâu. Nhớ kỹ lời khuyên của ta, dù chúng ta từng hợp tác, nếu người chạm vào lằn ranh cuối cùng của ta, ta vẫn sẽ tiến hành thẩm phán. Cứ vậy đi, trẫm đi trước. Hồng Tú biến mất tại chỗ. Ta sợ quá đi. Hậu thổ nhìn nơi Hồng Tú vừa rời đi, làm ra vẻ ta sợ quá đi, rồi lẩm bẩm, cho ta lời khuyên, ta hậu thổ đâu phải bị dọa mà lớn lên. Đi bắt câu lô châu xem sao, nghe nói yêu tộc bây giờ gần như đều chiếm cứ ở đó, trong đó không thiếu những đại yêu năm xưa. Hậu thổ xác định phương hướng, liền đi về phía bắc câu lô châu. Khi hậu thổ rời khỏi địa phủ, trong hỗn độn, thiên đạo Hồng Quân ở Tử Tiêu Cung không khỏi cảm ứng được, mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, nhìn về phía tam giới, ánh mắt rơi vào người hậu thổ. Hậu thổ, sao nàng lại rời khỏi địa phủ, thoát khỏi sự ràng buộc của địa đạo được? Hồng Quân chân mày khẽ nhíu lại, trong lời nói đầy vẻ khó tin và kinh ngạc. Hồng Quân nắm giữ thiên đạo, bắt đầu bấm ngón tay tính toán. Không tính thì thôi, vừa tính, chân mày Hồng Quân càng nhíu chặt hơn. Tam giới đã loạn. Hạo Thiên xuất thế, Tổ Long xuất thế, Đông Hoàng Thái Nhất cũng xuất hiện. Từng người đáng lẽ đã vẫn lạc lại xuất hiện trong tam giới. Những chuyện này, với tư cách là thiên đạo, lẽ ra hắn không thể không biết. Nhưng hắn lại chẳng biết gì cả. Nếu không phải cảm ứng được hậu thổ thoát khỏi ràng buộc của địa đạo, hắn có thể đã bị che mắt mãi mãi. Vô hình trung, có một bàn tay khổng lồ đã che đi cảm ứng của thiên đạo, làm cho cục diện tam giới hoàn toàn thay đổi đến mức không nhận ra. Và đầu nguồn của tất cả những điều này đều chỉ hướng về Hồng Tú. Nếu Hồng Quân không biết, hắn sẽ để mặc mọi chuyện tiếp diễn. Nhưng bây giờ hắn đã biết, tự nhiên không cho phép tam giới tiếp tục loạn như vậy nữa. Đây không phải là tam giới do thiên đạo sắp đặt. Nhưng trước khi ra tay, hắn cần phải làm rõ mọi chuyện. Bây giờ chưa phải là lúc ra tay. Hồng Tú, hắn đã chú ý, tiếp theo hắn sẽ chú ý trọng điểm. Chờ hắn hiểu rõ mọi chuyện, chính là lúc hắn ra tay. Khi Hồng Quân chú ý đến Hồng Tú, y cũng cảm ứng được, ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn. Cuối cùng vẫn bị hắn cảm ứng được sao? Hồng Tú thầm nghĩ. Từ lúc quyết định mang hậu thổ ra khỏi địa phủ, Hồng Tú đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị bại lộ. Dù sao thì, thân phận Hạo Thiên giả của y ngay cả hậu thổ cũng không lừa được, làm sao có thể giấu được thiên đạo Hồng Quân chí cao vô thượng. Tuy nhiên, thiên đạo Hồng Quân tuy biết tam giới đã loạn, không còn đi theo sự sắp đặt của thiên đạo, nhưng hắn cũng không vội ra tay, dường như đang chờ đợi điều gì đó, chờ đợi cơ hội. Thiên đạo Hồng Quân còn không vội, Hồng Tú tự nhiên cũng không vội. Địch không động, ta không động. Ở một bên khác, Bắc Câu Lô Châu từ khi Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện đã thành lập yêu đình trên đó. Đương nhiên, yêu đình này không thể so sánh với yêu đình năm xưa. Thiên đình hiện tại chỉ có một, đó là thiên đình trên 9 tầng trời. Nếu yêu đình của Đông Hoàng Thái Nhất bây giờ muốn thay thế, e rằng ngày mai toàn bộ yêu đình sẽ bị hủy diệt. Đối với thực lực của thiên đình hiện tại, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn hiểu rất rõ. Hắn không phải đối thủ, yêu đình sau lưng hắn bây giờ cũng không phải đối thủ. Chỉ có thể khiêm tốn, cố gắng không động vào lằn ranh của thiên đình hiện tại. Chỉ cần không chạm đến lằn ranh cuối cùng của vị kia ở thiên đình, dù yêu đình của hắn ở Bắc Câu Lô Châu có phát triển đến đâu, cũng sẽ không dẫn tới sự trấn áp của thiên đình. Hậu thổ đến Bắc Câu Lô Châu. Bắc Câu Lô Châu rất lớn, yêu ma khắp nơi, muốn tìm được đại bản doanh của yêu tộc ở đây cũng khá dễ dàng. Rất nhanh, hậu thổ đã tìm thấy đại bản doanh yêu đình của Bắc Câu Lô Châu. Hừ. Hậu thổ nhìn yêu đình trước mắt không khỏi sững sờ. Nếu bà nhớ không lầm, nơi này không phải là yêu sư cung sao? Sao lại biến thành yêu đình? Chuyện này rốt cuộc là sao? Trong yêu đình, Đông Hoàng Thái Nhất cảm ứng được một luồng khí tức xa lạ mà quen thuộc xuất hiện trong phạm vi yêu đình, y không khỏi tò mò, liền đi ra xem. Y muốn xem, là ai đã xuất hiện trong phạm vi yêu đình mà lại mang đến cho y cảm giác xa lạ mà quen thuộc như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện, y và Hậu Thổ bốn mắt nhìn nhau. Cả Hậu Thổ và Đông Hoàng Thái Nhất khi nhìn thấy đối phương đều không khỏi sững sờ. Vài giây sau, Hậu Thổ và Đông Hoàng Thái Nhất đều đồng thanh thốt lên, Đông Hoàng Thái Nhất. Hậu Thổ. Trong lời nói của hai người, đều có thể nghe ra vẻ kinh ngạc. Hậu Thổ kinh ngạc vì Đông Hoàng Thái Nhất còn sống. Nếu bà nhớ không lầm, Đông Hoàng Thái Nhất đáng lẽ đã vẫn lạc trong trận đại chiến Vu Yêu rồi, sao lại còn sống? Điều này không đúng. Còn Đông Hoàng Thái Nhất lại kinh ngạc vì Hậu Thổ có thể ra khỏi địa phủ. Y rất rõ tình hình tam giới hiện tại, tự nhiên biết sau đại chiến Vu Yêu, trong số các cổ vu, chỉ có Hậu Thổ sống sót. Không chỉ sống sót, bà còn cảm ngộ địa đạo, sáng lập địa phủ, sở hữu thực lực thánh nhân, nhưng cũng không thể ra khỏi địa phủ. Vậy mà trước mắt, Hậu Thổ lại thật sự xuất hiện trước mặt y, không phải nói là không thể ra khỏi địa phủ sao? Hậu Thổ trước mắt, Đông Hoàng Thái Nhất rất chắc chắn đây là Hậu Thổ, không phải phân thân nào cả, là chân thân, thật đến không thể thật hơn. Hơn nữa, bà dường như cũng không mạnh như trong tưởng tượng, chưa đột phá thành thánh nhân, vẫn chỉ là chuẩn thánh đỉnh phong. Sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi, chính là cảnh cự nhân gặp mặt, đỏ cả mắt. Hậu Thổ, Đông Hoàng Thái Nhất, ta không biết vì sao ngươi vốn đã vẫn lạc lại có thể phục sinh. Nhưng nếu ngươi đã sống lại, ta cũng không ngại để ngươi chết thêm lần nữa. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy cũng bá khí ngút trời, đáp, Hậu Thổ, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Ngươi chưa có tư cách. Có tư cách hay không, ngươi sẽ sớm biết thôi. Hậu Thổ trầm giọng nói. Rất nhanh, hai người liền lao vào chiến đấu, bắt câu lô châu lại nổi phong vân. Cửu Anh và Quỷ Sa cũng bị cuộc chiến giữa Hậu Thổ và Đông Hoàng Thái Nhất hấp dẫn tới. Quỷ Sa rất nhanh đã nhận ra người đang đánh nhau với Đông Hoàng Thái Nhất, nói, Hậu Thổ. Bà ta không phải nên ở trong địa phủ sao? Quỷ Sa vốn tưởng là người của thiên đình xâm phạm, không ngờ kẻ xâm phạm lại là người của địa phủ. Cửu Anh cũng nhận ra Hậu Thổ, ai mà biết được. Hậu Thổ cảm ngộ địa đạo, sáng lập địa phủ, bị giam cầm trọn đời bởi địa đạo. Dù một thân thực lực đạt đến cấp độ thánh nhân, vẫn không thể thoát khỏi ràng buộc của địa đạo, điều này đối với các đại năng trong tam giới không phải là bí mật gì. Hậu Thổ trước mắt không chỉ thoát khỏi ràng buộc của địa đạo, giáng lâm tam giới, mà còn không mạnh như trong truyền thuyết, bà không phải thánh nhân. Ra tay đi. Quỷ Sa nói với Cửu Anh bên cạnh, bệ hạ và Hậu Thổ ngang tài ngang sức, nếu không có thế lực thứ ba nhúng tay, hai người họ không ai làm gì được ai. Mặc dù không biết tại sao Hậu Thổ lại xuất hiện ở tam giới, cũng không biết tại sao bà ta không mạnh như trong tưởng tượng, nhưng bà ta đã dám xuất hiện ở tam giới, còn dám đến yêu đình la hét, đó là bà ta không đúng, nên trấn áp bà ta lại. Cửu Anh nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Quỷ Sa và Cửu Anh gia nhập chiến cuộc, rất nhanh, cục diện bắt đầu xoay chuyển. Hậu Thổ vốn ngang tài ngang sức với Đông Hoàng Thái Nhất, không ai hơn ai, không ai làm gì được ai. Nhưng khi có Quỷ Sa và Cửu Anh gia nhập, cán cân thắng lợi liền dần dần nghiêng về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Quỷ Sa và Cửu Anh đã không còn là thập đại yêu soái năm xưa, bọn họ bây giờ cũng là chuẩn thánh đỉnh phong, ngang hàng với Hậu Thổ và Đông Hoàng Thái Nhất. Song quyền nan địch tứ thủ, huống chi Hậu Thổ đây là lấy một địch ba, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong. Hậu Thổ thầm nghĩ, ta mới vừa thoát khỏi ràng buộc của địa đạo, chẳng lẽ hôm nay lại bị trấn áp ở đây sao? Ta không cam tâm. Đông Hoàng Thái Nhất, Hậu Thổ, ta không biết nguyên nhân gì khiến ngươi thoát khỏi ràng buộc của địa đạo, có thể giáng lâm tam giới. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, ngươi không nên đến Bắc Câu Lô Châu. Chúng ta tuy không thể giết chết ngươi hoàn toàn, nhưng trấn áp ngươi lại là chuyện dễ dàng. Hậu Thổ lấy một địch ba. Lúc này bà chỉ có thể chuyên tâm đối địch, không dám phân tâm. Hậu Thổ rất nhanh bại trận, mắt thấy sắp bị trấn áp, Hồn Tú xuất hiện trước mặt bà, phất tay hóa giải công thế của Đông Hoàng Thái Nhất, Quỷ Sa và Cửu Anh. Hồn Tú chắp tay sau lưng, bá khí ngút trời, hiển thị rõ tư thái vô địch, nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, Quỷ Sa và Cửu Anh, cho trẫm một chút thể diện, được chứ? Hồn Tú vừa dứt lời, Đông Hoàng Thái Nhất còn chưa lên tiếng, Hậu Thổ được Hồn Tú bảo vệ sau lưng đã mở miệng, cút đi, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Hồn Tú nghe vậy, không nói gì. Đông Hoàng Thái Nhất nghi ngờ nhìn Hồn Tú, lại nhìn Hậu Thổ, rất nhanh, một ý tưởng táo bạo xuất hiện trong đầu y. Đông Hoàng Thái Nhất cười tủm tỉm nói, Hạo Thiên bệ hạ đã lên tiếng, thể diện này ta vẫn phải cho. Nếu là người khác, thể diện này hắn Đông Hoàng Thái Nhất nhất định không cho. Hắn tự nhận mình không thua kém ai. Rất vất vả mới sắp trấn áp được Hậu Thổ, bảo hắn cho thể diện, ai có thể diện lớn như vậy. Nhưng ai bảo người mở miệng là Hồn Tú. Người khác có lẽ không có thể diện này, nhưng Hồn Tú thì có, và hắn Đông Hoàng Thái Nhất nhất định phải cho. Ngươi rất tốt. Hồng Tú nói với Đông Hoàng Thái Nhất một câu, rồi quay người nhìn Hậu Thổ, đi thôi. Ta không đi. Hậu Thổ quật cường nói. Kẻ thù giết huynh đệ đang ở trước mắt, sao bà có thể rời đi? Dù phải đi, cũng phải đưa Đông Hoàng Thái Nhất về nơi thuộc về hắn rồi mới đi. Bây giờ đi, Hậu Thổ rất không cam lòng. Hồng Tú nhíu mày, Hậu Thổ, nếu người không đi, trẫm đi đây, không quản chuyện của người nữa. Người nên biết, chỉ một mình người, không làm được gì cả. Đại chiến Vu Yêu đã qua nhiều năm như vậy, người cũng nên lý trí một chút. Hồng Tú nói xong, liền không quản Hậu Thổ nữa, trực tiếp rời đi. Điều cần nói, y đã nói, Hậu Thổ lựa chọn thế nào, đó là chuyện của bà. Y đã làm hết tình hết nghĩa. Hồng Tú rời đi, không khí tại hiện trường trở nên lúng túng. Hậu Thổ không ngờ Hồng Tú nói đi là đi. Hồng Tú đi rồi, bà phải làm sao đây? Chẳng lẽ không thể nói thêm vài câu, dỗ dành bà rồi mới đi sao? Hậu Thổ lâm vào thế khó xử, đi cũng không được, không đi cũng không xong. Bà cảm thấy thật lúng túng, thật khó xử. Hậu Thổ cắn răng, nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất, mối nhục hôm nay, ta sẽ tìm lại, ngươi cứ chờ đấy. Buông xong lời hung hãn, Hậu Thổ lựa chọn rời đi. Bà quay trở về địa phủ. Tên Hạo Thiên chết tiệt này. Hậu Thổ trở về địa phủ, nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ đến hành động của tên Hạo Thiên giả kia, trong lòng bà không nén được cơn giận. Sau khi trở về địa phủ, thực lực của bà lại tăng lên đến cảnh giới thánh nhân. Nếu bây giờ đối mặt với liên thủ của ba đại yêu Đông Hoàng Thái Nhất, Quỷ Sa, Cửu Anh, bà chỉ cần lật tay là có thể trấn áp bọn chúng. Cái gọi là thánh nhân, trước mặt bà cũng chẳng là gì. Đáng tiếc, phần thực lực khủng bố này chỉ có thể sở hữu khi ở trong địa phủ. Một khi rời khỏi địa phủ, bà sẽ nhanh chóng bị đánh về nguyên hình. Hậu Thổ tức giận lẩm bẩm, dung nhan tuyệt sắc cũng dần nhăn lại, thân hình cao lớn cũng chậm chậm khom xuống. Hậu Thổ xinh đẹp động lòng người không còn, thay vào đó là mạnh bà già nua. Bà càng nghĩ càng giận. Không được, ta phải đến Thiên Đình một chuyến, ta có điểm yếu của hắn trong tay, không tin hắn không nghe lời. Hậu Thổ chuẩn bị một lần nữa rời khỏi địa phủ, nhưng bà vừa đi đến biên giới, liền bị sức mạnh kinh khủng của địa đạo đẩy lùi lại. Hậu Thổ ngơ ngác. Chuyện này là sao? Ta lại không thể rời khỏi địa phủ. Hồng Tú mang theo bà, nhẹ nhàng từng bước đã ra khỏi địa phủ. Sao đến lượt bà, muốn rời khỏi địa phủ lại khó khăn đến vậy, bị địa đạo ngăn cản. Hậu Thổ thầm oán, chẳng lẽ chỉ có tên Hạo Thiên giả kia mang theo ta mới có thể rời khỏi địa phủ, còn chính ta một mình thì không thể. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu, Hậu Thổ lại thử một lần nữa, cuối cùng vẫn thất bại. Xem ra chỉ có hắn mang theo ta mới có thể rời khỏi địa phủ. Hậu Thổ trong lòng chắc chắn. Ở trong địa phủ này, bà là tồn tại vô địch, nhưng bà cũng không vui. Hậu Thổ triệu Tần Quảng Vương đến, nhờ hắn đi tìm Hạo Thiên, nói bà muốn rời khỏi địa phủ. Đương nhiên, đây là chuyện sau này. Trên đường đi Tây Du, Đường Huyền Trang, Tô Ngộ Không và những người khác tiếp tục hành trình về phía Tây. Sau khi trải qua chuyện ở Ngũ Trang Quán, Tô Ngộ Không đã trở nên ngoan ngoãn hơn, biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhưng sự ngoan ngoãn đó cũng không kéo dài được bao lâu. Tô Ngộ Không lại cảm thấy trời quang mây tạnh, hắn lại thấy mình có thể làm được. Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh, đã đánh hai lần. Đường Huyền Trang cũng biết đại đệ tử Tô Ngộ Không của mình rất phi thường, hắn nói nữ tử kia, phụ nhân kia là yêu quái, thì chính là yêu quái. Cứ để hắn đánh đi, hàng yêu trừ ma đi. Không đánh yêu quái, sao gọi là hàng yêu trừ ma? Trừ Bát Giới và Sa Tăng thấy Tô Ngộ Không hăng hái đánh yêu quái như vậy, bọn họ cũng không nhúng tay vào. Dù sao, có người ra tay rồi, tại sao họ còn phải ra tay, nằm hưởng không sướng sao? Chỉ cần thỉnh thoảng hét lên một câu, Hầu ca, sư phụ bị yêu quái bắt đi rồi. Là được. Mệt chết mệt sống cũng chẳng có lợi lộc gì. Dù sao, bọn họ đều có thân phận, có người chống lưng, không giống như con khỉ kia. Bọn họ cứ nằm hưởng cũng có thể tu thành chính quả. Bạch Cốt Tinh vẫn là Bạch Cốt Tinh đó, đáng tiếc Bạch Cốt Tinh này sau lưng có người, không còn là yêu quái đơn độc nữa. Bạch Cốt Tinh làm theo yêu cầu của người đứng sau, đã bị Tôn Ngộ Không đánh hai lần. Lần thứ ba này, Bạch Cốt Tinh không dùng biến hóa thuật nữa, mà trực tiếp xuất hiện trước mặt Tôn Ngộ Không và mọi người với dáng vẻ một nữ tử xinh đẹp, tay cầm thanh phong kiếm ba thước. Tôn Ngộ Không có hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái liền nhận ra nữ tử xinh đẹp trước mắt chính là yêu quái mà mình đã đánh hai lần trước, liên tục để nó chạy thoát. Yêu quái kia liên tục trốn thoát khỏi tay lão Tôn ta, bây giờ còn dám xuất hiện trước mặt lão Tôn, ngươi cho rằng lão Tôn ta đánh không chết ngươi sao? Tôn Ngộ Không cầm kim cô bổng, gãi đầu gãi tai, có chút tức giận. Yêu quái này hết lần này đến lần khác trốn thoát dưới gậy của hắn, còn dám xuất hiện trước mặt, đây chính là khiêu khích trần trụi. Nó cho rằng Tôn Ngộ không đánh không lại nó sao? Trư Bát Giới nhìn Bạch Cốt Tinh xinh đẹp như vậy, liếm môi, có chút ý tứ. Hắn cầm cửu sĩ đinh ba đứng dậy. Hầu ca, ngươi đi bảo vệ sư phụ đi. Yêu quái này khi dễ người quá đáng, liên tục khiêu khích chúng ta, để lão trư ta ra tay cho nó biết tay, để nó biết lão trư ta lợi hại. Tôn Ngộ không thấy Trư Bát Giới chủ động như vậy, không khỏi sững sờ. Hắn biết Trư Bát Giới lợi hại, đây là một kẻ có thể ngang tài ngang sức với hắn. Thu hồi kim cô bổng, hắn lùi về sau, nếu lão trư muốn ra tay, vậy cứ ra tay đi. Lão Tôn không tranh với ngươi. Trư Bát Giới liếm môi, ánh mắt nóng rực nhìn Bạch Cốt Tinh, nói, yêu quái lớn mật, liên tục khiêu khích sư đồ mấy người chúng ta, lão trư ta thấy ngươi chán sống rồi. Nói rồi, hắn cầm cửu sĩ đinh ba xông về phía Bạch Cốt Tinh. Trư Bát Giới nhìn có vẻ dũng mãnh vô cùng, nhưng thực ra không phải vậy. Hắn chỉ là cái thùng rỗng kêu to, trông thì ngon mà không dùng được. Nhìn thì có vẻ dùng sức, nhưng thực ra không phải, hắn căn bản không dùng sức. Dù sao hắn đã để ý Bạch Cốt Tinh, nếu dùng sức không cẩn thận đánh chết nàng, hắn còn chơi thế nào? Bạch Cốt Tinh cũng không sợ, dù sao sau lưng có người. Nàng cầm thanh phong kiếm ba thước nghênh đón. Oanh! Oanh! Oanh! Trong chốc lát, Trư Bát Giới lại cùng Bạch Cốt Tinh đánh đến ngang tài ngang sức, khó phân thắng bại. Tôn Ngộ không ở một bên nhìn cảnh này, gãi đầu gãi tai, nghiêng đầu hỏi Sa Tăng, lão Sa, lão Trư bị sao vậy? Hắn có phải đang nương tay không? Diễn kỹ của Trư Bát Giới rất tốt. Nói hắn nương tay, hắn lại dùng sức như vậy. Nói hắn không nương tay, sao trong thời gian ngắn lại không bắt được yêu quái này? Chuyện này là sao? Sa Tăng tự nhiên biết Trư Bát Giới đang tính toán gì, bèn nói, có thể yêu quái này không yếu như vẻ ngoài, nàng ta cũng rất mạnh đó. Tôn Ngộ không nghe vậy, khẽ gật đầu, không chừng thật sự có khả năng như vậy. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Nữ yêu này có thể từ dưới gậy của hắn thoát được hai lần, có thể không mạnh sao? Rất mạnh mẽ. Trư Bát Giới có thể dễ dàng hạ gục Bạch Cốt Tinh, nhưng hắn lại không làm vậy, cứ phải cùng nàng đánh một trận bất phân thắng bại, chính là để trêu đùa. Bạch Cốt Tinh không ngờ con heo mập cầm đinh ba này lại mạnh như vậy, nhất thời không thể hạ gục được hắn. Nghĩ đến sự sắp đặt của người đứng sau, nàng lựa chọn vừa đánh vừa lui, đi về phía xa. Trư Bát Giới thấy vậy, rất hợp ý hắn. Hắn cùng Bạch Cốt Tinh vừa đánh vừa lui, đi về phía xa. Tôn Ngộ không nhìn Trư Bát Giới và Bạch Cốt Tinh dần đi xa, không khỏi nói, sao lại càng đánh càng lùi vậy? Sa Tăng, có thể là nữ yêu kia không địch lại, sắp thua rồi. À! Tôn Ngộ không nghe vậy, khẽ gật đầu, đúng là có khả năng này. Mắt thấy Trư Bát Giới và Bạch Cốt Tinh càng đánh càng xa, Tôn Ngộ không không khỏi tò mò nói, chết tiệt, lão Trư và nữ yêu kia đánh xa như vậy làm gì? Sao nào? Chỗ này nhỏ quá, ảnh hưởng đến bọn họ phát huy à, có lẽ vậy. Sa Tăng tự nhiên biết Trư Bát Giới đang nghĩ gì, nhưng hắn có thể nói ra sao? Không thể nói. Nơi này đúng là quá nhỏ, rất ảnh hưởng đến bọn họ phát huy. Dù sao, đại chiến ở đây, sao có thể chứ? Phải tìm một nơi không có người mới có thể chiến đấu một trận ra trò. Tôn Ngộ không mắt thấy Trư Bát Giới và Bạch Cốt Tinh càng đánh càng xa, sắp không thấy bóng người, gãi đầu gãi tai, cầm kim cô bổng, lão Trư không được rồi. Đến giờ vẫn chưa bắt được Bạch Cốt Tinh kia, lão Tôn ta phải đi giúp hắn. Với sức của hai chúng ta, chắc chắn có thể hạ gục được nó. Nói rồi, Tôn Ngộ không liền chuẩn bị xách gậy ra trận, thay Trư Bát Giới thu thập nữ yêu kia. Sa Tăng thấy vậy, vội kéo Tôn Ngộ không lại, hầu ca, ngươi đi làm gì? Lão Trư một mình xử lý nữ yêu kia là được rồi. Chúng ta cứ ở đây chờ lão Trư trở về là được. Lỡ như yêu quái kia có đồng bọn, đây là một chiêu điệu hổ ly sơn thì sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta cứ ở đây chờ tin tức của lão Trư là được. Được. Tôn Ngộ không nghe vậy, suy nghĩ kỹ lại, không chừng thật sự có khả năng như vậy. Nếu bị yêu quái chơi chiêu điệu hổ ly sơn thì không ổn. Trư Bát Giới và Bạch Cốt Tinh vừa đánh vừa lui, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của Tôn Ngộ không và Sa Ngộ Tịnh. Đến một nơi trống trải, bốn phía không người, không yêu, không thần, không có gì cả. Trong hoàn cảnh như vậy, dù Bạch Cốt Tinh có la rách cổ họng cũng sẽ không có ai đến. Thấy hoàn cảnh không tệ, Trư Bát Giới nhếch miệng cười. Hắn cũng không giả vờ nữa, ngã bài luôn. Hắn bức lui Bạch Cốt Tinh, cửu sĩ đinh ba trong tay đã kề sát vào cổ họng trắng ngần của nàng. Tiểu mỹ nhân, ngươi thua rồi. Trư Bát Giới nở nụ cười phóng đãng, liếm môi. Bạch Cốt Tinh trước mắt, dường như đã là người của hắn. Ngươi muốn làm gì? Bạch Cốt Tinh nhìn nụ cười tà mị của Trư Bát Giới, trong lòng lập tức có dự cảm không lành. Làm gì ư, tiểu mỹ nhân, ngươi nói xem ca ca muốn làm gì. Để ca ca thoải mái một chút, ca ca sẽ thả ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi xinh đẹp như vậy, ca ca sẽ không làm ngươi đau đâu, sẽ rất ôn nhu. Nói rồi, hắn ném cửu sĩ đinh ba đi, hóa thân thành cầm thú lao về phía Bạch Cốt Tinh. Bạch Cốt Tinh thấy cảnh này, sợ hãi. Nàng là rau cải trắng, nghĩ đến việc bị heo ủi, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bị một con heo thật sự ủi. Cứu mạng! Đạo trưởng cứu ta! Bạch Cốt Tinh sợ hãi, vội vàng cầu cứu. Cải trắng tốt như mình, nếu thật sự bị heo ủi, vậy phải làm sao? Dáng vẻ sợ hãi và cầu cứu của Bạch Cốt Tinh càng làm Trư Bát Giới thêm hưng phấn, kích động. Hắn kích động xoa xoa đôi bàn tay. Tiểu mỹ nhân, ngươi cứ la đi, nơi này hoang vu vắng vẻ, dù ngươi có la rách cổ họng cũng sẽ không có ai đến đâu. Nói rồi, Trư Bát Giới lao thẳng về phía Bạch Cốt Tinh. Cải trắng ngay trước mắt, lại không có sức phản kháng, không ủi sao. Chẳng phải là không bằng cầm thú. Bạch Cốt Tinh hoàn toàn tuyệt vọng, nàng biết mình sắp xong đời rồi. Còn chuyện con heo này nói sẽ không làm đau nàng, nàng căn bản không tin. Nhìn dáng vẻ đói khát của hắn, nói sẽ không làm đau, nàng tuyệt đối không tin. Ngay khi Bạch Cốt Tinh trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng, kỳ tích đã xuất hiện. Bạch Cốt Tinh nhìn thấy ánh sáng, một đạo nhân xuất hiện sau lưng Trư Bát Giới. Thấy đạo nhân, nàng vội vàng kích động nói, cứu ta, đạo trưởng cứu ta. Đạo trưởng. Trư Bát Giới căn bản không tin lời Bạch Cốt Tinh. Đạo trưởng. Đâu có đạo trưởng nào. Nơi hoang giao giả lĩnh này, không một bóng người, mỹ nhân, ngươi dù có la rách cổ họng cũng không có ai đến đâu. Cho nên, mỹ nhân, ngươi vẫn là ngoan ngoãn phục tùng ta đi. Mắt thấy, Trư Bát Giới sắp hoàn toàn hóa thành ác ma, lao về phía Bạch Cốt Tinh, một bàn tay vào lúc này đặt lên vai hắn, ngăn hắn lại. Trư Bát Giới bị ngăn cản, đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, trên mặt heo hiện lên vẻ phẫn nộ. Chuyện tốt bị người quấy rầy, không thể không tức giận. Trư Bát Giới tức giận đến mức trong lòng dâng lên lửa giận ngùn ngụt, cháy mãi không tắt. Chuyện tốt của hắn bị quấy rầy, sao hắn không giận được? Tên khốn nào dám quấy rầy chuyện tốt của Trư gia gia ngươi? Ngươi chán sống rồi sao? Trư Bát Giới quay người, giận dữ đùng đùng. Nhưng khi thấy rõ người đến, hai chân hắn run lên, cả người quỳ xuống, mồ hôi lạnh túa ra, run lẩy bẩy. Lão sư. Trư Bát Giới giọng run rẩy. Trên mặt heo túa ra mồ hôi lạnh, chưa cần vào lồng hấp, Trư Bát Giới đã sắp chín rồi. Đạo nhân mặt không biểu cảm, nhìn Trư Bát Giới đang quỳ trước mặt mình, nhàn nhạt mở miệng, Thiên Bồng. Ngươi vừa gọi sư cái gì? Lão sư đệ tử sai rồi, đệ tử không dám. Cơ thể Trư Bát Giới run rẩy lợi hại, trong lòng hoảng sợ, không biết phải làm sao. Bởi vì, đạo nhân trước mắt không phải ai khác, chính là lão sư của hắn, người đã dạy hắn một thân bản lĩnh, Huyền Đô Đại Pháp Sư. Đứng lên. Huyền Đô chậm rãi mở miệng. Trư Bát Giới nghe thấy lời Huyền Đô, căn bản không dám không nghe, vội vàng đứng lên, cơ thể run lẩy bẩy, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Huyền Đô. Đã làm sai chuyện, sao dám có mặt mũi ngẩng đầu? Ngẩng đầu lên. Lão sư. Trư Bát Giới nghe xong, mặc dù có chút sợ, nhưng không có lựa chọn, vẫn ngẩng đầu lên, trên mặt heo nở một nụ cười. Bốp. Huyền Đô tát một cái, đánh vào mặt heo của Trư Bát Giới. Cái tát này rất mạnh, trực tiếp đánh bay hắn xuống đất. Miệng phun máu tươi, răng rụng mất mấy cái. Trư Bát Giới không chút bất mãn, bò đến trước mặt Huyền Đô, ôm lấy đùi ông. Lão sư, đệ tử sai rồi. Rầm. Huyền Đô căn bản không để ý đến Trư Bát Giới, một cước đá bay hắn đi. Hừ. Ông hừ lạnh một tiếng, ngươi cái thứ làm mất mặt xấu hổ này. Thể diện của đệ tử đời thứ ba của nhân giáo chúng ta đều bị ngươi làm mất hết rồi. Lão sư, ta sai rồi. Ta sai rồi. Trư Bát Giới nghe vậy, không màng đến cơn đau trên người, vội vàng bò đến dưới chân Huyền Đô, ôm lấy đùi ông, khóc sướt mướt, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc đến thương tâm. Thứ làm mất mặt xấu hổ. Nhìn Trư Bát Giới đang ôm đùi mình khóc lóc, Huyền Đô cũng khó mà tưởng tượng được, đây chính là đệ tử của mình, Thiên Bồng đầy hăng hái năm xưa. Đây là cái gì? Đây chính là một con lợn. Càng nghĩ, Huyền Đô càng tức, lại một cước đá bay Trư Bát Giới đi. Thứ quỷ quái gì thế này? Trư Bát Giới này đơn giản là sự sỉ nhục lớn nhất đối với đệ tử Thiên Bồng của ông. Thật là một người đệ tử Thiên Bồng oai phong bá khí, còn Trư Bát Giới trước mắt này là cái thá gì chứ? Nghĩ đến người đệ tử dũng mãnh phi thường của mình giờ lại biến thành bộ dạng con heo trước mắt, trong lòng Huyền Đô tức đến sôi gan. Chẳng đợi Trư Bát Giới kịp bò đến trước mặt, hắn đã thoát một cái xuất hiện ngay trước mặt Trư, rồi giáng xuống những cú giẫm đầy uy lực, để cho gã nếm thử thế nào là cú đá yêu thương của sư phụ. Bạch Cốt Tinh đứng bên cạnh run lẩy bẩy, Hoa Dung thất sắc, một lời cũng không dám hó hé. Nàng sợ chỉ cần mình lên tiếng sẽ chọc cho vị chỗ dựa này không vui, rồi cũng bị ban cho một trận cú đá yêu thương, bị giẫm bẹp trên mặt đất mà ma sát. Huyền Đô đánh đến khi mệt lả mới dừng tay. Dù sao, Trư Bát Giới trước mắt tuy có mất mặt, nhưng cuối cùng vẫn là đệ tử của hắn. Nếu đánh chết rồi, truyền thừa của nhân giáo sẽ triệt để đứt đoạn, Huyền Đô không muốn điều đó xảy ra. Lão sư, đệ tử sai rồi. Đệ tử biết sai rồi. Trư Bát Giới không hiểu vì sao lão sư của mình lại xuất hiện ở đây, nhưng bộ dạng xấu xí của gã bị người thấy là sự thật. Gã biết rõ nếu không nhận sai, chắc chắn sẽ bị vị lão sư này đánh chết. Từ nhỏ Trư Bát Giới đã theo vị lão sư này tu luyện, tính tình của người ra sao gã nắm rõ trong lòng bàn tay. Gã càng biết lão sư đặt kỳ vọng vào mình cao đến mức nào. Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, gã đã làm mất mặt chính mình, mất mặt lão sư, và cả nhân giáo sau lưng. Tính cho kỹ, nhân giáo cũng chỉ có một mình gã là đệ tử, nói không ngoa, gã chính là tội nhân làm hổ thẹn cả môn phái. Cút! Huyền Đô nhìn bộ dạng của Trư Bát Giới mà cơn tức lại bùng lên. Hắn đá văng Trư Bát Giới đi rồi lạnh lùng nói, Thiên Bồng, Bần Đạo hy vọng ngươi tự lo liệu cho tốt, hãy nhớ kỹ thân phận của mình. Nếu lần sau còn để ta thấy ngươi làm ra chuyện mất mặt thế này, Bần Đạo sẽ không tha cho ngươi, sẽ đích thân ra tay thanh lý môn hộ. Dứt lời, Huyền Đô cuốn theo Bạch Cốt Tinh rồi biến mất tại chỗ. Lão sư Huyền Đô đã đi xa, nhưng Trư Bát Giới vẫn nằm bò trên đất, nhìn theo bóng lưng người rời đi, hồi lâu không nói nên lời. Một lúc sau, gã mới lồm cồm bò dậy, thất thểu quay về đường cũ. Lão Trư, tình hình thế nào vậy? Con yêu quái đó mạnh đến thế sao? Tô Ngộ không thấy Trư Bát Giới mặt mày sưng vù trở về thì kinh ngạc la lên, khó tin nhìn gã. Thực lực của Trư Bát Giới, Tô Ngộ không biết rõ, không hề thua kém mình, vậy mà lại bị một nữ yêu đánh cho ra nông nổi này. Xem ra, trận chiến giữa gã và nữ yêu kia vô cùng kịch liệt, hung hãn. Sa Tăng cũng khó tin nhìn Trư Bát Giới, chuyện gì thế này? Chẳng phải chỉ là việc kia thôi sao? Sao lại biến thành bộ dạng mặt mũi sưng vù thế này? Lẽ nào trận chiến thật sự ác liệt như lời Tôn Ngộ không nói? Chẳng phải nên là Trư Bát Giới đơn phương áp đảo sao? Đối mặt với câu hỏi của Tôn Ngộ không và ánh mắt kỳ lạ của Sa Tăng, Trư Bát Giới vô cùng lúng túng. Gã sờ sờ mũi, đáp, nữ yêu đó không đơn giản đâu, lão Trư ta phải dùng hết vốn liếng mới hàng phục được ả. Ồ, Tôn Ngộ không gật đầu. Nghe Trư Bát Giới nói vậy, hắn hiểu rằng nữ yêu kia đã chết dưới cây bồ cào chín răng của gã. Khác với Tôn Ngộ không, Sa Tăng hoàn toàn không tin. Ánh mắt hoài nghi nhìn Trư Bát Giới. Hàng phục. Có chắc không phải là bị hàng phục không? Đương nhiên, Sa Tăng không dám hỏi ra miệng. Trước ánh mắt nghi ngờ của Sa Tăng, Trư Bát Giới xấu hổ cúi đầu. Không cúi đầu thì biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại kể hết mọi chuyện ra? Trư Bát Giới tự thấy mình và bọn họ chưa thân thiết đến mức đó. Chuyện Bạch Cốt Tinh cứ thế kết thúc, thầy trò lại tiếp tục lên đường về phía Tây. Trong hỗn độn, tại Tử Tiêu Cung, Đạo Tổ Hồng Quân khẽ lẩm bẩm, Huyền Đô cũng xuất hiện rồi sao? Huyền Đô vừa xuất hiện đích thực là hàng thật, ngay cả Đạo Tổ Hồng Quân cũng không nhìn ra điểm giả. Thật không thể thật hơn. Nhưng tại sao lại có hai Huyền Đô? Đạo Tổ Hồng Quân chắc chắn rằng, Huyền Đô thật vẫn luôn ở Thái Thanh Thiên, bầu bạn cùng Thái Thượng, căn bản chưa từng vào Tam Giới. Vậy Huyền Đô trong Tam Giới là ai? Đạo Tổ Hồng Quân dán mắt vào Huyền Đô kia, muốn nhìn ra manh mối, có lẽ sẽ tìm được kẻ chủ mưu đứng sau. Nhưng ngài vẫn để mất dấu. Ngài là Thiên Đạo Hồng Quân. Đạo Tổ Hồng Quân. Vậy mà lại để mất dấu một người. Nếu chuyện này không phải sự thật, Đạo Tổ Hồng Quân cũng không thể tin nổi mình ra tay mà vẫn để mất dấu đối phương. Thật khó tin, nhưng sự thật là vậy. Đạo Tổ Hồng Quân khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng giảng ra. Có chút thú vị. Là Thiên Đạo, ngài tuyệt thế vô địch, thánh nhân trong mắt cũng chỉ như con kiến nhỏ. Trên đời này, đã không còn ai có thể uy hiếp được ngài. Nhưng bây giờ ngài đột nhiên phát hiện, Tam Giới tuy hỗn loạn nhưng lại trở nên thú vị hơn, ngài bắt đầu có chút hứng thú. Bởi vì ngài phát hiện có người có thể uy hiếp được mình. Từ khi trở thành Thiên Đạo, ngài đã vô địch quá lâu. Đứng trên đỉnh cao, đứng quá lâu sẽ cảm thấy cô độc. Không ai có thể cùng ngài đối thoại, cơn gió lạnh của sự tịch mịch khiến ngài run rẩy. Ngài đã khát khao một đối thủ. Bây giờ, trong Tam Giới đại loạn này, có một bàn tay vô hình đang thao túng tất cả. Kẻ đứng sau đó, kinh khủng đến mức Hồng Quân cho rằng không hề thua kém mình. Người này xứng đáng làm đối thủ của ngài. Việc Hồng Quân cần làm bây giờ là tìm ra kẻ đang điều khiển mọi thứ sau màn. Hồng Quân không vội. lần này để mất dấu cũng không sao, chỉ có thể nói là ngài đã khinh suất. Kẻ kia đang điều khiển tam giới, tương lai chắc chắn sẽ lại ra tay. Ngài sẽ tìm ra hắn. Sau đó, quyết một trận tử chiến. Ngài muốn xem, rốt cuộc ai mạnh, ai yếu. Trong hư không, Huyền Đô mang theo Bạch Cốt Tinh xuất hiện. Giữa không gian vô tận, đã có một người đứng chờ sẵn, chắp tay sau lưng, quay lưng về phía hai người. Tiền bối. Huyền Đô chắp tay, hơi cúi người hành lễ với bóng lưng vĩ đại kia. Bạch Cốt Tinh đứng bên cạnh, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Kẻ có thể khiến đạo nhân này phải cung kính như vậy, ắt phải là một tồn tại kinh khủng đến mức nào. Bạch Cốt Tinh không dám thất lễ, chỉ biết cúi đầu. Hồng Tú xoay người lại, chắp hai tay sau lưng, nhìn Huyền Đô đang cung kính trước mặt rồi hỏi, đã gặp được đệ tử của ngươi rồi chứ? Huyền Đô đáp, bẩm tiền bối, đã gặp. Thế nào? Rất thất vọng, là nỗi thất vọng không lời nào tả xiết. Huyền Đô từng đặt bao nhiêu kỳ vọng vào Thiên Bồng, thì bây giờ lại thất vọng bấy nhiêu về Trư Bát Giới. Nếu biết Thiên Bồng sẽ biến thành Trư Bát Giới bây giờ, Huyền Đô hận không thể đạp chết cả ngay từ khi còn là Thiên Bồng. Thể diện của đệ tử đời thứ ba nhân giáo đều bị gã làm mất sạch. Không nhắc đến Trư Bát Giới thì thôi, vừa nhắc tới, Huyền Đô lại tức sôi gan. Trư Bát Giới đã ra nông nỗi này, vậy ta ở thế giới này lại không quan tâm sao? Nghĩ vậy, Huyền Đô bèn hỏi, tiền bối, vãn bối có một chuyện không rõ. Nói đi. Huyền Đô hỏi, tiền bối, Thiên Bồng đã biến thành bộ dạng này, Huyền Đô ở thế giới này không quản sao? Hồng Tú đáp, hắn cùng Thái Thanh Thánh Nhân đã đi vào hỗn độn, căn bản không ở trong tam giới, làm sao mà quản? Lấy gì mà quản? Hiểu rồi. Huyền Đô là người thông minh, hắn nhanh chóng hiểu ý của Hồng Tú. Tiền bối, đệ tử đã mang Bạch Cốt Tinh đến đây, vãn bối xin cáo lui trước. Huyền Đô hơi chắp tay rồi rời khỏi không gian hư vô. Nghe Huyền Đô nói vậy, thân thể mềm mại của Bạch Cốt Tinh khẽ rung lên, không biết vận mệnh sắp tới của mình sẽ ra sao. Kiếp nạn tiếp theo là Hoàng Bào Quái ở nước Bảo Tượng, Khuê Mộc Lan hạ phàm. Hồng Tú không can thiệp, kiếp nạn này nhanh chóng trôi qua. Kiếp nạn kế tiếp chính là ở núi Bình Đỉnh, Động Liên Hoa, do hai đồng tử của Thái Thượng Lão Quân là Kim Giác và Ngân Giác gây ra. Hồng Tú nghĩ ngợi một lát, cảm thấy mình rất có lý do để nhúng tay vào kiếp nạn này. Đã có Phật Như Lai thật giả, vậy thì thêm một Thái Thượng Lão Quân thật giả nữa, nói không chừng sẽ rất vui. Trong không gian hư vô, Hồng Tú vẫy tay, phong thần bản liền xuất hiện trong tay. Phong thần bản này không phải phong thần bản kia. Theo phép của Hồng Tú, một lão đạo xuất hiện trước mặt. Đó chính là Thái Thượng Thánh Nhân. Hồng Tú. Thái Thượng Thánh Nhân vừa thấy Hồng Tú, mắt liền đỏ rực như thấy kẻ thù, lập tức ra tay. Nhưng Hồng Tú đã không còn là Hồng Tú của ngày xưa. Hắn phất tay, pháp lực kinh khủng tuôn ra, không chỉ hóa giải thế công của Thái Thượng Thánh Nhân mà còn đẩy lùi ngài. Hồng Tú cầm phong thần bản trong tay, nói, sư bá, ngài quên rằng phong thần bản đang ở trong tay ta sao? Ngài đang bị phong thần bản khống chế, lẽ nào sư bá muốn thử sự lợi hại của nó? Người Thái Thượng Thánh Nhân nhìn phong thần bản trong tay Hồng Tú, rõ ràng có chút kiêng dè. Bị nhốt trong phong thần bản bao năm, ngài đã sớm biết sự lợi hại của nó. Chủ nhân của phong thần bản là Hồng Tú, cũng tương đương với việc chủ nhân của ngài chính là Hồng Tú. Nghĩ đến đây, Thái Thượng Thánh Nhân tức đến nghẹn lời. Bị một tên hậu bối khống chế, sao ngài không tức cho được? Hồng Tú nói tiếp, xem ra Thái Thượng Sư Bá không muốn nếm thử sự lợi hại của phong thần bản rồi. Vậy ta nói thẳng vào việc chính. Thái Thượng Thánh Nhân nghe vậy, cười lạnh nhìn Hồng Tú. Hồng Tú, đây là thái độ của kẻ có việc cần nhờ người khác sao? Thái Thượng Thánh Nhân vốn không biết có chuyện gì, nhưng nghe Hồng Tú nói vậy liền hiểu ra, Hồng Tú đang có việc cầu cạnh mình. Muốn nhờ vả mà còn ngang ngược, uy hiếp ngài như vậy sao? Bằng không thì sao? Hồng Tú cười tủm tỉm nhìn Thái Thượng Thánh Nhân. Sư bá, ngài muốn lĩnh giáo sự lợi hại của phong thần bản à? Nói rồi, Hồng Tú giơ phong thần bản trong tay lên, ý uy hiếp không cần nói cũng rõ. Người Thái Thượng Thánh Nhân nghe Hồng Tú nói vậy, khóe miệng giật giật, lửa giận trong lòng bùng cháy, chỉ muốn chửi thề. Vài giây sau, Thái Thượng Thánh Nhân hít một hơi thật sâu rồi thở ra, như thể đã chấp nhận số phận. Coi như ngươi lợi hại. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Hết cách rồi, Hồng Tú có phong thần bản trong tay, còn ngài lại bị nó khống chế. Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Giữa thiên đường và địa ngục, ngài không có quyền lựa chọn, chỉ có thể chấp nhận số phận. Trừ phi ngài có thể thoát khỏi sự ràng buộc của phong thần bản, nhưng điều đó là không thể. Hồng Tú nói, sư bá, ngài có một hóa thân tên là Thái Thượng Lão Quân đúng không? Thái Thượng Thánh Nhân đáp, phải thì sao? Hồng Tú nói, ta muốn hắn. Được. Thái Thượng Thánh Nhân đáp rất dứt khoát. không có quyền lựa chọn thì chỉ có thể phục tùng, vì không còn lựa chọn nào khác. Một lão đạo từ trong thân thể Thái Thượng Thánh Nhân bước ra, có đến 9 phần tương tự với ngài. Đó chính là hóa thân của Thái Thượng Thánh Nhân, Thái Thượng Lão Quân. Đạo hữu. Thái Thượng Lão Quân hơi hành lễ với Thái Thượng Thánh Nhân. Thái Thượng Thánh Nhân khẽ gật đầu. Thấy Thái Thượng Thánh Nhân thức thời như vậy, Hồn Tú cũng thức thời thu ngài lại vào trong phong thần bản. Hồn Tú chỉ một ngón tay, một luồng sáng chui vào giữa mi tâm của Thái Thượng Lão Quân. Sau khi tiếp nhận ký ức mà Hồn Tú truyền cho, trên mặt Thái Thượng Lão Quân hiện lên vẻ kinh ngạc. Hồi lâu sau, ngài mới tiêu hóa xong. Hồn Tú nhìn Thái Thượng Lão Quân, hỏi, ngươi biết nên làm gì rồi chứ? Hiểu rồi. Thái Thượng Lão Quân khẽ gật đầu. Hồn Tú liền đưa Thái Thượng Lão Quân ra khỏi không gian hư vô. Tại núi Bình Đỉnh, trong động Liên Hoa, Kim Giác và Ngân Giác từ khi hạ phàm, cuộc sống trôi qua vô cùng phóng túng. Thịt từng tảng, rượu từng vò, lại có một đám tiểu yêu hầu hạ. Có đôi lúc, cả hai thật sự không muốn quay về thiên đình nữa. Ở thiên đình, trong cung Đâu Xuất, chúng chỉ là hai đồng tử không hơn không kém. Nhưng ở đây, chúng là đại vương và nhị đại vương, được người người kính trọng. Tuy nhiên, chúng cũng biết rất rõ, cuộc sống này chỉ là tạm thời. Sẽ có một ngày, chúng phải trở về thiên đình, trở về cung Đâu Xuất, sống những ngày tháng khổ cực. Vì vậy, chúng rất trân trọng cuộc sống hiện tại. Thái Thượng Lão Quân xuất hiện ở cửa động Liên Hoa. Đồng Nhi. Tiếng gọi truyền vào trong động phủ. Kim Giác Đại Vương và Ngân Giác Đại Vương đang say sưa liền giật mình tỉnh táo, men rượu tan biến. Cả hai vội vàng đứng dậy khỏi ghế đá, nhìn nhau. Ngân Giác Đại Vương nói, ca ca, ta hình như nghe thấy tiếng của lão gia. Kim Giác Đại Vương cũng phụ hòa, đệ đệ, ta cũng nghe thấy tiếng của lão gia. Chúng vốn tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi cả hai cùng lên tiếng, chúng biết rằng mình không hề nghe nhầm. Đồng Nhi. Tiếng của Thái Thượng Lão Quân lại vang lên bên tai Kim Giác và Ngân Giác. Hai người nhìn nhau, không nói lời nào, vội vàng chạy ra cửa động Liên Hoa. Lão gia. Kim Giác và Ngân Giác ra đến cửa động, thấy Thái Thượng Lão Quân đã đứng chờ ở đó, liền không do dự mà quỳ xuống, vô cùng cung kính. Đứng lên đi. Đa tạ lão gia. Kim Giác và Ngân Giác đứng dậy, cung kính đứng sang một bên, tỏ ra rất câu nệ. Chúng thầm thấy kỳ lạ. Thầy trò Đường Huyền Trang còn chưa tới đây, chúng còn chưa bắt đầu hành động mà, sao lão gia đã tới rồi? Thái Thượng Lão Quân xuất hiện ở đây, rõ ràng là những ngày tháng tốt đẹp của chúng sắp kết thúc, sắp phải trở về thiên đình sống những ngày khổ cực rồi. Thái Thượng Lão Quân cùng Kim Giác, Ngân Giác tiến vào động Liên Hoa. Kim Giác và Ngân Giác cho đám tiểu yêu lui ra. Toàn bộ động Liên Hoa chỉ còn lại 3 người. Kim Giác và Ngân Giác cởi bỏ bộ dạng yêu quái, biến thành hai đứa trẻ đáng yêu. Đây mới là diện mạo thật của chúng. Ai có thể ngờ chúng lại là hai tên yêu quái hung ác chứ? Đồng Nhi. Lão gia. Kim Giác, Ngân Giác cung kính đáp. Thái Thượng Lão Quân nói, đoàn người Đường Huyền Trang sắp đến núi Bình Đỉnh, các ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Kim Giác và Ngân Giác nghe vậy liền sững sờ. Chúng vốn tưởng Thái Thượng Lão Quân đến để đưa chúng về thiên đình, về cung Đâu Xuất, ngày vui sắp tàn. Giờ nghĩ lại, hình như không phải vậy. Lão gia đến đây không phải để đưa chúng về, mà là để nhắc nhở. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Kim Giác và Ngân Giác cũng dần tỉnh táo lại. Lão gia, chúng con biết rồi. Tốt. Các ngươi biết là tốt rồi. Thái Thượng Lão Quân thấy Kim Giác và Ngân Giác thật sự đã hiểu, liền gật đầu nói, Kim Giác, Ngân Giác, lần này bần đạo không muốn các ngươi nhường nhịn. Hãy nghiêm túc đối phó với đám người đi lấy kinh kia. Bần đạo đã sớm ngứa mắt Phật môn rồi. Trước kia không có cơ hội, bây giờ có cơ hội, phải ra tay chỉnh đốn Phật môn một phen. Hy vọng các ngươi đừng làm ta thất vọng. Vâng. Nghe Thái Thượng Lão Quân nói vậy, Kim Giác và Ngân Giác lập tức biết phải làm gì. Chẳng cần lão gia nói, bọn chúng cũng đã ngứa mắt Phật môn từ lâu. Phật môn chẳng qua chỉ là một nhánh của đạo môn. Nếu không phải năm xưa lão gia hóa hồ, làm gì có Phật môn ngày nay? Đáng tiếc, cuối cùng Như Lai không chịu được cám dỗ, đầu quân cho Tây Phương Giáo, phản bội Phật môn. Từ đó, Tây Phương Giáo và Phật môn dung hợp là một, trở thành một đại giáo không thua kém gì đạo môn. Cùng với sự phát triển, Phật môn dường như đang có dấu hiệu lấn át đạo môn. Lần này, thiên đạo cho phép Phật môn đại hưng. Nếu thật sự để Phật môn đại hưng thành công, tam giới này còn đâu chỗ cho đạo môn dung thân. Vốn dĩ Kim Giác và Ngân Giác chỉ định chơi đùa cho qua chuyện. Nhưng có lời của lão gia, chúng quyết định không chơi nữa, mà sẽ dạy cho đoàn người thỉnh kinh một bài học, để họ biết tay chúng lợi hại thế nào. Dưới sự nghiêm túc của Kim Giác và Ngân Giác, cả Đường Huyền Trang, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh đều phải nếm trải không ít khổ sở. Cuối cùng, hết cách, Tôn Ngộ Không không giải quyết được, đành phải đi cầu cứu Quan Âm. Quan Âm vẫn luôn âm thầm theo dõi. Nàng biết rõ kiếp nạn này, Kim Giác và Ngân Giác chính là đồng tử của Thái Thượng Lão Quân. Công đức của kiếp nạn này thuộc về Thái Thượng Lão Quân. Nếu nàng ra tay, chẳng phải là cướp công đức của ngài sao? Thái Thượng Lão Quân là hóa thân của thánh nhân, Quan Âm không dám đắc tội. Nàng bèn phân ra một hóa thân, ở trong rừng trúc tử Trúc Lâm tại Nam Hải chờ Tôn Ngộ Không. Khi Tôn Ngộ Không đến, nàng chỉ dẫn hắn lên thiên đình đến cung Đâu Suất tìm Thái Thượng Lão Quân. Tôn Ngộ Không tìm được Thái Thượng Lão Quân, kể lại mọi chuyện. Thái Thượng Lão Quân quyết định đi cùng Tôn Ngộ Không một chuyến. Phật môn Đông Độ là chuyện không thể tránh khỏi, vì vậy, việc Thái Thượng Lão Quân có thể làm là vớt vát thêm chút công đức. Lão Quân. Tôn Ngộ Không mời được Thái Thượng Lão Quân đến. Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh vội vàng ra nghênh đón. Bọn họ không phải Tôn Ngộ Không, tự nhiên biết sự lợi hại và thân phận của Thái Thượng Lão Quân. Đặc biệt là Trư Bát Giới, nếu tính toán nghiêm ngặt, khi thấy Thái Thượng Lão Quân, cả còn phải gọi một tiếng sư tổ. Thái Thượng Lão Quân mỉm cười, khẽ gật đầu, một bộ dáng tiên phong đạo cốt, không hổ là hóa thân của thánh nhân. Thái Thượng Lão Quân cũng có chú ý đến chuyện Tây Du, biết rằng trên đường đi đã xảy ra nhiều biến cố. Nhưng ngài vẫn có chút tự tin, tin rằng không ai dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Dù sao, thân phận của ngài ở đó, ai dám động vào. Đó chính là tự tìm cái chết. Thánh nhân không thể bị làm nhục, hóa thân của thánh nhân cũng vậy. Thái Thượng Lão Quân cùng ba huynh đệ Tôn Ngộ Không đến trước động Liên Hoa. Tôn Ngộ Không ra gọi cửa. Rất nhanh, Kim Giác và Ngân Giác xuất hiện ở cửa động. Khi thấy Thái Thượng Lão Quân, cả hai đều sững sờ. Trong động cũng có một vị lão gia. Chúng thăm dò gọi, lão gia. Thái Thượng Lão Quân vuốt râu bạc, nhìn Kim Giác và Ngân Giác trước mặt, ra vẻ cao thâm khó dò, đồng nhi, còn không mau hiện nguyên hình. Mau thả thánh tăng ra. Kim Giác và Ngân Giác không trả lời, chỉ nhìn nhau. Kim Giác nói nhỏ, đệ đệ, sao lại có thêm một lão gia nữa? Rốt cuộc ai mới là thật? Ngân Giác đáp, ta cũng không biết. Thái Thượng Lão Quân vốn định ra oai một phen, không ngờ Kim Giác và Ngân Giác lại không thèm đếm xỉa, khiến ngài rất mất mặt. Ngài cau mày nói, Kim Giác, Ngân Giác, các ngươi có ý gì? Không nghe lời lão gia sao? Lão gia, ngươi là đồ giả. Kim Giác nhìn Thái Thượng Lão Quân, rõ ràng không coi ngài ra gì. Trong mắt nó, đây chỉ là một kẻ giả mạo, lão gia thật sự đang ngồi trong động Liên Hoa. Đúng vậy. Lão già nhà ngươi, kẻ giả mạo, cũng dám giả làm lão gia của chúng ta thấy ngươi muốn chết rồi. Ngân Giác cũng hùa theo. Đại ca đã cho rằng lão già trước mắt là kẻ giả mạo, vậy thì chắc chắn là giả mạo. Nó tin đại ca. Kim Giác lấy hồ lô tử kim ra, mở nắp bình, chỉ về phía Thái Thượng Lão Quân. Lão già, dám giả mạo lão gia nhà ta, tiểu gia gọi ngươi một tiếng, ngươi có dám trả lời không? Thái Thượng Lão Quân nghe vậy, mặt mày tái mét, nhất là khi Kim Giác lấy hồ lô tử kim chĩa vào mình. Hai đứa này, không nể mặt mình thì thôi, còn dám động thủ với mình, đúng là phản rồi. Thái Thượng Lão Quân vẫy tay, hồ lô tử kim liền bay vào tay ngài. Mẹ kiếp, bảo bối của ta. Kim Giác Đại Vương thấy bảo bối của mình bay vào tay Thái Thượng Lão Quân, liền ngẩn người, rồi không nhịn được kinh hô, lão già, trả bảo bối cho ta. Kim Giác Đại Vương lớn tiếng quát. Tuy hồ lô tử kim đã bị đối phương lấy đi, nhưng nó không hề sợ hãi. Nó không chỉ có một món bảo bối này, mà trong động Liên Hoa còn có lão gia nhà mình trấn giữ. Nó sợ ai chứ? Ai cũng không cần sợ. Lão gia nhà mình, tam giới vô địch, lão già này dám giả mạo lão gia nhà nó, hắn tiêu đời rồi. Đệ đệ. Kim Giác thấy kẻ giả mạo không có ý định trả lại hồ lô tử kim, liền đưa tay ra hiệu cho Ngân Giác. Ngân Giác và Kim Giác là huynh đệ bao năm, thấy cử chỉ của Kim Giác, nó hiểu ngay ý, nó vội vàng lấy sợi dây thừng hoàng kim ra đưa cho Kim Giác. Cầm dây thừng hoàng kim trong tay, Kim Giác cảm thấy mình lại có thể làm được, sức mạnh tràn trề. Nắng đã lên, hắn cảm thấy mình lại ổn rồi, tự tin 10 phần. Kim Giác cầm sợi dây thừng hoàng kim, nói, kẻ giả mạo kia, nếu ngươi thức thời thì mau trả lại hồ lô tử kim cho tiểu gia, rồi dập đầu hai cái, chuyện này coi như xong. Bằng không, lát nữa lão tiểu tử nhà ngươi rơi vào tay tiểu gia, sẽ có cái hay để xem. Nghe Kim Giác Đại Vương nói vậy, sắc mặt Thái Thượng Lão Quân âm trầm tột độ. Hay cho lắm. Để chúng xuống trần gian làm yêu quái mấy năm mà lá gan cũng to lên không ít. Dám nói chuyện với lão đạo thế này, đúng là tự tìm đường chết. Thái Thượng Lão Quân nói, lão đạo cũng muốn xem hai đứa các ngươi có bản lĩnh gì. Hai đứa này có bản lĩnh gì, Thái Thượng Lão Quân biết rõ như lòng bàn tay. Dù sao cũng là đồng tử của mình, có bao nhiêu bản lĩnh, ngài sao lại không rõ. Kẻ giả mạo kia, xem pháp bảo đây. Kim Giác ném sợi dây thừng hoàng kim ra. Đã không thể nói chuyện phải quấy, vậy chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết. Sợi dây thừng hoàng kim bay thẳng về phía Thái Thượng Lão Quân. Đây chẳng khác nào bánh bao thịt ném cho chó, một đi không trở lại. Sợi dây thừng hoàng kim vốn là vật của Thái Thượng Lão Quân, nên nhanh chóng rơi vào tay ngài. Mẹ kiếp! Kim Giác và Ngân Giác đều sững sờ. Toan rồi! Sao có thể như vậy được? Không ổn rồi! Dần dần bình tĩnh lại, Kim Giác và Ngân Giác bắt đầu nghiêm túc nhìn kỹ kẻ giả mạo trước mắt. Phải công nhận, kẻ giả mạo này giả vờ rất giống. Có một khoảnh khắc, chúng suýt nữa đã tin là thật. Suýt nữa! Cuối cùng vẫn là suýt nữa! Kẻ giả mạo này không chỉ giả vờ giống, mà thực lực cũng rất mạnh, thảo nào dám giả mạo lão gia nhà chúng. Đúng là có vài phần bản lĩnh. Ngân Giác lên tiếng, lão già, phải công nhận, thực lực của ngươi không tồi. Nhưng đó không phải là lý do để ngươi giả mạo lão gia nhà chúng ta. Lão già, xem pháp bảo. Ngân Giác nói rồi lấy ra bình ngọc tịnh dương chi, định thu kẻ giả mạo này cùng đám Tô Ngộ Không vào trong. Nhưng nó vừa lấy bình ra, còn chưa kịp ấm tay. Chiếc bình đã lại rơi vào tay Thái Thượng Lão Quân. Ngay sau đó, Ngân Giác lại lấy quạt ba tiêu ra, muốn cho bọn họ một bài học. Nhưng vừa lấy quạt ra, chưa kịp ấm tay, nó đã lại rơi vào tay Thái Thượng Lão Quân. Lúc này, Kim Giác và Ngân Giác đã không còn pháp bảo nào trong tay. Những món pháp bảo đó là át chủ bài lớn nhất của chúng. Nếu không có chúng, thực lực của cả hai chỉ ở mức yêu vương bình thường, mạnh hơn đám tiểu yêu một chút mà thôi. Thu hồi hết pháp bảo, Thái Thượng Lão Quân nhìn Kim Giác và Ngân Giác, nói, hai ngươi còn thủ đoạn gì nữa không? Cứ việc lấy ra đi. Kim Giác và Ngân Giác nhìn nhau. Kim Giác nói, ngươi giỏi lắm, kẻ giả mạo. Có chút bản lĩnh đấy. Ngươi ngầu lắm. Ngươi lợi hại. Ngươi phi thường. Nhưng, sự huy hoàng của ngươi chỉ có thể kết thúc ở đây thôi. Ngươi dám giả mạo lão gia nhà ta. Lão già, ta nói cho ngươi biết, ngươi tiêu rồi. Ngươi chết chắc rồi. Đúng, đúng. Ngân Giác cũng hùa theo. Thái Thượng Lão Quân nói, hai đứa có mắt không tròng, các ngươi mời lão gia của các ngươi ra đây xem. Bần đạo muốn xem, kẻ nào không muốn sống nữa mà dám giả mạo lão đạo. Thái Thượng Lão Quân thực sự muốn xem, là ai đang giả mạo mình. Ai dám giả mạo mình. Còn lừa hai đứa đệ tử của mình đến mức mê muội. Ai cho hắn tự tin. Ai cho hắn dũng khí. Đúng là không sợ chết hay sao. Kim Giác và Ngân Giác nghe vậy, vẫn không tin Thái Thượng Lão Quân trước mặt là thật. Chúng đã theo lão gia nhiều năm, không ai hiểu lão gia hơn chúng. Kẻ trước mắt chắc chắn là giả mạo. Dù hắn có diễn giải thế nào đi nữa, cũng không che giấu được sự thật hắn là kẻ giả mạo. Kim Giác lên tiếng, lão già, ngươi là đồ giả mạo. Nói năng đường hoàng làm gì? Nếu ngươi thức thời, hãy trả lại pháp bảo cho chúng ta. Nếu không thức thời, chúng ta đành phải nhờ lão gia ra tay. Lão gia nhà ta mà biết có kẻ giả mạo ngài, ngài sẽ rất tức giận. Phải thừa nhận, ngươi rất mạnh. Nhưng thì sao chứ? Trước mặt lão gia nhà ta, ngươi chẳng là cái thá gì. Đúng. Đúng. Ngân Giác cũng hùa theo. Hừ. Thái Thượng Lão Quân nghe vậy, thật sự không nghe nổi nữa. Hai thằng ngốc này. Trí thông minh của chúng đâu rồi? Hắn đang đứng ngay trước mặt chúng, mà chúng lại cho rằng hắn là giả. Hai đứa này theo bên cạnh mình bao nhiêu năm, ngay cả thật giả cũng không phân biệt được. Hắn thật sự rất thất vọng. Ngài hừ lạnh một tiếng. Một luồng áp lực vô hình từ cơ thể Thái Thượng Lão Quân lan ra. Kim Giác và Ngân Giác dưới luồng áp lực kinh khủng đó, không thể chịu nổi, liền quỳ rạp xuống. Vèo. Thái Thượng Lão Quân xuất hiện trước mặt Kim Giác, Ngân Giác, từ trên cao nhìn xuống hai người. Thái Thượng Lão Quân nói, hai ngươi, mở to mắt ra cho lão đạo xem, lão đạo chính là lão gia của các ngươi. Kim Giác và Ngân Giác nghe vậy, nhưng vẫn không thèm đếm xỉa đến Thái Thượng Lão Quân. Nhìn ư, nhìn một kẻ giả mạo ư, thôi đi. Chúng sẽ không nhìn một kẻ giả mạo. Kim Giác cúi đầu, lão già, ngươi cướp pháp bảo của chúng ta, còn giả mạo lão gia của chúng ta, bây giờ lại còn bắt nạt chúng ta như vậy. Lão già, ta nói cho ngươi biết, ngươi chết rồi, ngươi tiêu rồi. Thái độ của Kim Giác và Ngân Giác kiên quyết như vậy, khiến Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh nhìn nhau, cũng bắt đầu hoài nghi Thái Thượng Lão Quân trước mặt có thật là Thái Thượng Lão Quân không? Có chắc không phải giả mạo không? Tôn Ngộ Không truyền âm cho Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, Lão Trư, Lão Sa, các ngươi yên tâm đi. Thái thượng lão quân này là do lão tôn ta từ cung đâu suốt trên thiên đình mời xuống, chắc chắn là ngài ấy. Thật không thể thật hơn. Ô Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, nhìn bộ dạng nghiêm túc của Kim Giác và Ngân Giác, họ thật sự rất nghi ngờ Thái thượng lão quân trước mặt không phải là thật. Nhưng có lời của Tôn Ngộ Không, họ đã yên tâm hơn nhiều. Thái thượng lão quân nhìn Kim Giác, Ngân Giác kiên quyết, lão đạo không phải là lão gia của các ngươi, vậy thì các ngươi mời lão gia của các ngươi ra đây. Chẳng cần Thái thượng lão quân nhắc, Kim Giác đã biết mình nên làm gì. Kim Giác hét lớn, lão gia, cứu chúng con. Lão gia, cứu con. Ngân Giác nghe tiếng cầu cứu của Kim Giác cũng không chần chừ, vội vàng hùa theo. Dù sao thì trong tay bọn chúng lúc này không có bất kỳ sức phản kháng nào, chỉ có thể cầu cứu lão gia của mình. Cái này Thái thượng lão quân nghe Kim Giác và Ngân Giác cầu cứu, không khỏi sững sờ. Hay cho lắm, quả thực là hay cho lắm. Vạn lần không ngờ tới, quả thực là vạn lần không ngờ tới. Hắn chỉ thuận miệng nói một câu, không ngờ hai đứa này lại dám thật sự đi tìm kẻ giả mạo để cầu cứu, khiến Thái thượng lão quân kinh ngạc đến ngẩn người. Đương nhiên, kinh ngạc thì kinh ngạc, bất ngờ thì bất ngờ, nhưng Thái thượng lão quân cũng muốn xem thử, rốt cuộc là ai, kẻ nào dám giả mạo hắn. Kẻ nào muốn tự tìm cái chết. Dám giả mạo Thái thượng lão quân hắn, được, hắn sẽ thành toàn cho, tiễn hắn về trời. Là kẻ nào? Dám bắt nạt đồng nhi nhà ta. Giọng nói của Thái thượng lão quân vang lên, ngay sau đó, một Thái thượng lão quân khác từ trong động liên hoa bước ra. Thái thượng lão quân thật, khi thấy Thái thượng lão quân giả thì kinh ngạc vô cùng, cả người ngây ra. Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh khi thấy từ trong động liên hoa cũng bước ra một Thái thượng lão quân thì không khỏi sững sờ, kinh ngạc và chấn động tột độ. Hay cho lắm, thật sự là hay cho lắm. Lại thật sự có kẻ dám giả mạo Thái thượng lão quân, đây là không sợ chết hay sao? So với sự kinh ngạc của bọn họ, Kim Giác và Ngân Giác khi nghe thấy tiếng và nhìn thấy Thái thượng lão quân xuất hiện thì vui mừng khôn xiết, vội vàng kêu cứu, lão gia, cứu chúng con, mau cứu chúng con. Thái thượng lão quân giả phất tay, áp lực của Thái thượng lão quân thật lập tức tiêu tan. Áp lực biến mất, Kim Giác và Ngân Giác được tự do, hóa thành hai đồng tử đứng trước mặt Thái thượng lão quân giả, một trái một phải. Kim Giác nói, lão gia, ngài phải làm chủ cho chúng con. Hắn bắt nạt chúng con. Hắn không chỉ bắt nạt chúng con, mà còn cướp pháp bảo của chúng con nữa. Lão gia Kim Giác và Ngân Giác kẻ tung người hứng, kéo tay Thái thượng lão quân làm nũng. Chúng chỉ là những đứa trẻ, vậy mà bọn họ lại đi bắt nạt trẻ con, thật không biết xấu hổ. Đơn giản là không biết xấu hổ. Từ khi Thái thượng lão quân giả xuất hiện, Thái thượng lão quân thật sau một thoáng kinh ngạc, ánh mắt liền dán chặt vào kẻ giả mạo. Hắn muốn nhìn thấu kẻ giả mạo này, nhưng nhìn mãi mà không phát hiện ra điều gì. Bởi vì hắn là Thái thượng lão quân, không ai hiểu rõ chính mình hơn hắn. Nếu có kẻ giả mạo, hắn tất nhiên sẽ biết đối phương là giả. Nhưng dù biết rõ Thái thượng lão quân trước mắt là giả, nhưng khi quan sát kỹ từ trên xuống dưới, có một khoảnh khắc, Thái thượng lão quân thật thậm chí còn tin rằng kẻ kia là thật. Ngay cả chính chủ còn tin đối phương là thật, đủ thấy bản lĩnh thật giả lẫn lộn của kẻ kia cao siêu đến mức nào. Thảo nào Kim Giác và Ngân Giác theo hắn bao năm vẫn nhận nhầm lão gia. Hắn không trách chúng nhận nhầm nữa, bởi vì có một khoảnh khắc, hắn cũng hoài nghi Thái thượng lão quân trước mắt mới là thật, còn mình là kẻ giả mạo. Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh cũng ngây người, dụi dụi mắt, khó có thể tin nổi. Tim đập thình thịch, không lời nào diễn tả được. Hai Thái thượng lão quân này thật quá, thật không thể thật hơn. Không chỉ họ chấn động, mà trên thiên đình, trong điện Lăng Tiêu, Hồn Tú đã nói hôm nay có một màn kịch hay. Quần tiên trong điện đều tò mò. Kịch hay? Kịch gì? Ngay sau đó, Hồn Tú vung tay, một hình ảnh hiện lên. Khi thấy hai Thái thượng lão quân, quần tiên đều ngẩn người, vài giây sau mới tỉnh táo lại, bàn tán xôn xao. Quần tiên đều vận dụng hết bản lĩnh, muốn xuyên qua hình ảnh để xem ai là Thái thượng lão quân thật, ai là giả. Nhưng dù họ có nhìn thế nào, cũng không nhìn ra manh mối gì. Bởi vì, dù họ có dùng hết vốn liếng, hai vị Thái thượng lão quân này dường như đều là thật. Không, không phải dường như. Họ có thể tự tin hơn một chút, bỏ chữ dường như đi. Chính là thật. Cả hai Thái thượng lão quân đều là thật. Sao có thể như vậy được? Hai Thái thượng lão quân, có thật có giả, chắc chắn phải có một người là giả. Nhưng trong hai người, ai giả ai thật? Pháp lực của họ thấp kém, không thể nhìn ra thật giả. Na Tra gan lớn, đứng dậy nói, bệ hạ, chúng thần thực lực thấp kém, không thể nhìn ra hai vị lão quân này ai thật ai giả. Không biết bệ hạ có nhìn ra được không? Câu hỏi của Na Tra cũng là điều mà tất cả mọi người đều tò mò. Quần tiên đồng loạt nhìn về phía Hồn Tú. Họ không nhìn ra, không biết thiên đế Hồn Tú có nhìn ra được không? Hồn Tú khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị, nhàn nhạt nói, cả hai đều là thật. Hả? Quần tiên nghe vậy đều ngơ ngác, không hiểu ý của Hồn Tú. Cả hai thái thượng lão quân đều là thật. Nghiêm túc sao? Cả hai đều là thật, vậy là không có ai giả. Đây là tình huống gì? Thật khó tin. Trong Tử Tiêu Cung, đạo tổ Hồng Quân nhìn hai thái thượng lão quân, khóe miệng mỉm cười, thú vị hai thái thượng lão quân, trong đó chắc chắn có một người là bút tích của bàn tay vô hình sau lưng kia. Đạo tổ Hồng Quân bấm đốt ngón tay, muốn xem ai thật ai giả. Nhưng dù ngài là thiên đạo, dùng thiên đạo để suy tính, cả hai vị thái thượng lão quân này đều là thật, không ai là giả. Chính vì vậy, đạo tổ Hồng Quân mới cảm thấy thú vị. Điều này càng chứng tỏ, kẻ đứng sau tất cả, thực lực chắc chắn vô cùng kinh khủng, đáng sợ đối với kẻ đó, đạo tổ Hồng Quân càng thêm mong đợi, nóng lòng muốn quyết một trận. Đáng tiếc kẻ đứng sau đó, ngay cả người mạnh như đạo tổ Hồng Quân cũng không thể suy tính ra được, chỉ có thể chờ đợi chờ kẻ đó xuất hiện. Hắn đang bày bố, sắp đặt đại loạn tam giới, đạo tổ Hồng Quân không tin hắn sẽ không lộ diện. Chuyện thú vị như vậy, sao có thể không chia sẻ? Đạo tổ Hồng Quân truyền tin cho Lục Thánh. Rất nhanh, Lục Thánh liền xuất hiện tại Tử Tiêu Cung, gồm Nữ Hoa, Thái Thượng Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Tiếp Dẫn Đạo Nhân và Chuẩn Đề Đạo Nhân. Bái kiến lão sư. Chư Thánh hành lễ, vô cùng cung kính, trong lòng tò mò không biết lão sư gọi họ đến có chuyện gì. Tất cả ngồi đi. Đạo tổ Hồng Quân mở lời. Chư Thánh ngồi xuống bồ đoàn của mình. Đạo tổ Hồng Quân nói, bản tọa phát hiện một chuyện thú vị, các ngươi xem. Ngài vung tay, một hình ảnh hiện lên. Hả? Chư Thánh khi thấy trong tam giới xuất hiện hai thái thượng lão quân đều sững sờ, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Thái Thượng Thánh Nhân. Với nhãn lực của họ, tự nhiên biết cả hai thái thượng lão quân đều là thật. Chư Thánh nhìn Thái Thượng Thánh Nhân, đều tò mò, Thánh Nhân không phải là không thể can thiệp vào chuyện tam giới sao? Hắn đây là ý gì? Cả hai thái thượng lão quân không hề có chút khác biệt nào, khí tức trên người họ đều bắt nguồn từ Thái Thượng Thánh Nhân, thật không thể thật hơn. Cả hai đều là hóa thân của Thái Thượng Thánh Nhân, cùng chung một gốc rễ. Vì vậy, các thánh nhân khác có lý do để hoài nghi rằng chính Thái Thượng Thánh Nhân đã nhúng tay vào chuyện tam giới. Ngoài lời giải thích này ra, họ không thể tìm được lời giải thích nào khác. Dù sao, trong tam giới này, gần như không có tồn tại nào mà các thánh nhân như họ không thể nhìn thấu. Thái Thượng Thánh Nhân lúc này cũng đang vô cùng ngơ ngác, đến mức không biết phải nói gì. Hai thái thượng lão quân. Chính ngài cũng đang hoang mang tột độ. Hai thái thượng lão quân, nếu ngài không nhớ lầm, ngài chỉ có một hóa thân, một thái thượng lão quân mà thôi. Tại sao lại có thêm một người nữa, không hề khác biệt. Điều này khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Các thánh nhân khác có thể nhìn ra, thái thượng thánh nhân cũng có thể nhìn ra, hai thái thượng lão quân này hoàn toàn giống hệt nhau, căn nguyên đều từ ngài mà ra. Điều này thật kỳ lạ, khiến người ta nghĩ mãi không ra. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tại sao lại có một thái thượng lão quân khác có được căn nguyên của ngài? Căn nguyên của ngài là thứ mà các thánh nhân khác không thể bắt chước được. Vậy thì, thái thượng lão quân kia từ đâu mà ra? Thái thượng thánh nhân dần tỉnh táo lại sau cơn ngơ ngác, lúc này ngài mới nhận ra ánh mắt của các thánh nhân khác đang đổ dồn về phía mình. Ngài sững sờ một lúc rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại. Các ngươi nhìn bản thánh làm gì? Thái thượng lão quân kia không liên quan gì đến bản thánh. Thái thượng thánh nhân vội vàng giải thích. Tuy nhiên, lời giải thích của ngài rõ ràng không nhận được sự tán thành của các thánh nhân khác. Họ rõ ràng không tin. Họ không phải kẻ ngốc. Cả hai thái thượng lão quân đều có căn nguyên của thái thượng thánh nhân, muốn nói không liên quan gì đến ngài, ai mà tin được. Họ đâu phải người mù. Người ta thường chỉ tin vào những gì mình thấy, dù đôi khi, điều nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Thái thượng lão quân kia thật sự không liên quan đến bản thánh. Thái thượng thánh nhân thấy họ không tin, tiếp tục giải thích. Nhưng giải thích nhiều cũng chỉ trở nên vô ích. Các thánh nhân khác vẫn không tin lời giải thích của ngài. Ánh mắt của họ đã nói lên tất cả. Họ đã sớm nhìn thấu mọi chuyện, sẽ không tin vào câu chuyện ma quỷ của Thái Thượng Thánh Nhân. Giải thích chính là che giấu chính là sự thật. Thấy họ không tin, Thái Thượng Thánh Nhân lộ vẻ bất đắc dĩ, thầm nghĩ tại sao nói thật mà không ai tin. Ngài thở dài, ai, có lúc, mắt thấy chưa chắc đã là sự thật. Thông Thiên Giáo Chủ nhìn Thái Thượng Thánh Nhân, mắt thấy còn không phải sự thật, vậy cái gì mới là sự thật? Thái Thượng Thánh Nhân và Thông Thiên Giáo Chủ nhìn nhau một hồi, cuối cùng Thái Thượng Thánh Nhân không nói gì nữa. Dưới hạ giới, tại cửa động Liên Hoa núi Bình Đỉnh, hai thái thượng lão quân nhìn nhau chằm chằm. Một người mở lời, ngươi là ai? Vì sao lại giả mạo bần đạo? Người kia đáp, bần đạo cũng đang muốn hỏi ngươi, ngươi là ai? Tại sao lại giả mạo bần đạo? Thái thượng lão quân thật nghe vậy, nhíu mày, giả mạo bần đạo mà giống đến vậy, quả thật làm khó cho ngươi. Để bần đạo thử xem ngươi có mấy phần bản lĩnh, mà dám giả mạo bần đạo. Thái thượng lão quân giả cười tủm tỉm, bần đạo cũng rất tò mò, ngươi có mấy phần bản lĩnh mà dám giả mạo bần đạo. Hôm nay để ngươi biết sự lợi hại của bần đạo. Hai thái thượng lão quân, không ai phục ai, liền ra tay giao đấu. Cả hai đều là chuẩn thánh đỉnh phong, là bậc chí tôn trong tam giới. Cùng là thái thượng lão quân, không ai thua kém ai, thần thông và pháp thuật đều như nhau. Giao đấu một hồi, không ai làm gì được ai. Trời đất tối sầm, dưới cuộc giao đấu của hai người, nhật nguyệt vô quang. Những tiếng nổ vang vọng khắp bầu trời, ầm ầm không ngớt, tựa như sấm kinh thiên động địa, mỗi một tiếng nổ là một lần đại hủy diệt mở ra. Kim giác và ngân giác ở cửa động liên hoa, ngẩng đầu nhìn hai thái thượng lão quân giao đấu, mắt mở to, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Ngân giác hỏi, ca ca, ngươi nói hai vị lão gia này, ai mới là thật, ai mới là giả? Kim giác do dự, nhìn chằm chằm vào hai bóng người đang giao đấu trên trời, lúc trước ta còn phân biệt được ai là lão gia, ai là giả. Nhưng bây giờ, ta hoàn toàn không phân biệt được nữa. Tôn Ngộ Không nhìn trận chiến của hai thái thượng lão quân, không khỏi thán phục, mẹ kiếp, lão đạo mũi trâu này lợi hại thật. Còn mạnh hơn lão Tôn ta mấy phần. Từ khi học thành đạo pháp, Tôn Ngộ Không tự cho rằng trong tam giới này không ai là đối thủ của mình. Nhưng bây giờ mới phát hiện, trong tam giới này, người lợi hại hơn mình không phải là không có. Ví như thái thượng lão quân trước mắt, trước đây hắn cho rằng chỉ là một lão đạo mũi trâu biết luyện đan. Giờ xem ra, lão đạo này không chỉ biết luyện đan, mà còn là một đạo sĩ vô cùng cường đại. Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh nghe Tôn Ngộ Không nói vậy, trong lòng cười lạnh, chỉ ngươi. Thái thượng lão quân còn mạnh hơn ngươi một chút. Ngươi đang mơ ngủ hay sao? Họ biết thân phận và thực lực thật sự của thái thượng lão quân, nên mới coi thường lời nói của Tôn Ngộ Không. Một con khỉ học được chút pháp thuật, sao có thể so sánh với thái thượng lão quân được? Sau một hồi giao đấu, cả hai thái thượng lão quân đều hiểu rằng mình không thể làm gì được đối phương. Thái thượng lão quân thật nói, kẻ giả mạo nhà ngươi, bắt chước thật giống. Có bản lĩnh thì theo bần đạo đến hỗn độn một chuyến, tìm thái thượng thánh nhân phân giải không? Thái thượng lão quân giả cười mỉm, có gì không dám? Ngược lại là ngươi, có thật sự dám đến hỗn độn tìm thái thượng thánh nhân không? Không dám. Thái thượng lão quân thật cười lạnh, có gì mà không dám? Chỉ sợ ngươi không dám đến. Nói rồi, thái thượng lão quân thật hướng về phía hỗn độn mà đi. Thái thượng lão quân giả cũng đi theo. Hắn chính là thái thượng lão quân thật sự, có gì mà không dám? Thái thượng thánh nhân. Đó là ai? Tôn Ngộ Không nghe hai thái thượng lão quân nói, lẩm bẩm trong miệng, không khỏi tò mò về người này. Tôn Ngộ Không nghiêng đầu nhìn Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh, lão Trư, lão Sa, cái vị thái thượng thánh nhân kia có lợi hại bằng lão Tôn ta không? Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh nghe Tôn Ngộ Không nói vậy, sững sờ tại chỗ. Trong chốc lát, cả hai không biết nên trả lời thế nào. Tôn Ngộ Không này đúng là không biết trời cao đất dày, chỉ là hắn mà cũng đòi so với thái thượng thánh nhân. Dũng khí ở đâu ra vậy? Ai cho hắn dũng khí đó? Đó là thánh nhân, mạnh hơn hắn không chỉ một chút. Người ta chỉ cần thổi một hơi cũng có thể giết chết hắn, vậy mà hắn lại tự tin cho rằng mình lợi hại hơn. Đúng là kẻ không biết thì không có tội. Trư Bát Giới trấn tĩnh lại, đảo mắt một vòng rồi nói, hầu ca, thái thượng thánh nhân kia làm sao lợi hại bằng huynh được? Huynh là vô địch thiên hạ, vị thánh nhân đó không thể nào so sánh với huynh đâu. Sa Ngộ Tịnh thì không nói gì. Dù sao, gã là người thật thà, không biết ăn nói, càng không biết nói dối. Vì vậy, gã thà không nói gì, mặc cho Trư Bát Giới lừa gạt Tôn Ngộ Không. Ồ, Tôn Ngộ Không nghe Trư Bát Giới nói vậy, không khỏi ưỡn ngực, cả người đứng thẳng tắp, rõ ràng rất hài lòng với câu trả lời này. Đúng vậy, hắn là Tôn Ngộ Không, tồn tại cỡ nào chứ, vô địch thiên hạ, không phải là thứ mà thái thượng thánh nhân gì đó có thể so bì. Khi hai thái thượng lão quân tiến vào hỗn độn, hình ảnh trong điện lăng tiêu trên thiên đình cũng biến mất. Hỗn độn không thuộc tam giới, thánh nhân ở trong đó, che giấu thiên cơ. Trừ phi thánh nhân ra tay, nếu không không ai có thể chiếu được hình ảnh trong hỗn độn. Trong hỗn độn, hai thái thượng lão quân đến nơi. Thái thượng lão quân thật không nhịn được châm chọc, kẻ giả mạo nhà ngươi, dám theo ta đến hỗn độn, chẳng lẽ không sợ có mạng đến mà không có mạng về sao? Thái thượng lão quân giả đáp, bần đạo là thái thượng lão quân thật sự, có gì phải sợ? Ngược lại là ngươi, kẻ giả mạo, bây giờ ngươi rời đi còn có chút hy vọng sống. Nếu ngươi thật sự đến thượng thanh thiên, trước mặt thánh nhân, dù ngươi có che giấu giỏi đến đâu cũng vô ích. Hả? Thái thượng lão quân thật nghe thái thượng lão quân giả nói vậy, sững sờ một lúc, có một khoảnh khắc cả người đều mất tự tin. Chủ yếu là do Thái Thượng Lão Quân giả quá tự tin, khiến hắn cũng không còn tự tin nữa. Có một khoảnh khắc, Thái Thượng Lão Quân thật cũng hoài nghi mình là kẻ giả mạo. Ngay lúc hai Thái Thượng Lão Quân đang khẩu chiến, một bàn tay vô hình từ trong hỗn độn thò ra, tóm lấy cả hai. Dưới bàn tay vô hình này, cả hai Thái Thượng Lão Quân không có sức phản kháng, bị bắt gọn. Rất nhanh, họ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc trống rỗng. Khi tỉnh táo lại, cả hai đã ở trong Tử Tiêu Cung. Cái này nhìn thấy Đạo Tổ Hồng Quân và Lục Thánh trước mặt, hai Thái Thượng Lão Quân có chút ngơ ngác. Nhưng sự ngơ ngác chỉ là tạm thời. Cả hai nhanh chóng tỉnh táo lại, vội vàng quỳ xuống hành lễ, bái kiến Đạo Tổ. Bái kiến chư Thánh. Đạo Tổ Hồng Quân nói, đứng lên đi. Đa tạ Đạo Tổ. Hai Thái Thượng Lão Quân đứng dậy, đứng cạnh nhau. Lúc này, ánh mắt của Lục Thánh đổ dồn về phía họ, ánh mắt nóng rực khiến họ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Dưới ánh mắt của Lục Thánh, họ như không còn bí mật gì, tất cả đều trở nên trong suốt. Ngoại trừ Thái Thượng Thánh Nhân, năm vị Thánh Nhân còn lại đều lắc đầu, tỏ ý không nhìn ra manh mối gì. Cả hai Thái Thượng Lão Quân đều là thật, căn nguyên, thuật pháp của họ đều đến từ Thái Thượng Thánh Nhân, điểm này không ai có thể bắt chước được. Trong mắt họ, cả hai đều là bút tích của Thái Thượng Thánh Nhân. Dù sao Thái Thượng Lão Quân cũng chỉ là hóa thân của Thái Thượng Thánh Nhân, chỉ cần ngài muốn, lúc nào cũng có thể sao chép ra những hóa thân như vậy, thậm chí là sao chép vô hạn. Thái Thượng Lão Quân thật thấy năm vị Thánh Nhân lắc đầu, trong lòng không khỏi chấn kinh. Lẽ nào ngay cả Thánh Nhân cũng không thể nhìn thấu thật giả sao? Nếu ngay cả Thánh Nhân cũng không làm được, vậy kẻ giả mạo Thái Thượng Lão Quân này, thực lực phải kinh khủng đến mức nào? Vượt qua cả cảnh giới Thánh Nhân sao? Thánh Nhân, được biết đến là tồn tại vô địch. Vượt qua Thánh Nhân, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu kẻ giả mạo mình là tồn tại vượt qua cả Thánh Nhân, thì sao có thể chứ? Tồn tại đó không cần thiết phải giả mạo hắn, hoàn toàn không có lý do. Năm vị Thánh Nhân đều không nhìn ra, hắn chỉ có thể hướng ánh mắt về phía Thái Thượng Thánh Nhân. Dù sao, mình cũng là hóa thân của ngài, không ai hiểu rõ mình hơn ngài. Các Thánh Nhân khác có thể không nhìn ra, nhưng Thái Thượng Thánh Nhân, người đã tạo ra hắn, chắc chắn có thể phân biệt được. Thái Thượng Thánh Nhân nhìn đi nhìn lại, nhưng vẫn không nhìn ra manh mối gì. Đối diện với ánh mắt của Thái Thượng Lão Quân thật, Thái Thượng Thánh Nhân cũng lắc đầu, ta cũng không nhìn ra thật giả, không nhìn ra manh mối gì. Thái Thượng Lão Quân thật nghe vậy, miệng hơi há ra, vẻ mặt chấn động tột độ. Thái Thượng Thánh Nhân là chủ nhân đã tạo ra hắn, ngay cả ngài cũng không nhìn ra, sao có thể chứ? Điều này là không thể. Trước ánh mắt kinh ngạc của hai Thái Thượng Lão Quân, Thái Thượng Thánh Nhân nhìn về phía Đạo Tổ Hồng Quân, lão sư, ngài có thể nhìn ra thật giả của hai người họ không? Đệ tử không nhìn ra được. Đạo Tổ Hồng Quân nghe vậy, nhìn về phía hai Thái Thượng Lão Quân, cười một cách bí ẩn, giữa họ không có ai giả, cả hai đều là thật. Hả? Thái Thượng Thánh Nhân nghe Đạo Tổ Hồng Quân nói vậy, ngẩn người. Cả hai đều là thật. Không có ai giả. Sao có thể chứ? Ngài chỉ có một hóa thân, một Thái Thượng Lão Quân thôi, làm gì có người thứ hai? Các Thánh Nhân khác nghe Đạo Tổ Hồng Quân nói vậy, ánh mắt nhìn về phía Thái Thượng Thánh Nhân cũng thay đổi. Họ biết ngay mà, họ đã sớm biết. Hai Thái Thượng Lão Quân này chính là do Thái Thượng Thánh Nhân bày ra. Từ đầu đến cuối, chỉ là một vở kịch do Thái Thượng Thánh Nhân tự biên tự diễn. Bây giờ, ngay cả Đạo Tổ cũng đã lên tiếng, chứng minh cho điều đó. Không có gì có sức thuyết phục hơn lời của Đạo Tổ Hồng Quân. Thái Thượng Thánh Nhân nghe Đạo Tổ Hồng Quân nói vậy, vội vàng giải thích, lão sư, con chỉ có một hóa thân, một Thái Thượng Lão Quân thôi. Trong hai người này, chắc chắn có một người là giả, tại sao lại nói cả hai đều là thật? Điều này là không thể. Chắc chắn có một người là giả. Xin lão sư tra xét rõ ràng trả lại cho đệ tử một sự công bằng và chân tướng. Thông Thiên giáo chủ cười lạnh. Ngay cả lão sư Đạo Tổ Hồng Quân cũng đã nói cả hai Thái Thượng Lão Quân đều là thật, vậy mà Thái Thượng Thánh Nhân vẫn còn giả vờ. Không biết ngài đang diễn cho ai xem. Sự thật đã bày ra trước mắt, tất cả chẳng qua chỉ là một vở kịch do Thái Thượng Thánh Nhân tự biên tự diễn. Vở kịch đã hạ màn, vậy mà ngài vẫn muốn diễn tiếp. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, ngài vẫn chọn diễn tiếp. Không biết ai đã cho ngài tự tin để làm vậy. Sự thật đã rõ ràng, mọi chuyện đã thành định cục, ngài còn muốn diễn nữa sao? Thật là thú vị. Đạo Tổ Hồng Quân chỉ một ngón tay, trói chặt Thái Thượng Lão Quân giả lại. Nói đi, kẻ đứng sau ngươi là ai? Biến cố đột ngột trong Tử Tiêu Cung khiến chư Thánh ngơ ngác. Đây là tình huống gì? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại trực tiếp trói một Thái Thượng Lão Quân lại? Không phải đã nói cả hai đều là thật sao? Tại sao Đạo Tổ Hồng Quân lại đột nhiên ra tay? Rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ trong hai người này, có một kẻ là giả, và lời nói vừa rồi của đạo tổ chỉ là để làm tê liệt kẻ đó? Nghĩ vậy, cũng rất có khả năng. Thái thượng lão quân thật cũng từ từ tỉnh táo lại sau cơn chấn kinh. Đạo tổ Hồng Quân không phải không phân biệt được thật giả, mà có lẽ chỉ là để làm tê liệt thái thượng lão quân giả mà thôi. Thái thượng lão quân giả bị trói, mặt ngơ ngác, đạo tổ, ngài có hiểu lầm gì không? Ta mới là thái thượng lão quân. Hắn là giả. Đạo tổ Hồng Quân nói, bần đạo đâu có nói ngươi là giả. Cái này lời của đạo tổ Hồng Quân lại khiến chư thánh một lần nữa ngơ ngác. Thật sao? Cả hai đều là thật. Vậy tại sao đạo tổ lại trói một người? Sự việc dường như không đơn giản như họ tưởng. Thái thượng lão quân giả nói, đạo tổ, nếu ta không phải là giả, tại sao ngài lại trói bần đạo? Đạo tổ Hồng Quân đáp, bởi vì, ta muốn biết kẻ đứng sau ngươi là ai. Nói đi. Ngươi thành thật khai báo, kẻ đứng sau ngươi là ai? Ánh mắt của chư thánh cũng đổ dồn về phía thái thượng lão quân giả, họ cũng muốn biết kẻ đứng sau hắn là ai. Ai? Thái thượng lão quân giả nói, kẻ đứng sau ta vẫn luôn là thái thượng thánh nhân mà. Đạo tổ, ngài phải tra cho rõ. Ta mới là thật. Thái thượng thánh nhân nghe vậy, vội vàng đứng dậy nói, lão sư, đây là vu khống trắng trợn. Con không hề biết hắn. Thái thượng thánh nhân khẳng định mình không hề quen biết thái thượng lão quân giả này. Ngài chỉ có một hóa thân duy nhất. Đây là vu khống trắng trợn. Đạo tổ Hồng Quân nói, thái thượng, yên tâm đi. Ta biết. Tạ lão sư. Thái thượng thánh nhân vội nói. Ánh mắt của đạo tổ Hồng Quân lại rơi vào thái thượng lão quân đang bị trói, nói, thành thật khai báo, kẻ đứng sau ngươi là ai? Bần đạo có thể cho ngươi một cơ hội sống. Nếu ngươi còn ngoan cố, đừng trách bần đạo. Nói đến cuối, mắt đạo tổ Hồng Quân hơi nheo lại, một luồng khí tức đáng sợ từ người ngài tỏa ra. Thái thượng lão quân giả mặt ngơ ngác, đạo tổ, ta không biết ngài đang nói gì. Sau lưng ta không có ai cả. Nếu nhất định phải nói có ai đó, thì đó chính là thái thượng thánh nhân. Đạo tổ, ngài phải tra cho rõ. Đạo tổ Hồng Quân nghe vậy, khẽ cau mày, ngoan cố. Vốn dĩ ta muốn cho ngươi cơ hội, nhưng chính ngươi không biết trân trọng. Vậy thì đừng trách bần đạo. Đạo tổ Hồng Quân trực tiếp tiến hành sư hồn thái thượng lão quân giả. Hắn không phối hợp, vậy thì ngài đành tự mình ra tay tìm kiếm câu trả lời. Khi đạo tổ Hồng Quân bắt đầu sư hồn, ký ức của thái thượng lão quân giả hóa thành hình ảnh, hiện lên trong toàn bộ Tử Tiêu Cung. Chư thánh nhìn vào hình ảnh, không phát hiện ra điều gì bất thường. Thái thượng lão quân bị sư hồn này, dường như mới là thái thượng lão quân thật sự. Chư thánh sững sờ, rồi ánh mắt lại nhìn về phía thái thượng lão quân thật. Thái thượng lão quân thật thấy ánh mắt của chư thánh đổ dồn về phía mình, vội vàng giải thích, ta mới là thái thượng lão quân thật, hắn là giả. Nhưng lời giải thích của hắn lúc này trở nên vô cùng yếu ớt. Dù sao, thái thượng lão quân kia sau khi bị đạo tổ Hồng Quân sư hồn cũng không có gì bất thường, điều đó đủ để chứng minh hắn là thật. Vậy thì thái thượng lão quân trước mặt này, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là giả. Ánh mắt của đạo tổ Hồng Quân cũng không khỏi nhìn về phía thái thượng lão quân thật. Nếu ký ức của thái thượng lão quân kia không có vấn đề, vậy có phải là ngài đã bắt nhầm người? Dù sao, cả hai đều là thật, khí tức, căn nguyên, thuật pháp đều giống hệt nhau, không thể nhìn ra manh mối. Ngài không cẩn thận bắt nhầm người, cũng là điều có thể hiểu được. Thái thượng lão quân thật thấy ánh mắt của đạo tổ Hồng Quân nhìn về phía mình, biết rằng ngài sắp sư hồn mình. Liền theo bản năng muốn bỏ chạy. Nhưng đây là Tử Tiêu Cung, trước mặt đạo tổ Hồng Quân và Lục Thánh, hắn muốn trốn sao? Đúng là người si nói mộng. Đạo tổ Hồng Quân cười lạnh, muốn trốn trước mặt bần đạo, ngươi đang mơ mộng hảo huyền. Dứt lời, đạo tổ Hồng Quân chỉ một ngón tay, trói chặt thái thượng lão quân thật lại. Hắn bị trói chặt cứng, giãy dụa trên mặt đất như một con sâu róm. Đạo tổ, hiểu lầm, có hiểu lầm, thật sự, ta mới là thật, hắn mới là giả. Đạo tổ Hồng Quân không nói gì, nhưng thái thượng thánh nhân đứng bên cạnh đã lên tiếng, thật. Nếu ngươi là thật, ngươi chạy làm gì? Ta thái thượng lão quân thật nghe vậy, nhất thời nghẹn lời. Đúng vậy, hắn là thật, hắn chạy làm gì? Hắn cũng không biết tại sao mình lại chạy. Ta cũng không biết tại sao ta lại chạy, đó là hành vi theo bản năng, vô ý thức. Thái thượng thánh nhân nói, nếu ngươi là thật, sao lại có hành vi bỏ chạy theo bản năng như vậy? Bần đạo thấy ngươi mới là giả. Nên mới vô thức bỏ chạy. Suýt nữa, thật sự là suýt nữa, đã bị ngươi lừa. Lão sư, lần này, không cần ngài động thủ, để ta ra tay. Nói rồi, thái thượng thánh nhân trực tiếp sư hồn thái thượng lão quân thật. Ngay sau đó, tất cả ký ức của hắn cũng hiện lên như một thước phim trước mặt mọi người. nhưng khi ký ức của hắn hiện ra, chư thánh đều ngẩn người, khó có thể tin, chấn động tột độ. Đây là tình huống gì? Ký ức của cả hai thái thượng lão quân này đều hoàn toàn bình thường, không hề có chút khác biệt nào. Nói cách khác, thuật pháp, khí tức, bản nguyên, cho đến cả ký ức của chúng đều giống hệt nhau. Điều này chỉ có thể minh chứng một nguyên nhân duy nhất, cả hai đều là thật. Khi nhận ra cả hai thái thượng lão quân đều là thật, các vị thánh nhân lại đồng loạt đưa mắt nhìn về phía thái thượng thánh nhân. Nếu cả hai đều là thật, phải chăng điều này đại diện cho việc chúng đều là hóa thân của ngài? Lẽ nào tất cả chỉ là một màn kịch do chính thái thượng thánh nhân sắp đặt? Đừng nói là không thể, bởi lẽ thái thượng thánh nhân vốn nổi danh là kẻ giỏi tính toán. Thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình, thái thượng thánh nhân vội vàng giải thích, nhìn bần đạo làm gì? Chuyện này chẳng liên quan gì đến bần đạo cả. Thật sự không liên quan, mặc cho ngài giải thích thế nào, các vị thánh nhân còn lại căn bản không hề tin tưởng. Sự thật bày ra trước mắt, có hùng biện cũng vô ích, lời giải thích của thái thượng thánh nhân lúc này trở nên thật nhợt nhạt và yếu ớt. Ngay cả đạo tổ Hồng Quân lúc này cũng trầm mặc không nói. Cả hai thái thượng lão quân đều là thật, không có bất kỳ điểm khác thường nào. Điều này khiến ngài không thể không hoài nghi kẻ đứng sau chính là thái thượng thánh nhân. Mọi đầu mâu đều chỉ thẳng về phía ngài ấy. Dù đạo tổ Hồng Quân không muốn, nhưng lúc này cũng đành phải nghi ngờ. Bỗng, đạo tổ Hồng Quân chỉ một ngón tay ra. Trong nháy mắt, một thái thượng lão quân liền hóa thành hư vô. Ngài chắp tay sau lưng, tức giọng uy nghiêm, sự việc đến đây là kết thúc. Dứt lời, một thái thượng lão quân khác cũng biến mất khỏi Tử Tiêu Cung. Các ngươi lui xuống đi. Chư thánh cáo từ rời đi. Sau khi tất cả đã đi, đạo tổ Hồng Quân một mình đứng trong Tử Tiêu Cung, chắp tay sau lưng tự hỏi, lẽ nào kẻ đứng sau thật sự là thái thượng? Thái thượng có thể nói là kẻ mạnh nhất trong số các thánh nhân, nhưng khoảng cách để có thể so tài với ngài vẫn còn rất xa. Thái thượng lão quân sau khi rời khỏi Tử Tiêu Cung, ký ức đã bị xóa đi, từ nay về sau, hắn chính là thái thượng lão quân thật sự. Không, hắn vốn dĩ chính là thái thượng lão quân. Hắn trở về núi Bình Đỉnh, động Liên Hoa, mang kim giác và ngân giác đi. Một kiếp nạn này cứ thế trôi qua, nhìn chung vẫn xem như hoàn thành viên mãn. Mọi thứ lại trở về quỹ đạo, Đường Huyền Trang và các đồ đệ tiếp tục cuộc hành trình về phía Tây, còn thái thượng lão quân cũng trở về Đâu Xuất Cung của mình. Kiếp nạn tiếp theo chính là ở Ô Kê Quốc, và công đức của nạn này thuộc về Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát vì lo sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên đã sớm đến ẩn mình trong bóng tối, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Vì vậy, trong bóng tối của kiếp nạn này không chỉ có Quan Âm mà còn có cả Văn Thù. Văn Thù Bồ Tát tự tin rằng có ngài và Quan Âm Bồ Tát, hai vị chuẩn thánh ở đây, kẻ nào dám làm càn. Ngài nói với Quan Âm đại sĩ, lần này, kẻ nào dám đến quấy rối, người và ta hãy liên thủ, chắc chắn phải khiến hắn có đến mà không có về. Quan Âm cũng khẽ gật đầu. Phật môn Đông Độ, theo lý mà nói, đây là đại thế của thiên đạo. Lại thêm sự trợ giúp của thiên đình và các thánh nhân sau lưng đạo môn, lẽ ra mọi chuyện phải vô cùng thuận lợi. Thế nhưng, kể từ khi Phật môn bắt đầu Đông Độ, sự việc lại không hề suôn sẻ như tưởng tượng, mà trái lại, rắc rối chồng chất. Phật môn đã nhiều lần mất hết thể diện. Nếu có thể, họ cũng cần một nơi để trút giận. Kiếp nạn này chính là sân nhà của Văn Thù Bồ Tát, lại có thêm Quan Âm Bồ Tát ở bên, chỉ cần có kẻ đến gây rối, lần này nhất định phải khiến hắn không có đường về. Mắt thấy kiếp nạn ở Ô Kê Quốc sắp sửa hoàn thành, biến cố vẫn cứ xuất hiện. Ngay tại thời điểm Văn Thù Bồ Tát chuẩn bị mang Thanh Sư Tử Tinh rời đi, một người đã chặn đường ngài. Đạo hữu xin dừng bước. Văn Thù Bồ Tát nhìn đạo nhân trước mắt mà không khỏi sững sờ. Vị đạo nhân này trông thật quen mắt, dường như ngài đã gặp ở đâu đó rồi. Vài giây sau, Văn Thù Bồ Tát mới bừng tỉnh. Ngươi là kẻ nào, dám giả mạo bần tăng? Ngài nhíu mày, nhìn chằm chằm vào vị đạo nhân. Vị đạo nhân trước mắt này, nếu nhìn kỹ, chẳng phải chính là ngài sao? Hay nói đúng hơn, chính là quá khứ của ngài, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn. Vị đạo nhân đáp, giả mạo đạo hữu ư, bần đạo là Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn của Động Vân Tiêu trên núi Ngũ Long, đường đường chính chính, sao lại giả mạo đạo hữu được? Đạo hữu nói vậy là có ý gì? Văn Thù Bồ Tát cau mày, giả mạo bần tăng mà còn nhiều lý lẽ như vậy. Hôm nay, nhất định phải cho ngươi biết sự lợi hại của bần tăng. Văn Thù Bồ Tát và Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn lao vào trận chiến. Bọn họ có cùng một loại thuật pháp, cùng một loại pháp bảo, trong nhất thời, không ai làm gì được ai. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn nói, đạo hữu, hà tất phải tức giận như vậy? Có vấn đề gì không thể ngồi lại nói chuyện cho phải cái sao? Dù sao, giữa ngươi và ta, nói cho cùng, cũng có chút quan hệ. Văn Thù Bồ Tát cắt, giả mạo bần tăng, lại còn muốn bần tăng nói chuyện tử tế với ngươi. Ngươi sợ là đang mơ mộng hảo huyền. Trong lúc nhất thời, vì không bắt được kẻ giả mạo này, Văn Thù Bồ Tát trong lòng vô cùng tức giận. Ngài không hiểu, từ lúc nào mà bọn giả mạo lại trở nên mạnh mẽ đến thế? Bây giờ giả mạo người khác đều cần phải mạnh đến vậy sao? Nếu đã mạnh như vậy, còn cần giả mạo kẻ khác làm gì? Cứ là chính mình không tốt hơn à? Ngài nghĩ mãi không ra. Thấy trong nhất thời không thể nào bắt được Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Văn Thù Bồ Tát không khỏi nhíu mày, thực lực của tên giả mạo này quả thật rất mạnh, không hề thua kém ngài. Nếu không có người thứ ba nhúng tay, ngài căn bản không thể nào bắt được hắn. Văn Thù Bồ Tát đành bất đắc dĩ cất tiếng cầu cứu, Quan Âm đại sĩ, xin hãy giúp ta một tay. Nghe thấy vậy, Quan Âm liền xuất hiện ngay bên cạnh Văn Thù Bồ Tát. Nhìn Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn trước mắt, Quan Âm không thể không thầm công nhận, giống, thật sự quá giống. Giống hệt như Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn trong ký ức. Không thể không nói, những kẻ giả mạo ngày nay quả thực có chút bản lĩnh. Nếu không phải biết trước kẻ này là giả, Quan Âm có lẽ cũng đã tin hắn là thật. Quan Âm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát nói, Quan Âm đại sĩ, giúp ta bắt lấy tên giả mạo này. Quan Âm khẽ gật đầu, chuyện này không thể chối từ. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười trên môi. Hắn không hề vì sự xuất hiện của Quan Âm mà tỏ ra lo lắng hay nhíu mày dù cục diện đã trở nên bất lợi. Bởi vì, hắn thấy rằng, cục diện này từ đầu đến cuối đều có lợi cho hắn. Dù bây giờ có thêm một Quan Âm đại sĩ thì đã sao? Có những thứ vốn không thể thay đổi. Văn Thù Bồ Tát nhìn nụ cười của Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, trong lòng không khỏi tức giận sôi sục. Cười. Ngươi còn cười được sao? Sắp chết đến nơi rồi mà còn cười, không biết lấy tự tin ở đâu ra. Tên giả mạo này không chỉ giả mạo ngài, mà còn ngang ngược đến vậy, khiến Văn Thù Bồ Tát tức đến phát điên, gần như muốn hộc máu. Quá ngạo mạn, thật sự quá ngạo mạn. Tên giả mạo này, không thể phủ nhận thực lực của hắn quả thật cường đại, một mình ngài căn bản không có cách nào bắt được hắn. Nhưng đó không phải là lý do để hắn có thể ngông cuồng đến thế. Thật là khinh người quá đáng. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn nghe vậy cũng không đáp lời Văn Thù Bồ Tát, chỉ mỉm cười nói, đạo hữu, ra đi. Theo tiếng nói của hắn, không gian bên cạnh khẽ dao động, rồi một hố đen hiện ra. Văn Thù Bồ Tát và Quan Âm đại sĩ đều nhìn chằm chằm vào hố đen vừa xuất hiện. Giờ khắc này, cả hai cuối cùng cũng đã hiểu. Chẳng trách tên Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn giả mạo này lại kiêu ngạo và tự tin đến vậy, không hề sợ hãi. Hóa ra, hắn có trợ thủ. Từ trong hố đen, một nữ tử trẻ tuổi mặc đạo bào trắng bước ra, tay cầm dương chi ngọc tịnh bình. Khi nhìn thấy nữ tử này, cả Văn Thù Bồ Tát và Quan Âm đại sĩ đều sững sờ, kinh ngạc tột độ. Cái này ngươi? Văn Thù Bồ Tát nhìn Quan Âm đại sĩ trước mắt, rồi lại nhìn Quan Âm đại sĩ bên cạnh mình. Hai người có cùng một dung mạo, nhưng khí tức trên người lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác nhau. Quan Âm đại sĩ trước mắt mang lại cảm giác của một đạo cô có đạo pháp cao cường, trong khi Quan Âm đại sĩ bên cạnh ngài lại toát lên vẻ của một vị Bồ Tát có Phật pháp thâm sâu. Quan Âm đại sĩ nhìn chằm chằm vào vị đạo cô bên cạnh Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, trên gương mặt tuyệt sắc hiện lên vẻ ngưng trọng và khó coi. Là ngươi? Quan Âm trầm giọng nói. Vị đạo cô này không ai khác, chính là kẻ tự xưng là Từ Hàng, người đã từng có giao thiệp với Quan Âm. Trong tam giới, ai mà không biết Quan Âm chính là Từ Hàng chính là Quan Âm. Vị đạo cô tự xưng Từ Hàng trước mắt rõ ràng là đang giả mạo bà. Tam giới này từ lúc nào lại xuất hiện nhiều kẻ giả mạo đến vậy? Và từ lúc nào chúng lại trở nên ngang ngược đến thế? Vị đạo cô áo bào trắng mỉm cười, chúng ta lại gặp nhau rồi, Quan Âm đạo hữu. Quan Âm đại sĩ, ngài biết nàng ta sao? Văn Thù Bồ Tát nghe ra ý tứ khác trong lời nói, không nhịn được hỏi. Quan Âm đáp, nàng ta chỉ là một kẻ giả mạo bản tọa mà thôi, không đáng nhắc tới. Nghe kỹ mà xem, trong lời nói có một chút nghiến răng nghiến lợi. Văn Thù Bồ Tát nghe vậy, trong nháy mắt liền hiểu ý của Quan Âm. Cẩn thận suy xét, ngài làm sao không rõ, đây cũng là một kẻ giả mạo, một kẻ giả mạo Quan Âm đại sĩ. Thật đúng là tìm đường chết. Song phương giằng co, khí tức kinh khủng tràn ngập bốn phía, một trận đại chiến sắp sửa bùng nổ. Biến cố trong tam giới, các thánh nhân đều hay biết. Không chỉ đạo tổ Hồng Quân, Tây Phương Nhị Thánh, mà cả Tam Thanh và Nữ Oa cũng đều đang chú ý, dù sao, tam giới xuất hiện chuyện thú vị như vậy, họ muốn không chú ý cũng khó. Tại Thái Thanh Thiên, nơi ở của Thái Thượng Thánh Nhân, ngài và Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn tình cảm rất tốt. Họ có thể liên thủ với Tây Phương Nhị Thánh để đối phó với Thông Thiên Giáo Chủ, đủ thấy tình cảm của họ sâu đậm thế nào. Trước mặt họ là một màn sáng, trong màn sáng là hình chiếu cảnh tượng trong tam giới, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn và Từ Hàng Đạo Nhân đang giằng co với Văn Thù Bồ Tát và Quan Âm Đại Sĩ. Thái Thượng Thánh Nhân nhìn màn sáng, hỏi, nhị đệ, ngươi nói xem trong hai bên này, bên nào là thật, bên nào là giả. Với tư cách là sư phụ cũ của họ, có lẽ không ai hiểu họ hơn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào hình chiếu. Ngài nhìn hồi lâu, nhưng cũng không thể nào nhìn ra được manh mối. Cả hai bên đều là thật. Đúng vậy, trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, cả hai bên đều là thật, không có ai là giả. Ngài là thánh nhân, ai có thể có bản lĩnh lớn đến mức qua mặt được cả thánh nhân chứ? Chuyện này khiến người ta nghĩ mãi không ra, lòng đầy nghi hoặc. Thái thượng thánh nhân nghe vậy, trong lòng không khỏi giật mình. Chính ngài đã không nhìn ra được lai lịch của hai kẻ giả mạo này, cứ nghĩ Nguyên Thủy Thiên Tôn, sư phụ của Văn Thù và Quan Âm, hẳn sẽ nhìn ra được chút manh mối. Nào ngờ, vạn vạn lần không ngờ, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phân biệt được thật giả. Chuyện này quả thật khiến người ta chấn kinh. Là ai? Ai có được thủ bút lớn đến vậy, có thể che giấu được cả cảm giác của thánh nhân? Thú vị, có chút thú vị. Trong Thượng Thanh Thiên, Thông Thiên giáo chủ trông thấy mọi việc trong hình chiếu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. Mặc dù không biết đây là thủ bút của ai, nhưng mọi chuyện quả thật có chút thú vị. Còn trong Cực Lạc giới, Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân sắc mặt lại không tốt lắm. Lại một lần nữa, lại xuất hiện những kẻ giả mạo này. Là ai? Là thủ bút của ai? Ai đang nhắm vào Phật môn? Ai đang nhắm vào bọn họ? Rốt cuộc là ai? Tuyệt đối đừng để họ biết là ai đang nhắm vào Phật môn, bằng không kẻ đó chết chắc. Ngăn cản đại thế của thiên đạo là phải chịu trời phạt. Trong Tử Tiêu Cung, đạo tổ Hồng Quân đang trầm ngâm suy tư, trong lòng dường như đã có quyết định nhưng vẫn còn do dự, bồi hồi không dứt. Trở lại tam giới, một trận đại chiến đã sớm bùng nổ, trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang, kinh động đến toàn bộ tam giới. Ngay lúc rất nhiều đại năng đang chăm chú theo dõi trận chiến, trong hư không, giữa lúc bốn vị chuẩn thánh đang đại chiến khiến nhật nguyệt lu mờ, hỗn độn một mảnh, một bàn tay khổng lồ vô hình từ trong hư không thò ra, chộp về phía bốn người. Bốn vị chuẩn thánh, dưới bàn tay vô hình này, căn bản không có chút sức phản kháng nào, mặc cho nó tóm lấy. Bàn tay vô hình xuất hiện nhanh, bắt người đi, rồi biến mất còn nhanh hơn. Bầu trời hỗn độn nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Hỗn độn tan đi, mặt trời đỏ rực hiện lên, bầu trời trong xanh, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tịnh. Yên tĩnh. Lặng ngắt như tờ. Thiên địa yên tĩnh một mảnh, tĩnh lặng đến cực điểm. Thời gian trong thiên địa tại khoảnh khắc này dường như ngưng động lại. Các cường giả tam giới cũng đều sững sờ. Đã xảy ra chuyện gì? Một bàn tay vô hình từ đâu xuất hiện, bắt đi cả bốn vị chuẩn thánh. Là ai? Ai đã ra tay? Trong Cực Lạc giới, Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân không thể ngồi yên được nữa. Bồ Tát nhà mình bị bàn tay vô hình bắt đi, làm sao họ có thể ngồi vững? Đó là chuẩn thánh, không phải là đám tép riêu trong Phật môn. Một lúc mất đi hai vị chuẩn thánh, trong thời đại mà thánh nhân không thể giáng lâm tam giới, chuẩn thánh chính là đỉnh phong. Mất đi hai vị đỉnh phong, dù là Phật môn hùng mạnh cũng không thể chấp nhận nổi. Ai? Ai đã ra tay? Chuẩn Đề đạo nhân gầm lên giận dữ. Là lão tặc nào đã ra tay? Thánh nhân không thể can thiệp vào chuyện tam giới, là ai đang phá vỡ quy tắc? Bàn tay vô hình kia, tuyệt đối có thủ đoạn của thánh nhân. Nếu không, ai có thể vừa ra tay đã bắt đi bốn vị chuẩn thánh, xuất hiện từ hư không rồi lại biến mất vào hư không, không để lại dấu vết, hiển thị rõ sự thần bí và cường đại. Chuẩn Đề đạo nhân bắt đầu suy tính, ngài muốn xem là ai đã phá vỡ quy tắc để đi tìm đạo tổ Hồng Quân cáo trạng. Phá hoại đại thế của thiên đạo thì thôi đi, bây giờ lại còn trực tiếp ra tay. Đây rõ ràng là không đặt quy tắc của đạo tổ Hồng Quân vào mắt. Nhất định phải đi kiện một trận. Thế nhưng sau khi suy tính, sắc mặt Chuẩn Đề đạo nhân lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì ngài chẳng suy tính ra được gì cả. Sư huynh. Chuẩn Đề đạo nhân quay đầu nhìn Tiếp Dẫn đạo nhân. Tiếp Dẫn đạo nhân đón nhận ánh mắt của sư đệ, rồi khẽ lắc đầu, đối phương che giấu thiên cơ rất tốt, ta cũng không suy tính ra được gì. Đương nhiên, đây chỉ là một nguyên nhân, còn một nguyên nhân khác, đó chính là đối phương căn bản không cần che giấu thiên cơ, thực lực của họ mạnh hơn hai vị thánh nhân, vì vậy, họ chẳng suy tính ra được gì. Sắc mặt Chuẩn Đề đạo nhân từ từ trở nên ngưng trọng. Trong Thái Thanh Thiên, Thái Thượng Thánh Nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc và chấn kinh trong mắt đối phương. Vài giây sau, cả hai mới từ từ bình tĩnh lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, đại ca, huynh nói xem đây là ai ra tay. Ngài cũng đã suy tính một lần, nhưng không hề suy tính ra được manh mối nào. Thái Thượng Thánh Nhân đối mặt với câu hỏi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng chỉ lắc đầu. Bởi vì, ngài cũng không suy tính ra được gì. Ai ra tay, ngài không biết, chỉ biết người xuất thủ có thực lực rất mạnh, vượt qua cả ngài, bằng không ngài không thể nào không suy tính ra được. Trong Thượng Thanh Thiên, Thông Thiên giáo chủ suy tính cũng không ra kết quả. Cả nữ oa trong Hoa Hoàng Thiên cũng vậy. Sự xuất hiện của bàn tay vô hình này dường như đã trở thành một bí ẩn, ngay cả thánh nhân cũng không thể suy tính. Trong Tử Tiêu Cung, đạo tổ Hồng Quân lúc này cũng bối rối đến cực điểm. Ai đã ra tay? Chính ngài vốn định ra tay, bắt bốn người này lại để xem có thể tìm được tung tích kẻ đứng sau từ trên người họ không. Thế nhưng, ngài vẫn còn đang do dự, chưa quyết định ra tay hay không. Ngay lúc ngài do dự, lại có kẻ ra tay trước một bước, bắt họ đi, khiến ngài trở tay không kịp, mặt mày ngơ ngác. Đạo tổ Hồng Quân từ từ trấn tĩnh lại, bắt đầu suy tính, vận dụng cả sức mạnh của thiên đạo để tìm ra manh mối. Nhưng kết quả cuối cùng lại khiến ngài có chút thất vọng. Ngài chẳng suy tính ra được gì cả. Dù đã vận dụng sức mạnh của trời đất, từ đầu đến cuối ngài vẫn không thể tìm ra nguyên do. Thật kỳ quái. Đạo tổ Hồng Quân nhíu mày, nhưng rồi rất nhanh lại giãn ra, khóe miệng nở một nụ cười, tay vuốt chòm râu bạc, tự lẩm bẩm, có chút thú vị. Có chút thú vị. Kẻ đứng sau càng mạnh, đạo tổ Hồng Quân lại càng hưng phấn. Những kẻ mà ngài có thể suy tính ra đều là kẻ yếu. Chỉ có cường giả chân chính, ngài mới không thể suy tính ra được, dù có vận dụng sức mạnh của thiên đạo. Chỉ có như vậy mới được xem là cường giả chân chính, mới không khiến ngài thất vọng khi tìm được. Lúc này, đạo tổ Hồng Quân càng muốn biết kẻ đứng sau là ai. Ngài phất tay, một màn sáng hiện lên, trong đó có một bóng người cao lớn, bá khí ngút trời, đứng đó hiển lộ tư thế vô địch, đế vương khí phách, quả là một hoàng giả trời sinh. Bóng người đó không ai khác chính là Hồn Tú, hay nói đúng hơn, là Hồn Tú đang đóng vai Hạo Thiên. Trong mắt Hồng Quân, muốn tìm ra kẻ đứng sau, chỉ có thể bắt đầu từ Hạo Thiên. Cũng có thể, Hạo Thiên trước mắt chính là kẻ chủ mưu. Sự trở về của Hạo Thiên quá đổi kỳ lạ, hơn nữa thực lực mà hắn thể hiện trước đó cũng quá mạnh mẽ, căn bản không phải là thứ mà một chuẩn thánh đỉnh phong có thể có được. Vì vậy, đạo tổ Hồng Quân có lý do để hoài nghi Hạo Thiên chính là kẻ đứng sau, chỉ là ngài không có chứng cứ. Việc ngài có thể làm bây giờ là theo dõi Hạo Thiên. Dù hắn không phải kẻ chủ mưu, nhưng hắn chắc chắn có mối quan hệ không thể tách rời với kẻ đó. Theo dõi hắn, sớm muộn cũng sẽ tìm ra được kẻ đứng sau. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Hồn Tú cảm ứng được có người đang nhìn trộm mình. Dù không cần nhìn, hắn cũng biết kẻ đó chính là đạo tổ Hồng Quân. Hắn đích thực là kẻ đứng sau, người bắt đi bốn vị chuẩn thánh không ai khác chính là hắn. Chỉ là chuẩn thánh mà thôi, trong thời đại thánh nhân không xuất hiện ở tam giới này, chuẩn thánh đúng là danh từ đại diện cho vô địch, nhưng trong mắt hắn, vẫn còn quá yếu. Hắn không cần phải qua minh chính đại ra tay, chỉ cần dùng một chút thủ đoạn nhỏ là đủ để bắt được họ, đến cả thánh nhân cũng không thể cảm giác được. Trong một không gian hư vô, bốn người Quan Âm bị bàn tay vô hình bắt đến đây. Từ Hàng và Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Còn Quan Âm và Văn Thù Bồ Tát thì hoàn toàn bối rối, rất lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Dù sao, một môi trường xa lạ, vô cùng thần bí, khiến họ không có cảm giác an toàn. Sự xa lạ và thần bí thường mang lại cho người ta cảm giác sợ hãi bẩm sinh. Quan Âm vì đã từng đến đây một lần nên tỉnh táo lại trước Văn Thù Bồ Tát. Bà nhìn Từ Hàng, hỏi, ngươi có ý gì? Đây là nơi nào? Từ Hàng không nói gì. Đây là địa bàn của vị đại nhân kia, không có sự cho phép của ngài ấy, họ không thể xuất hiện ở đây. Bây giờ họ đã có mặt ở đây, cho thấy vị đại nhân kia đã có sắp xếp khác. Văn Thù Bồ Tát cũng đã tỉnh táo lại. Nói, đây là nơi nào? Các ngươi nếu không nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Trong lời nói chứa đựng sự cảnh giác vô tận. Dù sao đây cũng là một môi trường xa lạ đến mức khiến họ không có chút cảm giác an toàn nào. Chỉ có thực lực của bản thân mới mang lại cho họ chút cảm giác an toàn, nhưng cảm giác đó cũng không hề mãnh liệt. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn nói, đạo hữu, đây là nơi nào không cần biết. Các ngươi chỉ cần biết, hôm nay các ngươi không thoát được đâu. Hắn nhìn thấy phía sau lưng Văn Thù Bồ Tát và Quan Âm Bồ Tát xuất hiện những sợi xích màu đen. Những sợi xích này dường như có linh tính, lặng lẽ xuất hiện sau lưng họ. Vì vậy, hắn mới nói rằng hôm nay hai vị Bồ Tát này không thể thoát được. Nếu không có gì bất ngờ, họ chỉ có thể ở lại đây. Hừ. Văn Thù Bồ Tát hừ lạnh một tiếng. Hôm nay có đi được hay không, không phải dùng miệng để nói, mà phải dùng thực lực. Vừa dứt lời, ngài lại chuẩn bị động thủ. Đáng tiếc, những sợi xích màu đen sau lưng đã trói chặt lấy ngài, chúng như những con rắn độc quấn quanh thân thể. Biến cố này khiến Văn Thù ngơ ngác, nhưng ngài nhanh chóng tỉnh táo lại và vội vàng giãy giụa. Thế nhưng những sợi xích đen này không chỉ trói chặt thân thể, mà còn không ngừng hấp thu pháp lực của ngài. Biến cố đột ngột khiến Văn Thù Bồ Tát trở tay không kịp. Ngài không thể nào giải thoát khỏi những sợi xích sắc màu đen. Văn Thù Bồ Tát không khỏi hướng về Quan Âm đại sĩ bên cạnh cầu cứu, cứu ta Quan Âm đại sĩ, mau cứu ta. Khi nghe thấy tiếng cầu cứu của Văn Thù Bồ Tát, Quan Âm đại sĩ định ra tay, nhưng vừa mới giơ tay lên, những sợi xích sắc màu đen sau lưng đã quấn chặt lấy bà. Khi quấn lấy Quan Âm, chúng cũng đồng thời hấp thu pháp lực của bà. Quan Âm ra sức giãy giụa. Lúc này, bà lo cho thân mình còn chưa xong, làm sao còn có dư sức để đi cứu Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn và Từ Hàng đạo nhân nhìn nhau, đều cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng không ai lên tiếng. Rất nhanh, toàn thân Văn Thù Bồ Tát và Quan Âm đại sĩ đều bị xích sắt cuốn chặt, cả người trông vô cùng suy yếu, bị trói buộc trong bóng tối. Mí mắt nặng trĩu, cuối cùng, họ hoàn toàn nhắm mắt lại. Vào thời điểm họ nhắm mắt, bóng dáng của Hồn Tú xuất hiện trong không gian hư vô. Tiền bối. Khi bóng dáng cao lớn của Hồn Tú hiện ra, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn và Từ Hàng đạo nhân cung kính lên tiếng, khẽ cúi mình hành lễ, tỏ vẻ kính trọng tột cùng. Hồn Tú khẽ gật đầu. Ngay sau đó, hắn vung tay một cái, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn liền biến thành Văn Thù Bồ Tát của Phật môn, còn Từ Hàng đạo nhân thì biến thành Quan Âm. Hắn lại chỉ tay ra, hai luồng sáng vô hình chui vào giữa mi tâm của họ. Cả hai nhắm mắt lại, tiêu hóa tất cả. Vài giây sau, họ tỉnh táo lại, mở mắt ra. Hồn Tú nói, từ nay về sau, các ngươi chính là Văn Thù và Quan Âm. Vâng, sau khi Quan Âm và Văn Thù bị bàn tay vô hình mang đi, Tây Du vẫn tiếp tục, nhưng Phật môn lại không còn bình tĩnh. Quan Âm và Văn Thù không phải là nhân vật nhỏ, họ là những đại năng của Phật môn, là những cường giả chuẩn thánh thực thụ. Một lần mất đi hai vị chuẩn thánh, Phật môn tỏ ra không thể chịu đựng nổi, lòng như lửa đốt. Phật môn bây giờ đã rối loạn, đang ra sức tìm kiếm tung tích của Quan Âm và Văn Thù. Thế nhưng, Quan Âm và Văn Thù bị bàn tay vô hình bắt đi lại đột ngột xuất hiện trong tam giới. Tam giới chấn kinh, Phật môn cũng chấn kinh. Quan Âm và Văn Thù sau một hồi khách sáo thì ai về nhà nấy. Trong Tử Tiêu Cung, ánh mắt đạo tổ Hồng Quân rơi vào Quan Âm và Văn Thù trong hình chiếu, chậm rãi lẩm bẩm, bọn họ có thật không? Bị bàn tay vô hình bắt đi cùng với kẻ giả mạo, rồi sau đó lại xuất hiện, chuyện này rất khó để người ta không nghi ngờ thật giả. Đạo tổ hoài nghi tính xác thực của họ, liền vận dụng sức mạnh của thiên đạo để suy tính. Nhưng dù suy tính thế nào cũng không thể tìm ra manh mối. Họ chính là thật, thật không thể thật hơn. Sau chuyện của Thái Thượng Lão Quân, đạo tổ Hồng Quân đã biết kẻ đứng sau mạnh mẽ đến mức nào. Hắn muốn làm ra chuyện thật giả lẫn lộn, đối với hắn không phải là vấn đề. Đạo tổ Hồng Quân ra tay. Một bàn tay vô hình xuất hiện trong tam giới, che khuất cả bầu trời, nhật nguyệt đều bị che khuất. Tam giới chìm trong hỗn độn. Mục tiêu của bàn tay rất rõ ràng, chính là Quan Âm và Văn Thù. Hai người dưới bàn tay vô hình này căn bản không có chút sức phản kháng nào, lại một lần nữa bị bắt đi. Sau khi bắt họ đi, thiên địa tam giới lại khôi phục bình thường, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tam giới lại rơi vào tĩnh lặng, thời gian dường như ngưng động trong giây lát. Chết tiệt, lại xuất hiện một bàn tay vô hình, mục tiêu lại rõ ràng đến vậy. Đây là tình huống gì? Ai ra tay? Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Hồn Tú biết rất rõ, khi Quan Âm và Văn Thù xuất hiện, đạo tổ Hồng Quân sẽ không ngồi yên. Sự thật đúng là như vậy. Nhưng dù thế thì đã sao? Muốn tìm kiếm đột phá từ Quan Âm và Văn Thù ư, căn bản là không thể. Bởi vì họ cũng biết, dù là đạo tổ Hồng Quân, dù là thiên đạo cao quý cũng không thể nhìn ra manh mối. Dù sao, đạo tổ Hồng Quân có mạnh đến đâu cũng chỉ tồn tại trong phương thiên địa này mà thôi. Sự cường đại của Hồn Tú đã vượt qua phương thiên địa này. Hắn không chỉ tồn tại ở đây. Sự vô địch của đạo tổ Hồng Quân là có giới hạn, còn sự vô địch của hắn là vô hạn. Hồn Tú biết chắc lần này là đạo tổ Hồng Quân ra tay. Nhưng những người đang chú ý đến Văn Thù và Quan Âm không chỉ có một mình hắn, và họ không biết đây là đạo tổ Hồng Quân ra tay. Nhìn Quan Âm và Văn Thù một lần nữa trở lại tam giới cũng sững sờ, rồi kinh ngạc. Trong hỗn độn, tại thế giới cực lạc, chết tiệt. Bọn họ rốt cuộc là ai ra tay? Mẹ kiếp. Chuẩn Đề đạo nhân hùng hổ chửi bới. Ngài còn định mắng to để trút giận, nhưng vừa mới chuẩn bị mở miệng đã bị Tiếp Dẫn đạo nhân vội vàng bịt lại, ra hiệu lắc đầu, bảo ngài đừng nói nữa. Vừa rồi ngài đã suy tính một phen, mặc dù không ra kết quả gì, nhưng cũng không phải là không có dấu vết. Ngài cảm ứng được khí tức thiên đạo từ trên người kẻ ra tay. Thiên đạo. Trong tam giới, người có thể có khí tức thiên đạo và vận dụng sức mạnh thiên đạo chỉ có đạo tổ Hồng Quân. Cho nên, vừa rồi là đạo tổ Hồng Quân ra tay. Người này không thể mắng. Mắng không nổi. Đạo tổ Hồng Quân là sư phụ của họ. Ngài ra tay bắt Quan Âm và Văn Thù, chắc chắn là đã phát hiện ra điều gì đó không đúng. Tình sư huynh đệ của Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn rất sâu đậm, sự ăn ý giữa họ cũng vô cùng tốt. Chỉ một hành động của Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề đã hiểu ngay. Dù không bị bịt miệng, hai tay ngài cũng đã tự che miệng mình, vì ngài thật sự sợ lỡ lời nói ra điều gì đại nghịch bất đạo. Vị đạo tổ Hồng Quân trong Tử Tiêu Cung, sư phụ của họ, đúng là họ không thể trêu vào. Thánh nhân dù vô địch, nhưng vẫn bị thiên đạo trói buộc. Trước mặt thiên đạo, trước mặt sư phụ Hồng Quân đạo tổ, họ chẳng là gì, chỉ như con kiến hôi, không chịu nổi một đòn. Các thánh nhân còn lại cũng suy tính ra được chút manh mối, biết lần này ra tay chính là sư phụ của mình. Họ cũng hoài nghi rằng giữa Quan Âm và Văn Thù chắc chắn có vấn đề, nếu không sư phụ Hồng Quân đã không ra tay. Quan Âm và Văn Thù bị bắt đến đây. Đạo tổ Hồng Quân cũng không nói nhiều, từ đầu đến cuối không nói một lời, trực tiếp tiến hành siêu hồn. Bị siêu hồn, Quan Âm và Văn Thù nhanh chóng rơi vào trạng thái suy yếu, ánh mắt mờ mịt, mềm nhũn ngã xuống đất, biểu cảm ngây dại. Đây chính là di chứng sau khi bị siêu hồn, đã biến thành kẻ ngốc. Sau khi siêu hồn, đạo tổ Hồng Quân nhíu chặt mày, vẻ mặt ngưng trọng tột cùng. Nhìn Văn Thù và Quan Âm với biểu cảm ngây dại như kẻ ngốc, ngài lẩm bẩm, lẽ nào họ là thật? Tất cả là do ta đã nghĩ sai sao? Ký ức của họ không có dấu vết bị sửa đổi. Họ chính là thật. Nhưng cũng chính vì vậy, đạo tổ Hồng Quân mới càng thêm hoài nghi. Thực lực của kẻ đứng sau thật kinh khủng. Hắn ra tay sửa đổi ký ức, ngay cả mình cũng không chắc có thể nhìn ra. Thân phận của Quan Âm và Văn Thù này vẫn tồn tại vấn đề rất lớn. Nhưng, từ những gì thấy trước mắt, hai người này là thật, không có vấn đề gì. Bề ngoài không có vấn đề, nhưng không có nghĩa là thật sự không có vấn đề. Họ vẫn cần phải được quan sát. Đây là ván cờ giữa ngài và kẻ đứng sau. Lão sư tiếp dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân xuất hiện trong Tử Tiêu Cung. Họ vốn có ý định từ Cực Lạc giới đến đây, và đạo tổ Hồng Quân cũng đã truyền tin cho họ, nên họ đã tới. Đây là Bồ Tát của Phật môn các ngươi. Các ngươi có nhìn ra được manh mối gì không? Cái này Chuẩn Đề và tiếp dẫn nghe vậy, không khỏi sững sờ, nhìn xuống Văn Thù và Quan Âm đang đờ đẫn trên mặt đất. Họ nhìn hồi lâu, nhưng chẳng nhìn ra được gì. Dường như họ không có gì khác biệt so với Quan Âm và Văn Thù trong ký ức. Đạo tổ Hồng Quân nhìn biểu cảm của họ là biết họ cũng không nhìn ra manh mối nào. Ngài phất tay, Quan Âm và Văn Thù đang đờ đẫn trên mặt đất lại một lần nữa trở về tam giới. Mọi thứ phản phất như chưa từng xảy ra. Quan Âm và Văn Thù cũng khôi phục lại thần thái, mọi thứ vẫn như cũ. Đạo tổ Hồng Quân nhìn về phía hai vị thánh nhân phương Tây, các ngươi hãy quan sát kỹ Quan Âm và Văn Thù. Bây giờ họ không có vấn đề, không có nghĩa là sau này cũng không có vấn đề. Hiểu chưa? Vâng. Chuẩn Đề và tiếp dẫn gật đầu. Đạo tổ Hồng Quân đã nói như vậy, họ tự nhiên sẽ nghiêm túc chú ý đến Quan Âm và Văn Thù. Kế tiếp, mọi thứ đều diễn ra theo kịch bản, theo những sắp đặt từ trước, không xảy ra thêm chuyện ngoài ý muốn nào. Mọi thứ lại trở về quỹ đạo, phảng phất như cặp bàn tay vô hình sau lưng đã biết mình bị đạo tổ Hồng Quân theo dõi nên trở nên đặc biệt ngoan ngoãn. Các kiếp nạn tiếp theo cũng không xảy ra chuyện gì bất trắc. Hôm nay, tại Linh Sơn, trong một mật thất vô danh, hình chiếu của Chuẩn Đề đạo nhân giáng lâm. Ngài tìm đến Như Lai. Trong mật thất, lão sư. Khi hình chiếu của Chuẩn Đề đạo nhân xuất hiện, Như Lai cung kính tột cùng. Hình chiếu không nói gì, chỉ một ngón tay, chui vào giữa mi tâm Như Lai. Theo thời gian trôi qua, hình chiếu từ từ biến mất. Ánh mắt Như Lai khôi phục lại sự tỉnh táo. A-di-đà Phật. Như Lai niệm một tiếng Phật hiệu, rời khỏi mật thất, hướng về thiên đình. Tại giao trì, tham kiến bệ hạ. Như Lai nhìn bóng dáng cao lớn của Hồng Tú, cung kính tột cùng, không dám có chút sơ suất hay khinh thường. Sao vậy? Hồng Tú nhìn chằm chằm Như Lai, Phật tổ, không trấn giữ Linh Sơn mà đến thiên đình của trẫm, không biết có chuyện gì. Như Lai, bệ hạ, thánh nhân của giáo ta cho mời. Kính xin bệ hạ có thể đến Hỗn Độn, Cực Lạc giới gặp mặt một lần. Thánh nhân muốn gặp trẫm. Hồng Tú nghe vậy, khẽ nhíu mày, rồi nhàn nhạt mở miệng, trẫm là tam giới chí tôn. Thánh nhân một câu muốn gặp trẫm, trẫm liền phải đến Hỗn Độn, vậy chẳng phải trẫm rất mất mặt sao? Như Lai nghe vậy, không nói gì, xòe bàn tay ra. Trên lòng bàn tay, hình chiếu của Chuẩn Đề đạo nhân hiện ra. Mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng Chuẩn Đề đạo nhân vẫn vô cùng vĩ ngạn, hiển lộ rõ uy nghiêm của thánh nhân. Chỉ là hình chiếu, nhưng vẫn đứng sừng sững trên bầu trời, cho người ta cảm giác vô địch. Bệ hạ. Hình chiếu của Chuẩn Đề đạo nhân khóe miệng mỉm cười. Hồng Tú nhìn hình chiếu, khóe miệng cũng mỉm cười, chắp tay sau lưng, hóa ra, các ngươi đã có chuẩn bị mà đến. Chuẩn Đề đạo nhân, bệ hạ, bản thánh muốn mời bệ hạ di giá đến Hỗn Độn, không biết bệ hạ có thể cho bản thánh chút thể diện này không? Hồng Tú, thể diện của thánh nhân, trẫm tự nhiên là phải cho. Thánh nhân đã mời, trẫm làm sao có thể không đi? Vậy thì bản thánh xin cảm tạ bệ hạ, bản thánh sẽ ở trong hỗn độn, cung nghênh đại giá của bệ hạ. Dứt lời, hình chiếu của Chuẩn Đề đạo nhân chợt biến mất. Bệ hạ, bần tăng xin cáo từ. Như Lai cũng đưa ra lời cáo từ, dù sao nhiệm vụ của ngài đã xem như hoàn thành. Hồng Tú không ngăn cản, tùy ý để Như Lai rời đi. Thân hình của Hồng Tú cũng lóe lên rồi biến mất khỏi giao trì. Trong hỗn độn, Hồng Tú chắp tay sau lưng, xuất hiện. Hắn nhìn chăm chú về phía trước, không hề động đậy. Vài giây sau, thân hình của Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân xuất hiện, một người phía trước, một người phía sau Hồng Tú, chặn đường hắn. Hồng Tú cũng không để ý trước thực lực tuyệt đối, mọi thủ đoạn cuối cùng cũng chỉ là ảo ảnh, bọc biển, không chịu nổi một đòn. Hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ một vẻ thản nhiên. Chuẩn Đề đạo hữu, ngươi tìm trẫm, không biết có chuyện gì. Trẫm đã đến rồi, ngươi có chuyện gì cứ nói. Chuẩn Đề đạo nhân khóe miệng mỉm cười, ra vẻ bình dị gần gũi. Bệ hạ, bản thánh muốn cùng ngài trò chuyện một chút về chuyện của Hạo Thiên. Nói rồi, nụ cười trên mặt Chuẩn Đề tan biến, mắt ngài hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào Hồng Tú. Hồng Tú sắc mặt vẫn như thường. Trò chuyện về trẫm. Trẫm có gì tốt để nói chuyện sao? Trẫm sao lại không biết? Chuẩn Đề đạo nhân, chúng ta hãy nói một chút, ngươi đã phục sinh như thế nào? Hay là chúng ta nói một chút, ngươi đã thay thế Hạo Thiên như thế nào? Chuẩn Đề đã hoài nghi Hạo Thiên trước mắt này không phải là Hạo Thiên thật từ lâu rồi. Bởi vì, Hạo Thiên này mạnh đến mức dị thường, thực lực hắn thể hiện ra đã vượt qua chuẩn thánh, thậm chí không còn nằm trong phạm vi của chuẩn thánh nữa. Hơn nữa, chính vì sự xuất hiện của Hạo Thiên, tình thế tam giới mới dần thay đổi, trở nên đại loạn. Vì vậy, Chuẩn Đề đạo nhân rất hoài nghi, Hồng Tú trước mắt, hắn thật sự là Hạo Thiên sao? Hồng Tú không hề để lộ chút sơ hở nào, vẫn bình tĩnh vô cùng. Câu hỏi của Chuẩn Đề, trong mắt hắn chẳng là gì. Muốn lừa hắn ư, coi hắn là trẻ con 3 tuổi sao? Hồng Tú, trẫm không hiểu ý của Chuẩn Đề đạo hữu. Trẫm chưa bao giờ vẫn lạc, sao lại có chuyện phục sinh? Phải không? Chuẩn Đề đạo nhân cười lạnh nhìn Hồng Tú. Câu trả lời của hắn không làm ngài hài lòng. Ngài muốn đích thân thử một lần thực lực của Hồng Tú. Trước đây Hồng Tú ở trong tam giới, thánh nhân không thể dùng chân thân hạ giới. Hình chiếu của ngài dù có một phần thực lực của bản thể, nhưng cũng không phải là đối thủ của Hồng Tú. Bây giờ, ở trong hỗn độn, thánh nhân có thể thi triển chân thân. Ngài muốn thử xem phong mang của Hồng Tú, xem hắn mạnh đến đâu, có thể chống lại thánh nhân hay không. Chuẩn Đề đạo nhân đột ngột ra tay. Trong chớp mắt, ngài đã xuất hiện trước mặt Hồng Tú, một chưởng đánh về phía trán hắn, ẩn chứa đại pháp lực. Một chưởng này đủ để phá hủy cả tam giới. Nếu đánh trúng đầu Hồng Tú, không có gì bất ngờ, đầu hắn sẽ nổ tung như một quả dưa hấu. Thế nhưng, một chưởng kinh khủng này lại bị Hồng Tú dễ như trở bàn tay đỡ được. Hồng Tú đưa tay ra, nắm lấy cổ tay của Chuẩn Đề đạo nhân, mỉm cười nói, đạo hữu, nói chuyện thì cứ nói. Sao lại động thủ thế? Ngươi nếu muốn động thủ thì cũng phải nói một tiếng chứ. Ngươi im hơi lặng tiếng như vậy là có ý gì? Muốn đánh lén sao? Chuẩn Đề đạo hữu, ngươi làm vậy là có chút không giảng võ đức rồi đấy. Hết chương 998. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.